Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Văn án, Lý Lệ Quyên quá xong rồi phi thường bình đạm cả đời, nhưng là rồi lại về tới khi còn nhỏ, những cái đó chính mình không hiểu sự tình lại đi một lần nữa trải qua một lần, mới phát hiện nơi này có rất nhiều chính mình đã từng xem nhẹ sự tình, những cái đó tiếc nuối, tổng nên có thể tránh đi. Chương 1 làm ngộng. Lý Lệ Quyên là cái thực bình thường người, bình thường diện mạo, vừa qua khỏi 1m6 vóc dáng, ở chính mình quê nhà sở tại thị một cái tam buồn đại học chuyên khoa tốt nghiệp lúc sau cùng rất nhiều đồng học cùng nhau vào địa phương một nhà đại hình điện tử xưởng công tác mấy năm, kinh đồng sự giới thiệu nhận thức chính mình trượng phu, đã không có nhất kiến trung tình, cũng không có phi thường thâm hậu cảm tình cơ sở, chỉ là lúc ấy hai người tuổi đều không nhỏ, bên người người còn không có kết hôn sinh hài tử đã rất ít, Lý Lệ Quyên cũng không có để ý có phải hay không có phòng ở, liền ở nhà trai yêu cầu hạ lãnh giấy hôn thú. Kết hôn lúc sau, Lý Lệ Quyên cùng chính mình trượng phu tôn trọng nhau như khách, hai người liền cùng rất nhiều đồng sự giống nhau, hai vợ chồng đều tại đây một nhà công ty đi làm, lúc ấy hai người còn ở công ty phụ cận thuê nhà trụ, bởi vì công tác thời gian không giống nhau, hai vợ chồng gặp mặt thời gian cũng không phải rất nhiều, lại sau lại, công ty nương địa Úc Đông Phong khai phá một cái tiểu khu, công ty công nhân có mua phòng phúc lợi, Lý Lệ Quyên cùng chính mình trượng phu chắp vá, lung tung giao đầu phó, mua cái diện tích không lớn hai phòng ở. Mỗi tháng đắc dụng một người hơn phân nửa tiền lương đi còn khoản vay mua nhà, nguyên bản thanh nhàn an nhàn sinh hoạt lập tức gia tăng rồi rất lớn áp lực, nhưng là nghĩ đến cũng là có phòng nhất tộc, nhìn lại chung quanh đồng sự trên cơ bản đều là cái dạng này một loại trạng thái, Lý Lệ Quyên cảm thấy cũng không có như thế nào khổ sở. Tân phòng giao phòng lúc sau chính là trang hoàng kết thúc không lâu, Lý Lệ Quyên liền mang thai sinh con, là cái nam hài, cha mẹ chồng thật cao hứng, cố ý lại đây giúp đỡ mang hài tử. Nho nhỏ hai phòng ở bởi vì bỏ thêm một cái nho nhỏ trẻ mới sinh, còn có hai cái đại nhân, làm Lý Lệ Quyên cảm thấy có chút bị đè nén, cũng may chờ đến hài tử một tuổi chặt đứt mãi, cha mẹ chồng tiếp theo hài tử trở về nông thôn quê quán, Lý Lệ Quyên đến đảo Tam Ban, tuy rằng cùng hài tử tách ra có chút không tha, vì khoản vay mua nhà, vì cấp hài tử tích cóp hạ về sau yêu cầu tiêu phí tiền, chỉ có thể chịu đựng không tha. Cùng chính mình trượng phu mỗi cái chu hồi một chuyên cái kia cách thành phố này trên dưới 100 tới mà tiểu sơn thôn, nhìn xem chính mình hài tử. Sinh hoạt như vậy ngày qua ngày tiến hành, Lý Lệ Quyên trừ bỏ đi làm, tưởng hài tử, về điểm này nhàn hạ công phu đều dùng để đọc sách, Lý Lệ Quyên là cái thích đọc người, đọc qua thư tịch rất là phức tạp, đọc thư nhiều, Lý Lệ Quyên liền sẽ tự hỏi một ít vấn đề, đêm khuya mộng hồi, có đôi khi Lý Lệ Quyên liền sẽ tưởng hiện tại sinh hoạt có phải hay không chính mình muốn, nhưng cũng chỉ là suy nghĩ một chút. Bởi vì như vậy sinh hoạt thay đổi lúc sau thật sự không biết mặt sau sẽ đối mặt cái gì. Những cái đó không biết làm người cảm thấy sợ hãi, nếu mặt trời của ngày mai cứ theo lẽ thường sẽ dâng lên tới, sinh hoạt sẽ như cũ, vì cái gì muốn đi thay đổi đâu. Sau lại, hài tử trưởng thành, đi rất xa địa phương nhậm thư, tốt nghiệp lúc sau hài tử trở lại thành phố này tìm công tác, Lý Lệ Quyên hai vợ chồng đem chính mình hơn phân nửa đời tích tụ lấy ra tới cấp hài tử giao đầu phó mua phòng ở, lại tiếp theo chính là hài tử kết hôn, nhìn xem người bên cạnh. Đại bộ phận đều là cái dạng này cả đời, Lý Lệ Quyên liền cảm thấy như vậy quá cả đời cũng khá tốt, lại đi xuống mấy năm, hài tử kết hôn, chính mình lại giúp đem tôn tử mang theo tới, chờ đến tôn tử trưởng thành, chính mình cũng liền già rồi, này cũng coi như là bình đạm an ổn quá cả đời, nhưng là, như vậy quá cả đời thật là chính mình muốn sao. Lý Lệ Quyên không nghĩ tới chính là, nàng không có dựa theo chính mình kế hoạch tốt đem cả đời này an ổn ổn qua xong rồi, nhi tử phong ở mới vừa lấy lòng. Nàng ở một lần kiểm tra sức khỏe chung điều tra ra gan bộ coi u, cũng chưa tới kịp làm phẫu thuật, Lý Lệ Quyên liền ở ỷ củ phòng bệnh chung quá xong rồi chính mình cả đời này cuối cùng mấy ngày, hấp hối hết sức, Lý Lệ Quyên còn đang suy nghĩ, người cả đời này qua xong rồi, có phải hay không tiếp theo đời liền sẽ là không giống nhau cả đời? Đâu? Lý Lệ Quyên không nghĩ tới, chính mình thế nhưng mở to mắt liền nhìn đến màu sắc rực rỡ trần nhà, như vậy trần nhà là thập niên 80 nông thôn thường thấy hình thức, dùng cao lương thân chất lên. Sau đó dùng hồ nháo hồ thượng một tầng màu sắc rực rỡ giấy. Đã từng chính mình ba ba mụ mụ kết hôn lúc sau chính mình thu xếp cái đệ nhất tòa phòng ở chính là chắt như vậy trần nhà, dùng mấy năm lúc sau, bởi vì trần nhà mặt trên nháo lao thử, Lý Lệ Quyên ba ba mụ mụ thu thập nóc nhà thời điểm đơn giản liền đem trần nhà đều hủy đi, thay đổi màu trắng bao tải làm trần nhà, nhìn trong phòng cũng thoải mái thanh tân rất nhiều, nhưng là cái này màu sắc rực rỡ trần nhà vẫn luôn ở Lý Lệ Quyên trong trí nhớ mặt. Nghiêng đầu vừa thấy chính mình bên người còn nằm một cái thân ảnh nho nhỏ, đang ngủ ngon lành, Lý Lệ Quyên nhắm mắt lại, lấy lại bình tĩnh, rõ ràng một khắc trước chính mình còn ở bệnh viện y cờ ưu trong phòng bệnh mặt, thậm chí chính mình còn nghe được dụng cụ kia một tiếng thật dài tích một tiếng, như thế nào chỉ chớp mắt liền tới đến nơi đây đâu. Chẳng lẽ kia một tiếng chói tai dụng cụ thanh âm là chính mình ảo giác, chính mình này sẽ còn ở trong mộng sao? Lý Lệ Quyên muốn lên, lại cảm thấy cả người nhức mỏi, loại này nhức mỏi như vậy chân thật, làm chính mình thật thật sự sự cảm thấy tay chân bủn rủn chân cẳng vô lực. Dùng cánh tay chống thật vất vả bò dậy, nhìn đến chính mình trên người cái chính là một giường hồng đế lam hoa chăn, bên người nằm thân ảnh nho nhỏ trên người cái một giường hồng đế bạch hoa tiểu chăn, buông tay quán chân đang ngủ ngon lành. Lý Lệ Quyên đoan trang cái kia ngủ đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng tiểu hài tử, càng xem càng giống chính mình muội muội khi còn nhỏ bộ dáng, lại quay đầu nhìn xem bốn phía, hai chương giường đơn đánh đến cùng nhau, chính mình cùng tiểu hài tử đều là đầu hướng tới nam, mặt khác ba mặt không phải dựa tưởng chính là có 40cm đầu giường, như vậy liền không cần lo lắng hài tử từ trên giường ngã xuống. Trong phòng không có đồng hồ, ngoài cửa sổ ánh sáng không phải thực sáng ngời, cũng không biết là buổi sáng vẫn là buổi chiều, như vậy vừa động đạn, Lý Lệ Quyên cảm thấy trên người nhau dính dính, cả người nhức mỏi, cái loại này nhức mỏi là từ khung phùng toát ra tới, làm Lý Lệ Quyên lập tức lại ngã hồi trong ổ chăn mặt. Nam thở hổn hển mấy hơi thở, Lý Lệ Quyên cắn răng bò dậy, xuống giường, trên mặt đất phóng một đôi màu đỏ nhung kẻ bố làm mang thiên khấu dày, Lý Lệ Quyên lê mặc vào, đỡ giường đi tới cửa, đầu gỗ làm sơn thành màu vàng môn, nhẹ nhàng kéo ra, liền nhìn đến gian ngoài trên mặt đất phóng hai cái tiểu băng ghế, một người tuổi trẻ thân ảnh ngồi ở trong đó một cái băng ghế thượng. Lẳng lặng ngồi, đầu buông xuống, hai tay gắt gao nắm, nhìn kỹ liền phát hiện cả người run run. Lý Lệ Quyên ngay từ đầu có chút nghi hoặc, nhìn đến cái này bóng dáng, nhìn nhìn lại gian ngoài kia một ngụm nồi to, cái kia màu vàng sơn tủ chén, trong đầu hoành một chút, đây là chính mình 6 tuổi thời điểm, chính mình mụ mụ sinh đệ đệ thời điểm A. Quay đầu nhìn xem như cũ ở trên giường ngủ thật sự hương cái kia thân ảnh nho nhỏ, đây là chính mình muội muội A, tuy rằng đã 6 tuổi, nhưng là bởi vì nhiều năm như vậy. Chính mình cái này nho nhỏ gia đình đã trải qua rất nhiều sự tình, Lý Lệ Quyên rất nhiều khi còn nhỏ ký ức đã mơ hồ, cái này tiểu viện tử cũng ở sinh đệ đệ lúc sau ở không mấy năm liền dọn đi rồi, nhưng là gian ngoài cái kia màu vàng tủ chén vẫn luôn bị Lý Lệ Quyên mụ mụ Triệu Minh Lam mang theo, Lý Lệ Quyên kết hôn. Thời điểm, Lý gia sửa chữa một chút phòng ở, lúc này mới đem đã cũ nát bất kham tủ chén cấp ném. Chính mình mụ mụ sinh đệ đệ thời điểm, Lý Lệ Quyên nghe chính mình ba ba nói qua thật nhiều thứ. Ngày đó chính mình ở nhà trẻ phát sốt, bị lao sư cấp tặng trở về, kết quả bởi vì chính mình mụ mụ muốn sinh hài tử, người trong nhà đều bận việc mụ mụ cùng đệ đệ, Lý Lệ Quyên không ai quản, đốt thành viêm phổi, sau lại đi quê nhà vệ sinh viện treo vài thiên nước muối, cũng bởi vì cái này, Lý Lệ Quyên hệ hô hấp vẫn luôn không tốt, Lý Phụ Lý Trấn Hưng cùng Lý Mâu Triệu Minh Lam vẫn luôn cảm thấy đối. Lý Lệ Quyên có chút thua thiệt. Lý Trấn Hưng quay đầu vừa thấy, phát hiện Lý Lệ Quyên đứng ở cửa, chạy nhanh đứng lên. Duỗi tay sờ sờ Lý Lệ Quyên cái chán, thấp giọng nói, Quyên, như thế nào liền liền dậy, hiện tại cảm thấy thế nào? Lý Trấn Hưng bàn tay ấm áp khô ráo, Lý Lệ Quyên chỉ cảm thấy cái tay kia độ ấm vẫn luôn ất thiếp đến chính mình trong lòng, lắc lắc đầu, nói, ba ba, ta cảm thấy khá hơn nhiều, mụ mụ thế nào? Lý Trấn Hưng lôi kéo Lý Lệ Quyên ngồi ở chính mình bên người tiểu băng ghế thượng, nói, ngươi mộ nương cùng ngươi mãi mãi ở bên trong đâu, ngươi mộ nương nói mụ mụ ngươi không có việc gì. Lý Lệ Quyên nói, ba ba, ta mụ mụ cùng đệ đệ đều không có việc gì. Lý Trấn Hưng nghe xong, đem Lý Lệ Quyên ôm đến chính mình trong lòng ngực, nói, ngươi như thế nào liền biết nhất định là đệ đệ đâu. Lý Lệ Quyên không có lên tiếng, nàng này sẽ cảm thấy chính mình liền đi theo trong ngộng giống nhau, thật sự là không biết phía trước kia vài thập niên là nằm mơ vẫn là hiện tại là nằm mơ, nhưng là hiện tại chính mình ba ba ôm lấy chính mình, trên người hắn độ ấm làm chính mình cảm thấy như vậy ấm áp, nếu đây là cảnh trong mơ. Lý Lệ Quyên cảm thấy thà rằng như vậy cảnh trong mơ trường một ít, thậm chí là không cần tỉnh lại, nàng nguyện ý vẫn luôn ở như vậy trong ngộng, hưởng thụ như vậy ôn nhu. Lý Lệ Quyên đem chính mình đầu dựa vào ba ba trên vai, cái này động tác làm Lý Trấn Hưng thân thể cứng đờ, nhìn nhìn Lý Lệ Quyên có chút tái nhợt khuôn mặt nhỏ, không có lên tiếng, dùng tay nhẹ nhàng vô vô Lý Lệ Quyên bối, ánh mắt lại chuyển tới phía đông cái kia nhắm chặt cửa phòng thượng. Lý Lệ Quyên từ nhỏ chính là cái lời nói không nhiều lắm hài tử. Nhà trẻ hài tử khác tiến đến cùng nhau ríu rít ồn ào nhốn nháo, nàng giống nhau đều ở một bên nhìn. Nhà trẻ lão sư đã từng cùng Lý gia cha mẹ nói qua, nhà bọn họ đại khuê nữ à, lời nói thật sự là quý giá. Bất quá tới rồi Lý gia nhị khuê nữ nơi này, liền vừa lúc điều mỗi người, Lý Lệ Quyên muội muội Lý Lệ Viện, từ nhỏ chính là cái người ba hoa, đi đến nơi nào nói đến nơi nào, liền tính là bồi Lý gia mụ mụ đi trên đường mua cây đồ ăn, nàng đều có thể cùng nhân gia bán đồ ăn liêu lên. Lý Lệ Quyên đắm chìm ở chính mình tư duy, thình lình nghe được một trận kiều nộn trẻ con khóc nỉ non thanh, Lý Trấn Hưng lập tức liền đứng lên, Lý Lệ Quyên phản ứng lại đây mới phát hiện chính mình ba ba ôm chính mình đứng lên, hơi hơi giãy giụa hai hạ. Lý Chấn Hưng lúc này mới phát hiện, chạy nhanh đem Lý Lệ Quyên phóng tới trên mặt đất, khẩn đi hai bước tiến đến đông phòng cửa. Cửa mở, Lý Lệ Quyên liền nhìn đến tuổi trẻ rất nhiều nãi nãi vẻ mặt ý cười bưng một cái chậu, đối Lý Chấn Hưng nói, lao đại, Quyên nàng nương sinh cái béo tiểu tử, ngươi chờ ta đây liền đi lấy cân tới xưng một chút nhìn xem có mấy cân, ai ra, tiểu gia hỏa này, tay chân cái kia có lực nha. Lý gia nãi nãi nói xong, bưng buồn ra tới, giữ cửa lại quan kín mít, vội vã liền hướng cổng lớn nơi đó đi đến. Lý Lệ Quyên nhìn chính mình nãi nãi bóng dáng, trong lòng lại nghĩ đến, nguyên lai nãi nãi lúc ấy như vậy tuổi trẻ, còn như vậy đầy mặt ý cười, nãi nãi là từ khi nào trên mặt không còn có tươi cười đâu. Lý Lệ Quyên trầm tư trong nhà chuyện cũ, hình như là từ đại cô xảy ra chuyện thời điểm đi. Lý gia đại cô nương kêu Lý Trấn Giao, cùng Lý gia con thứ hai là Long Phượng Thai, lớn lên là Lý gia tỷ muội sáu cá nhân giữa xinh đẹp nhất, hơn nữa vóc dáng lớn lên cao, là rất nhiều tiểu tử ái mộ đối tượng. Lý Trấn Giao sau lại cùng nơi khác tới một cái cắm đội kết hôn, lại sau lại người này thi đại học đi rồi, tốt nghiệp đại học lúc sau phân phối công tác mới đem Lý Trấn Giao tiếp đi rồi. Lý Trấn Giao mang theo hải tử cùng chính mình nam nhân ở bên ngoài đãi mấy năm, ai biết có một ngày thế. Nhưng tự sát, Lý gia người không tin chính mình khuê nữ tỷ tỷ sẽ đi lên này một cái lộ, nhiều mặt hỏi thăm, mới biết được là bởi vì Lý Trấn Giao nam nhân niệm thư kia sẽ liền có cái thân mật, ngại với về sau muốn phân phối công tác, tốt nghiệp lúc sau đem Lý Trấn Giao mẫu tử tiếp qua đi, nhưng là hai người vẫn luôn ngầm liên hệ, sau lại cái kia nữ trong nhà đi lên, liền buộc Lý Trấn Giao cùng chính mình nam nhân ly hôn. Lý Trấn Giao nam nhân đâu, ngay từ đầu còn che che giấu giấu, sau lại chức vị lên rồi, quyền lực cũng có. Lý Trấn Giao lúc ấy là toàn chức gia đình phụ nữ, chiếu cố hai tử, chiếu cố tê liệt trên giường bà, mãi cho đến Lý Trấn Giao bà qua đời, Lý Trấn Giao nam nhân mới cùng nàng ngả bài. Lý Trấn Giao là cái tính tình liệt, thà gây chứ không chịu cong, tình nguyện chính mình đã chết cũng muốn cấp hai người kia ngột ngạt, vì thế từ chính mình trụ mái nhà nhảy xuống. Đại cô qua đời lúc sau, Lý gia mãi mãi sắc mặt liền không có hảo quá, như vậy qua mấy năm, bởi vì thương tâm khổ sở, hơn nữa lúc ấy nam nhân kia quyền cao chức trọng. Bởi vì Lý gia đối Lý Trấn Giao chết vẫn luôn cắn không bỏ, đối Lý gia nhiều mặt chèn ép, mãi mãi không mấy năm cũng liền đi. Nghĩ đến đây, Lý Lệ Quyên lập tức nghĩ tới, năm nay hẳn là 1986 năm, đại cô Lý Trấn Giao là năm sau qua đời, hiện tại Lý Trấn Giao hẳn là còn ở tỉnh thành phí tâm phí lực hầu hạ tê liệt trên giường bà đi. Rất nhiều năm lúc sau, Lý Trấn Giao hài tử, chỉ là so Lý Lệ Quyên nhỏ mấy tháng biểu đệ còn đã từng lại đây xem qua chính mình mấy cái cứu cứu, cũng chính là lúc ấy. Lý Lệ Quyên mới biết được nơi này rất nhiều nội tình, Lý Trấn Giao ở tự sát phía trước cho chính mình hài tử lưu lại một phong thơ, bên trong rất là kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh nơi này sự tình, tin, Lý Trấn Giao giao cho một cái rất là tin được người thu, làm hắn chờ đến chính mình hài tử 18 tuổi lúc sau lại đem tin chuyển giao cấp hài tử. Lý Trấn Giao đứa bé kia lúc ấy tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng là đối với mụ mụ chết cũng có rất nhiều nghi hoặc, đặc biệt là chính mình mẹ kế vào cửa lúc sau không bao lâu liền sinh một cái muội muội. Tuy rằng ba ba đối chính mình còn tính không tồi, nhưng là không có mẹ ruột hài tử có thể hào đi nơi nào đâu, cũng may cái này biểu đệ là cái tranh đua, có chỉ số thông minh có đầu óc, chính là dựa vào chính mình nỗ lực đi tới chính mình phụ thân không có đi đến vị trí, sau lại, tự nhiên là dùng chính mình phương thức cho chính mình qua đời nhiều năm mẹ ruột ra một ngụm hắc khí. Lý gia huynh muội mấy cái, kỳ thật đều là rất có đầu óc người, nhưng là chính là bởi vì Lý Trấn Giao nam nhân kia chèn ép, mặt sau đều không có cái gì đại thành tựu. Mấy cái thúc thúc sau lại đều ở nhà trồng trọt, Lý Lệ Quyên phụ thân Lý Trấn Hưng nguyên bản là thế thân Lý Gia Gia Gia ở không xa huyện thành bên trong một cái nhà máy công tác, bởi vì sinh đệ đệ, công tác ném, nhưng là Lý Trấn Hưng là cái có đầu óc người, công tác thời điểm bởi vì đi công tác đi phương Nam vài lần, trở về liền. Cùng Lý Mâu Triệu Minh Lam vụng trộm chuyển mua bán nhỏ, mặt sau mấy năm làm còn hành, tuy rằng công tác ném, nhưng là Lý Trấn Hưng hai vợ chồng tránh đến so Lý Trấn Hưng đi làm thời điểm tránh đến nhiều đi. Cho nên công tác ném không vứt Lý Trấn Hưng cũng không có như thế nào để ý. Bởi vì Lý Trấn Giao qua đời lúc sau, Lý Trấn Hưng nuốt không dưới khẩu khí này, nắm nam nhân kia không bỏ, phía dưới nhân vi lấy lòng người kia, đều không có dùng nhân ra như thế nào phân phó. Lý Trấn Hưng mua bán nhỏ đã bị người buộc đóng cửa, mặt sau như thế nào đều không có tái khởi tới, thậm chí nhất quẫn bách thời điểm một nhà năm người đều không có trụ địa phương, cũng bởi vì trong nhà điều kiện không tốt, làm trong nhà lao đại Lý Lệ Quyên không riêng gì đến giúp đỡ làm việc nhà, còn phải giúp đỡ chiếu cố đệ đệ muội muội. Lý Lệ Quyên là cái tư tưởng có chút trưởng thành sớm hài tử, rất nhiều chuyện xem ở trong mắt, để ở trong lòng, liên lụy tinh lực quá nhiều, đặc biệt là cao trung kia 2 năm, trong nhà sự tình quá nhiều, nàng học tập thành tích vẫn luôn không thế nào hảo, bằng không cũng sẽ không đi một cái như vậy không tốt trường học niệm 3 năm chuyên khoa. Lý Lệ Quyên tư duy lập tức phát tán đi ra ngoài nhiều năm như vậy, Lý Trấn Hưng nghe được chính mình nương nói sinh một cái nam hài, vui vẻ vẫn luôn xoa xoa tay xoay quanh, nhìn đến đại nữ nhi ngơ ngác mà đứng ở một bên, một phen bế lên tới, cao hứng nói, Quyên à, ngươi nương cái thật đúng là cho ngươi sinh cái đệ đệ đâu. Đảo không phải nói Lý Trấn Hưng là cái trọng nam khinh nữ người, đối chính mình ba cái hài tử, hắn vẫn luôn là đối xử bình đẳng, thậm chí là bởi vì tiểu nữ nhi vẫn luôn đi theo nhạc mẫu sinh hoạt, đối tiểu nữ nhi so đối nhi tử hào rất nhiều, nhưng là thời đại này nam nhân, giống nhau vẫn là thích nhi nữ song toàn. Lý Lệ Quyên nhìn đến chính mình ba ba vui vẻ bộ dáng, cảm thấy hiện tại cái này hơn 30 tuổi nam nhân, vẻ mặt khí phách hăng hái, một chút đều không có mặt sau vài thập niên đầy mặt hôi bại bộ dáng. Thoạt nhìn thế nhưng còn có chút đáng yêu, Lý Lệ Quyên không khỏi cong môi cười, tái nhợt mặt thoạt nhìn đẹp rất nhiều. Lý Trấn Hưng đem Lý Lệ Quyên bông, đi góc bếp trước thêm mấy cây củi lửa, lại đi trong viện, cửa phòng khẩu phóng than tổ ong bếp lò thượng chính phóng một cái tiểu nồi sát, bên trong hầm một con gà mái giả, từng luồng mỹ vị canh gà hương vị hướng về phía Lý Lệ Quyên cái mũi liền tới đây, Lý Lệ Quyên có chút chố mắt, trong mộng còn có thể có như vậy chân thật cảm thụ sao. Chương 2 phim mộng. Đông phòng môn lại khai. Đứng ở trong môn mặt nhưng là một cái diện mạo dễ thân lao thái thái, Lý Lệ Quyên ngẩng đầu nhìn lại, đó là chính mình bà ngoại, Lý Lệ Quyên không cảm thấy trong mắt có nước mắt, bà ngoại rời đi cũng thật nhiều năm, từ nhỏ chính mình tỷ đệ ba cái liền không thiếu được bà ngoại chiếu cố. Lý Lệ Quyên nhớ rõ bà ngoại là chính mình tốt nghiệp đại học năm thứ 2 qua đời, chính mình thậm chí đều còn không có tới kịp dùng chính mình kiếm tiền cấp bà ngoại hảo hảo mua một kiện lễ vật liền mất đi hiếu kính cơ hội, lúc ấy Lý Lệ Quyên mãn đầu góc đều là con muốn phụng dưỡng mà cha mẹ chẳng còn tiếc nuối, cũng bởi vì như vậy, nguyên bản tưởng cùng đồng học cùng nhau từ trước đi bên ngoài thế giới xông vào một lần Lý Lệ Quyên liền an tâm đại ở cái kia điện tử xưởng, hảo hảo canh giữ ở phụ mẫu của chính mình bên người. Bà ngoại nhìn đến ngốc ngốc nhìn chính mình ngoại tôn nữ, cười nói, ngươi cái này tiểu nhân nhi, đứng ở chỗ này làm cái gì? Ta sờ sờ còn thiêu không thiêu, ai ra, đây là không thiêu, may mắn may mắn. Bất quá đợi lát nữa chúng ta vẫn là đến ngao điểm canh gừng uống vừa uống mới tốt. Lý Lệ Quyên liệt miệng, nhìn bà ngoại tay dán ở chính mình cái chán, bà ngoại nói, Quyên à, đi bếp trước ngồi, nơi đó ấm áp. Đợi lát nữa ta thu thập hảo bên trong ngươi lại đây nhìn xem đệ đệ, ngươi cái này đệ đệ à, cùng ngươi khi còn nhỏ chính là lớn lên một cái dáng vẻ đâu, về sau trưởng thành, nhất định là cái tinh thần tiểu tử. Bà ngoại là cái ái nói ái cười người, còn sẽ cho người đỡ đẻ, lúc này người, sinh hài tử đi bệnh viện rất ít. Giống nhau đều là tìm bà mụ tới trong nhà đỡ đẻ, Lý Lệ Quyên tỷ đệ ba cái đều là chính mình bà ngoại cấp đỡ đẻ, bà ngoại đỡ đẻ trình độ rất cao, rất nhiều khó sinh, đều có thể ở tay nàng chuyển nguy thành an, đỡ đẻ vài thập niên, không có ra quá một lần sự cố, là phạm vi mấy chục dặm nổi danh bà mụ. Bà ngoại lôi kéo Lý Lệ Quyên ngồi ở bếp trước một cái đệm hương bổ thượng, cái kia đệm hương bổ vẫn là mùa thu thời điểm bà ngoại dùng bắp ra biên, tròn tròn, thật dày, liền tính là mùa đông. Ngồi ở mặt trên cũng sẽ không cảm thấy lạnh. Bà ngoại từ trong nồi múc nửa bồn thủy, đoái điểm nước lạnh lúc sau liền đoan đến buồng trong, Lý Trấn Hưng dẫn theo một cái sắt lá làm sao, dẫn theo tràn đầy một số nước tiến vào. Sao thứ này là nông thôn thường thấy dùng để thịnh thủy thùng nước, dùng mạ kém phiến làm, nông thôn có chuyên môn làm cái này nhân ra, dùng cái tiểu chủ ý gõ gõ đánh đánh, làm sao, làm khác khí cụ, hay chỉ sao dùng một cây đòn gánh gánh chịu, hoặc là múc nước, hoặc là thịnh đồ vật, đều rất là phương tiện. Lý Trấn Hưng từ tủ chén phía dưới tủ lấy ra mười mấy trứng gà, dùng một cái tiểu bồn rửa sạch sẽ, lại đem kia một sao thủy ngã vào đã không có nhiều ít thủy nồi to bên trong, phóng hảo trứng gà lúc sau, liền bắt đầu nấu trứng gà. Bà ngoại đem trong phòng thu thập sạch sẽ lúc sau, đối ở bếp trước bận việc ra hai cái nói, trong phòng ta thu thập hảo, các ngươi có thể lại đây xem tiểu bà bảo. Lý Lệ Quyên ở bếp trước ngồi này một hồi, cảm thấy thoải mái rất nhiều, đại khái là phát sốt lúc sau ra một thân thấu hãn, cảm thấy cả người khoan khoái. Chính là trên người nhau dính dính, nếu có thể tẩy một cái nước cấm tắm, vậy không còn gì tốt hơn. Lý Trấn Hưng chạy nhanh buông trong tay đồ vật, vẻ mặt ý cười liền vào đông phòng, bà ngoại nhìn mấy cái ở trong buồn mấy cái ở trong nồi trứng gà, đối Lý Lệ Quyên nói, nhìn xem ngươi bà, đây là cao hứng tìm không ra bắt đầu. Bà ngoại mới vừa đem trong nồi nấu chín trứng gà vớt lên phóng tới trong buồn, liền nghe được tây phòng một trận hài tử tiếng khóc, bà ngoại chạy nhanh buông trong tay đồ vật, nói, ai ra, ta tiểu bé tình à, tới tới. Bà ngoại tới, mau đừng khóc. Lý Lệ Quyên nhìn chính mình bà ngoại bước nhanh hướng tây phòng đi, muội muội tỉnh, muội muội từ nhỏ chính là chính mình bà ngoại mang theo lớn lên, đối muội muội bà ngoại thật là không lời gì để nói, muội muội đối bà ngoại kia cũng là thật sự để ở trong lòng, đi học kia sẽ được học đồng, chính mình luyến tiếc hoa đều đến cấp bà ngoại mua lễ vật mang về, Lý Mẫu Triệu Minh Lam là bà ngoại duy nhất hài tử, Lý Lệ Quyên không có nghe nói bà ngoại còn có chính mình mụ mụ nói lên quá ông ngoại sự. Tình, chỉ là nghe người khác nói lên quá, này Triệu gia nam nhân sớm chút năm tổng quân đi ra ngoài, sau lại liền không có lại trở về, cũng không biết thật sự vẫn là giả. Triệu Minh Lam là ở trong thành cùng Lý Trấn Hương nhận thức, rất nhiều người đều không có nghĩ đến Triệu Minh Lam có thể cùng Lý Trấn Hương kết hôn. Triệu Minh Lam lớn lên hảo, nghe nói vẫn là cao trung tốt nghiệp, cùng Lý Trấn Hương là một cái trong xưởng đồng sự, hai người kết hôn lúc sau, không có ở trong xưởng ký túc xá trụ, mà là trở về Ly huyện thành mời tới mà trong thôn ở. Kết hôn lúc sau Lý Trấn Hương còn dùng chính mình tiền lương, che lại một lưu 8 gian gạch đỏ ngói đỏ nhà mới, 4 gian cấp nhà mình trụ, còn có 4 gian là chuẩn bị cấp Lý Lệ Quyên Tam Thúc kết hôn dùng. Mãi mãi hiện tại cùng Tam Thúc Tứ Thúc còn có tiểu cô cùng Lý Lệ Quyên Tam Thúc cùng nhau ở tại bên cạnh trong viện. Triệu Minh Lam cùng Lý Trấn Hương kết hôn lúc sau, đặc biệt là có hài tử, bà ngoại trên cơ bản liền ở Lý gia ở, bà ngoại gia ở huyện thành, trong nhà có cái tiểu viện tử, bất quá Lý Lệ Quyên chính là biết, cái kia tiểu viện tử chính là phóng rất nhiều hàng hóa, Lý Trấn Hương từ phương Nam vào rất nhiều đồ vật, đều đặt ở bà ngoại gia trong viện. Lý Lệ Quyên còn đang suy nghĩ đâu, bà ngoại đã ôm trong mắt còn mang theo một bao nước mắt muội muội Lý Lệ Viện từ tây phòng ra tới, Lý Lệ Viện nhìn đến Lý Lệ Quyên, thò tay hướng tới Lý Lệ Quyên dùng sức, Lý Lệ Quyên thấy từ đệm hương bổ thượng đứng lên, chuẩn bị từ bà ngoại trong lòng ngực đem người tiếp nhận tới. Bà ngoại thấy, nói, ngươi không thể được, ngươi này phát sốt vừa vặn đâu, chính mình thân mình còn nhuôn ra, ôm muội muội hai ngươi đều lại quăng ngã. Lý Lệ Viện không làm, liệt miệng chuẩn bị lại khóc, Lý Lệ Quyên lôi kéo Lý Lệ Viện tay, nói, viện viện không khóc, tỷ tỷ thân thể hảo lại ôm ngươi được không, bà ngoại muốn mang theo chúng ta đi xem đệ đệ đâu. Lý Lệ Quyên đi theo bà ngoại phía sau vào đồng phòng, trong phòng đã thu thập quá, nhưng là vẫn là có thể ngửi được một cổ tử mùi máu tươi. Lý Trấn Hưng ghé vào trên giường đất, vẻ mặt ngây ngô cười nhìn trong tã lót nho nhỏ trẻ mới sinh. Triệu Minh Lam nằm ở thiêu nóng hầm hập trên giường đất, nhìn đến bà ngoại mang theo hai hài tử lại đây, chạy nhanh rẽ rủa muốn lên. Bà ngoại nói, ngươi đừng núp nhích, ngươi đừng núp nhích, nằm liền hảo, ta mang theo các nàng hai lại đây nhìn xem đệ đệ. Lý Lệ Viện nhìn đến nằm ở trong tã lót đệ đệ, tránh muốn qua đi, bà ngoại đem nàng phóng tới trên giường đất. Nàng thế nhưng cùng tiểu anh hài song song nằm ở bên nhau, đối với chính mình cha một cái kính ngây ngô cười, nhưng thật ra chọc đến mấy cái đại nhân đều nở nụ cười. Triệu Minh Lam nhìn sắc mặt còn có chút tái nhợt Lý Lệ Quyên, nói, Quyên Quyên à, cảm thấy thân thể thế nào? Còn thiếu sao? Lý Lệ Quyên lắc lắc đầu, nói, mụ mụ, ta không thiêu, hảo. Triệu Minh Lam thấy, trong lòng nghe hụt hẫng, hài tử buổi chiều bị dục hồng ban lão sư cấp tặng trở về, lúc ấy thiêu đều có chút mơ hồ. Vừa lúc này trong bụng bắt đầu phát tác, trong nhà liền mấy người này, chỉ có thể là trước đem hải tử phóng tới tây trong phòng mặt, nhìn xem hiện tại hải tử đã lui thiêu, tâm cũng buông không ít. Bà ngoại xem bên ngoài sát trời không còn sớm, nói, các ngươi ra ba trước đi ra ngoài đi, làm này nương hai trước nghỉ một chút, ta đi ngao điểm gạo cây cháo, quên nàng nương à, ngươi ăn trước hai trứng gà, uống chén canh gà lót một lót. Triệu Minh Lam nghe được ăn, sờ sờ bụng, nói, nương, ta thật đúng là cảm thấy đói bụng đâu. Lý Lệ Quyên đi theo Lý Trấn Hưng đi ra ngoài, liền nhìn đến mãi mãi mang theo tiểu cô lại đây. Lý Lệ Quyên nhìn đến tuổi trẻ rất nhiều tiểu cô, Lý gia mấy cái hài tử lớn lên đều khá tốt, đẹp nhất là đại cô nương Lý Trấn Giao, nhị cô nương Lý Trấn Quỳnh lớn lên không bằng chính mình đại tỷ xinh đẹp, nhưng là tính cách muốn so đại tỷ sảng khoái, hi hi ha ha, với ai đều có thể nói đến một chỗ đi. Muội muội Lý Lệ Viện thích nhất chính là cùng chính mình tiểu cô đại ở bên nhau, hai người thì thầm có thể nói nửa ngày nói, dùng mãi mãi nói tới nói. Chính là hai cái người ba hoa. Tiểu cô gả không tốt, tìm người ra tuy rằng là giống nhau nông gia, nhưng là tiểu dượng trong lòng có người, kết hôn lúc sau đều có hai hài tử, tiểu dượng còn cùng nhân gia liên lụy không rõ, sau lại bị nữ nhân kia trượng phu phát hiện, tiểu dượng bị buộc đem trong nhà tiền đều cầm đi ra ngoài, kết quả nhân gia còn không tính xong, này đó tiểu cô đều bị chẳng hay biết gì, thẳng đến trong nhà yêu cầu dùng tiền, tiểu cô mới biết được sự tình từ đầu đến cuối, tiểu cô muốn ly hôn, nhưng là hai đứa nhỏ cái nào cũng liên tiếp, lúc ấy người trong nhà bởi vì đại cô qua đời lúc sau nam nhân kia chèn ép, Úc còn không mang nổi mình Úc, căn bản là không rảnh lo tiểu cô nhật tử quá đến không thuận, tâm tình không tốt, mới 40 tuổi người nhìn lão cùng năm 60 tuổi người giống nhau, còn không đến 60 tuổi liền buồn bực mà chết, làm Lý Lệ Quyên tỉ mỗi mấy cái đau lòng đến không được, hiện tại tiểu cô, còn không có bắt đầu tìm nhà chồng đâu, tiểu cô thích làm quần áo, nếu không phải bởi vì mãi không muốn tiểu cô ly đến chính mình xa. Tiểu cô đã sớm đi trong thành chính mình khai trang phục cửa hàng. Lý Lệ Quyên đứng ở bếp trước, nhìn Lý Trấn Quỳnh, trong đầu nghĩ sự tình, có chút ngốc ngốc. Lý Trấn Quỳnh nhìn đến Lý Lệ Quyên bộ dáng, lại đây sờ sờ Lý Lệ Quyên chán, nói, nghe ngươi mãi mãi nói ngươi buổi chiều phát sốt, này một chút không có việc gì đi. Lý Lệ Quyên lắc lắc đầu, chỉ cảm thấy tiểu cô tay ấm áp nhu nhuận, tiểu cô cười hì hì nói, ta đi trước nhìn xem ngươi đệ đệ, lại qua đây giúp ngươi nhóm lửa nấu cơm a. Lý Lệ Quyên ngơ ngác mà ở bếp trước ngồi xuống, trong lòng vẫn luôn nghĩ đến, này không phải mộng, hết thể đều như vậy chân thật, tuy rằng chính mình phát sốt cảm thấy cái gì đều có chút hoảng hốt, nhưng là mỗi người sờ ở chính mình trên đầu tay, trên tay độ ấm đều là chân thật a, những cái đó đều là có thể bất tiếp đến chính mình trong lòng độ ấm a. Nghĩ đến đây, đã từng bởi vì đại cô qua đời này cả gia đình vận mệnh, làm Lý Lệ Quyên cảm thấy chua xót vô cùng, đã từng cái kia biểu đệ lại đây. Vẫn an chính mình phụ thân thời điểm, nói qua đều là bởi vì phụ thân thủ hạ duyên cớ, nhưng là những cái đó thương tổn đều là thật thật tại tại a, liền bởi vì muốn nghiền ngẫm thượng cấp tâm tư, không từ thủ đoạn đối trong nhà người chèn ép, khí phách hăng hái ba ba, một lần gây dựng sự nghiệp, lại một lần sát vũ mà về, những cái đó đã kích làm đang lúc tráng niên ba ba thoạt nhìn ra mua rất nhiều, liền bởi vì muốn cái cách nói, liền bởi vì biện cái minh bạch, chính mình ba ba. Còn có ba cái thúc thúc, đặc biệt là tiểu thúc, tốt nghiệp đại học A, bị an bài đến một cái thâm sơn cùng cốc, thẳng đến biểu đệ đứng lên, nam nhân kia bị chính mình nhi tử làm đổ, mới xem như thoát ly khổ hải, nhưng là lúc ấy tiểu thúc đã qua tốt nhất tuổi, căn bản là vô pháp cùng chính mình đồng học so, nhị thúc tam thúc, chỉ có thể ở nhà trồng trọt, người trong thôn có chút có thể đoán được sao lại thế này, cũng may trong thôn dân phong thuần phác, mọi người đều còn xem như đối này cả ra. Đình chiếu cố, muốn đi ra ngoài tìm điểm sự tình làm, kia thật là rất khó, Lý Lệ Quyên thật sự tưởng không rõ, chính mình đại cô, cho hắn sinh nhi dục nữ, cho hắn chiếu cố lao nhân, như thế nào đến cuối cùng liền không có rơi xuống một chút hào đâu, đại cô chính mình giải thoát rồi, này cả gia đình lại rất tới rồi hố. Lý Lệ Quyên càng nghĩ càng ủy khuất, càng muốn trong lòng càng hận, cắn răng, hốc mắt đều đỏ, cố nén không có làm nước mắt rơi xuống. Lý Trấn Quỳnh ôm Lý Lệ Viện từ đông phòng ra tới liền nhìn đến Lý Lệ Quyên biểu tình, Lý Trấn Quỳnh khiếp sợ, nắm thật chặt trong lòng ngực Lý Lệ Viện. Đi đến Lý Lệ Quyên trước mặt, nói, Quyên à, ngươi làm sao vậy? Ai cho ngươi? Lý Lệ Quyên lúc này mới phát hiện tiểu cô nhìn đến chính mình vừa rồi biểu tình, chớp chớp mắt, nói, tiểu cô, không ai cho ta, chính là cảm thấy ta là tỷ tỷ, về sau đến hảo hảo chăm sóc đệ đệ muội muội, nếu ai dám khi dễ ta đệ đệ muội muội, ta liền theo chân bọn họ liều mạng. Lý Trấn Quỳnh nghe xong, cười nói, ai ra, ngươi lợi hại, bất quá có ngươi cái này tỷ tỷ chăm sóc. Viện viện cùng ngươi đệ đệ chính là hạnh phúc nhất đệ đệ muội muội. Lý Lệ Quyên nghe xong, gật gật đầu, nói, kia đương nhiên, tiểu cô, về sau ta cũng bảo hộ ngươi, ta muốn cho ngươi đương hạnh phúc nhất tiểu cô. Lý Trấn Quỳnh nghe xong, cười nói, hảo hảo, tiểu cô sẽ chờ ngươi đến bảo hộ ta, tới, ngươi cùng viện viện đứng ở một bên, ta cho các ngươi nấu cơm ăn. Tiểu cô tay chân lanh lẹ, Lý Lệ Quyên nắm muội muội tay đứng ở một bên, liền nhìn đến tiểu cô đem bên ngoài trong phòng bếp bùn bếp lò dọn đến cửa phòng. Phóng thượng ngao cháo nồi, phía dưới ngao cháo mặt trên lửu màn đầu, tiểu cô còn tìm hai cái thon dài khoai lang đỏ, chôn đến bếp lò phía dưới hôi đôi bên trong, cháo ngao hảo, Lý Trấn Hưng lại đây phóng thượng xào rau nồi, xào cái cải trắng, sắc trời đã khuya, người một nhà lúc này mới chuẩn bị ăn cơm. Lý Trấn Hưng đối tiểu cô nói, hiện tại bên ngoài rất nhiều người dùng dầu hỏa bếp lò, lần trước ta đi ngươi đại tỷ ra thời điểm ngươi đại tỷ trong nhà đã dùng tới, thật là phương tiện a. Chờ ta nhìn xem tìm người hỗ trợ chúng ta cũng lộng hồi hai cái tới dùng. Tiểu cô nói, kia cảm tình hảo, nếu là xào rau không còn kịp rồi dùng cái kia thật đúng là chính là mau tình đâu. Ăn cơm xong, tiểu cô giúp đỡ thu thập cái bàn, nhị thúc Lý Trấn Quốc cùng nhị thẩm Lý Tuyết nắm nhà bọn họ hài tử lại đây. Nhị thúc cùng nhị thẩm trong nhà có cái tiểu cô nương, so Lý Lệ Quyên nhỏ hơn 3 tuổi, nhị thẩm nhà mẹ đẻ là buồn thôn, nhị thẩm không kết hôn thời điểm liền ở trong thôn nhà trẻ, lúc này còn cứ gọi dục hồng lớp học ban. Là trong thôn dân làm lão sư, kết hôn lúc sau công tác cũng không có bông, trong thôn dân làm lão sư cạnh tranh kỳ thật thực kịch liệt, bất quá nhị thẩm nhà mẹ đẻ tương đối lợi hại, là trong thôn hộ môn khá lớn nhân gia, nhị thẩm nhà mẹ đẻ vài cái huynh đệ, liền này một cái tỷ. Muội, người trong nhà từ nhỏ đều sủng, nàng cùng nhị thúc thân cận thời điểm nàng nhà mẹ đẻ cha mẹ kỳ thật không phải thực nguyện ý, lúc ấy Lý Lệ Quyên gia gia đã qua đời thật lâu, Lý Lệ Quyên ba ba tiếp Lý Lệ Quyên gia gia ban, tuy rằng trong nhà có cái công nhân nhưng là phía dưới còn có vài cái đệ đệ muội muội đâu, đều còn không có thành niên, nếu là gả lại đây, này về sau chính là chính mình khuê nữ gánh nặng. Nhị thẩm chính là nhìn chúng nhị thúc, ở nhà náo loạn đã lâu, lúc này mới làm thỏa mãn chính mình nguyện, cùng nhị thúc kết hôn, hai người cảm tình vẫn luôn đều thực hảo, nhị thúc đãi nhị thẩm thật sự không lời gì để nói, đã từng có một lần, nhị thúc đi thành phố nông nghiệp cục làm việc, Lý Lệ Quyên bồi, trên đường đi ngang qua Bách Hóa Đại Lâu, nhị thúc thế nào cũng phải đi dạo một dạo. đi dạo nửa ngày cấp nhị thẩm mua một kiện ngắn tay áo sơ mi, lúc ấy nhị thúc cùng nhị thẩm đều đã là qua tuổi nửa trăm người, sau lại Lý Lệ Quyên về nhà thời điểm nhìn đến nhị thẩm xuyên chính là nhị thúc mua kia kiện quần áo. Nhị thúc trong tay dẫn theo một cái huyên tử, Lý Phụ tiếp nhận tới, bên trong phóng trứng gà, còn có hai thanh làm mì sợi, lúc này gia công mì sợi rất ít, liền tính là như vậy làm mì sợi, cũng đến cầm lương thực mang theo tiền đi nhân ra trong nhà liền mua mang đổi, là thủ công chế tác, hiện tại nhà ai muốn ăn mì sợi, đều là chính mình ở nhà cùng mặt cán sợi mì. Nhị thẩm cười đối Lý Phụ chúc mừng, nhị thẩm trong tay nắm tiểu cô nương kêu Lý Lệ Hà, nhìn đến Lý Lệ Quyên, tránh thoát chính mình mụ mụ tay, kêu, tỉ tỉ, tỉ tỉ, ta tới tìm người chơi. Nhị thẩm nhìn đến Lý Lệ Quyên nắm Lý Lệ Viện tay đứng ở cửa, chạy nhanh lại đây, duỗi tay sờ sờ Lý Lệ Quyên cái chán, nói, buổi chiều như thế nào đột nhiên liền phát sốt đâu. Ngươi Lưu lão sư đưa ngươi trở về mới cùng ta nói, bằng không ta liền trước mang ngươi đi vệ sinh viện nhìn xem. Nhị thẩm tuy rằng là dục hồng ban lão sư, nhưng là không có giáo Lý Lệ Quyên kia nhất ban. Lý Lệ Quyên là ăn giữa trưa cơm đi dục hồng ban lúc sau mới bắt đầu phát sốt, phỏng chừng không biết như thế nào làm phong cấp thổi đi. Tiểu cô nói, nhị tẩu, trước vào nhà đi, ta cùng ngươi nói, vừa rồi ta nương dùng cân cân, 7 cân nhiều đâu, này tiểu tử thật là chắc nịch đâu. Nhị thẩm nghe xong, kinh ngạc nói, như vậy chấm à, ta đại tẩu bụng nhìn cũng không phải là rất lớn đâu. Mãi mãi đã từ buồng trong ra tới, nghe được chính mình khuê nữ cùng con dâu đang nói cái này, oán trách đối tiểu cô nói, cô gái nhỏ, đang nói cái gì đâu. Tiểu cô còn không có xuất giá, có chút lời nói cũng không thể làm cho nhiều người như vậy mặt nói, lúc này, về cái gì hoài hài tử A, sinh hài tử A linh tinh sự tình, đều là tương đối kiêng rẻ sự tình, liền tính là nói, cũng đến là đóng cửa lại chính mình người trong nhà nhỏ giọng nói, liền như vậy đứng ở trong viện lớn tiếng nói, thật đúng là có chút khác người. Tiểu cô đối với nhị thẩm thẻ lưỡi, làm cái mặt quỷ, chị dâu em chồng hai cái nắm tay vào đồng phòng. Mãi mãi nhìn thân mật tiểu khuê nữ cùng nhị con dâu, trong mắt mang theo ý cười, đối Lý Lệ Quyên nói, Quyên Quyên, ngươi mang theo Hà Hà còn có viện viện đi tây phòng chơi. Lý Lệ Quyên gật đầu đồng ý, một tay nắm vừa mới học được đi đường muội muội, một tay nắm đường muội, liền đi tây phòng. Tây trong phòng đèn đã khai, nóc nhà chính giữa treo một cái 40 ngói đèn dây tóc, ánh đèn là vượng màu vàng, chiếu trong phòng một mảnh màu vàng. Lý Lệ Quyên đem Lý Lệ Viện ôm đến trên giường, đối Lý Lệ Hà nói, Hà Hà, ngươi cũng cởi giày, chúng ta ở trên giường chơi đi, ta cho các ngươi hai kể chuyện xưa thế nào. Lý Lệ Hà gật gật đầu, cởi giày liền lên giường, Lý Lệ Quyên thượng dục hồng ban, có cái cặp sách, kỳ thật chính là một khối vải bông phùng một cái hai căn dây lưng túi, túi tương đối trường, có thể nghiêng vác bối ở trên người. Lý Lệ Quyên duỗi tay sờ sờ, bên trong có hai quyển sách, lấy ra tới vừa thấy, là hai bổn mang theo tranh vẽ chuyện xưa thư. Lý Lệ Quyên liền ở ánh đèn hạ, làm hai muội muội nhìn thư thượng tranh vẽ, dựa vào chính mình sức tưởng tượng bắt đầu kể chuyện xưa. Lý Lệ Quyên tuy rằng thích đọc, nhưng là nàng không phải một cái giỏi về biểu đạt người, nếu làm nàng chính mình cầm giấy bút, chậm rãi suy tư, còn có khả năng đem chính mình trong lòng tưởng viết ra tới, liền như vậy dùng một trương miệng đem thư thượng đồ vật nói ra, xác thật là một cái khiêu chiến, cũng may đều là tương đối đơn giản đồ vật, Lý Lệ Quyên giảng hai tiểu hài tử nhưng thật ra nghe mùi ngon. Chương 3 chuyện xưa. Nhị thúc nhị thẩm mang theo Lý Lệ Hà đi rồi lúc sau, mãi mãi cùng tiểu cô mới trở về, bà ngoại mang theo Lý Lệ Quyên hai chị em ở tây phòng ngủ hạ, Lý Trấn Hưng hai vợ chồng cùng tiểu anh Hải ở đông phòng ngủ. Bà ngoại bận việc một buổi trưa, mệt không được, nằm xuống lúc sau liền ngủ rồi, Lý Lệ Viện đâu, nằm ở bà ngoại trong ổ chăn, nguyên bản còn không muốn ngủ, ai biết phiên hai cái thân, bà ngoại mơ mơ màng màng chính là đè nặng nàng, không một hồi thế nhưng cũng ngủ rồi. Nông lịch tháng 10 thời tiết, lại có hai ngày lập đông. Nhưng là thời tiết đã mang theo mùa đông hơi thở, nằm trong ổ chăn mặt, cảm thấy chóp mũi đông lạnh lạnh lẽo, Lý Lệ Quyên lôi kéo chăn, đem cái mũi cái lên, trong lòng ở tính toán mặt sau yêu cầu làm sự tình. Lý Phụ Lý Trấn Hưng hiện tại vẫn là trong huyện xưởng dệt công nhân, bởi vì sinh tam thai, Lý Phụ Lý Mẫu công tác thực mau liền sẽ đã không có, Lý Phụ mấy năm nay vẫn luôn chuyển đồ vật, bà ngoại trong tiểu viện chất đầy Lý Trấn Hưng chuyển lại đây chuẩn bị bán đồ vật, mấy thứ này có chút là chút hút hàng hóa. Lý Phụ dựa vào mấy thứ này rất là kiếm lời một ít tiền, năm sau Lý Lệ Quyên ra liền sẽ dọn đến trong thành, Lý Phụ đem bà ngoại cách vách tiểu viện tử mua tới, người một nhà ở nơi đó ở 3 năm, sau đó liền đem cái kia tiểu viện tử còn có bà ngoại tiểu viện tử thậm chí là thôn này phòng ở đều bán, Lý Phụ lúc ấy thiếu rất nhiều tiền, hắn bán đồ vật bị người cử báo, vì giao phạt tiền mượn rất nhiều tiền, có chút tiền thậm chí mang theo lợi tức. Lý gia lúc ấy thật là tới rồi sơn cùng thủy tận lúc, Lý ra mấy cái huynh đệ cũng đều dốc túi tương trợ, thân thích cũng đều mượn biến, tốt xấu đem cái này đại lỗ thủng cấp lấp kín, bởi vì cái này, Lý ra hảo chút năm không có lên, Lý Trấn Hưng cùng Triệu Minh Lam hai vợ chồng cả ngày làm việc vặt duy trì gia kế, toàn gia thuê ở tại hai gian bình trong phòng, hoàn cảnh rất kém cỏi, đã từng có cả đêm, Lý Lệ Quyên còn chưa ngủ, liền phát hiện trên giường bò lên trên một con lao thử, ngày đó bởi. Tối cha mẹ đều ở bên ngoài trực đêm ban, Lý Lệ Quyên ôm đệ đệ muội muội, tỷ đệ ba cái run bần bật, một đêm không ngủ. Lý gia tỷ đệ mấy cái thơ hấu nghiêm túc lại nói tiếp nhan sắc đều không phải thực sáng ngời, đặc biệt là đệ đệ cùng muội muội, muội muội còn kém chút, mấy năm nay trong nhà điều kiện hảo không tồi, ăn ngon, thân thể đấy còn hảo, đệ đệ liền không được, trường thân thể kia mấy năm trong nhà điều kiện không tốt, cha mẹ đều vội vàng cấp hài tử cho chính mình tìm kia mấy cả lăm, bị bệnh có đôi khi kháng liền đi qua, không có tỉ mỉ điều trị, đấy không tốt, từ nhỏ đến lớn thường xuyên sinh bệnh. Sau trưởng thành thân thể cũng không tốt. Ngẫm lại kia mấy năm nhật tử, Lý Lệ Quyên liền cảm thấy khổ sở trong lòng, thật là liền đi hồi ức dũng khí đều không có. Lại qua chút thiên, mãi mãi liền sẽ đi tỉnh thành xem đại cô, Lý Lệ Quyên nghĩ vô luận như thế nào đến đi theo cùng đi, kỳ thật lần này đi là tiểu cô nháo đi, tiểu cô bồi mãi mãi đi tỉnh thành, nguyên nghĩ làm đại cô khuyên nhủ mãi mãi, làm chính mình đi trong huyện kỹ giáo đi học, hảo hảo học học trang phục thiết kế, tiểu cô có đồng học ở nơi đó đi học, trở về cùng tiểu cô lại nói tiếp, tiểu cô tâm động. Kết quả đại cô khuyên mãi mãi làm tiểu cô đi đi học. Tiểu cô tốt nghiệp lúc sau muốn chính mình khai một nhà tiệm may tử mãi mãi không đồng ý. Lúc ấy mãi mãi tự cấp tiểu cô tìm nhà chồng, nhìn chúng tiểu dượng không muốn tiểu cô khai cửa hàng, tiểu cô chỉ có thể từ bỏ. Bất quá sau lại tiểu cô cửa hàng cuối cùng là khai đi lên. Lúc ấy tiểu cô cùng tiểu dượng đã ở riêng, tiểu cô một người mang theo hai hài tử, dù sao cũng phải cấp nương ba tìm cái ăn cơm địa phương. Tiểu dượng đâu, trong đất việc làm xong liền đi theo người trong thôn. Cùng nhau uống rượu, cuối cùng chính mình một người ở nhà uống rượu, chính mình kiếm tiền đều không đủ mua rượu, lại sau lại tiểu dượng liền sẽ đi tiểu cô cửa hàng hỏi nàng đòi tiền, nếu không đến tiền liền ở cửa hàng la lối khóc lóc pha trò, tiểu cô chờ đến hai hài tử tốt nghiệp đại học kết hôn, mới hơn 50 tuổi, liền sớm qua đời, phỏng chừng là cảm thấy sống được quá mệt mỏi. Đây đều là chính mình thân cận nhất người tao ngộ, Lý Lệ Quyên hiện tại nhớ tới liền nghĩ đi xem cái kia đã từng bị chính mình gọi là đại dượng người, nhìn xem người kia sắc mặt. Kia trương giả nhân giả nghĩa mặt, hào hoa phong nhã, ôn tồn lễ độ, làm lại là heo chó không bằng sự tình. Đại cô vì cái kia ra trả giá nhiều như vậy, liền vì chính hắn tư dục, bức tử đại cô. Lý Lệ Quyên quyết định từ hiện tại phải bắt đầu tính toán như thế nào vạch trần người kia sắc mặt, tốt nhất là làm đại cô sớm. Cùng hắn ly hôn, đại cô chính mình mang theo hài tử trở về đều so ở nơi đó tặng mệnh cường. Lý Lệ Quyên chờ mình, trên cửa sổ treo Lý Mâu Triệu Minh làm chính mình làm bức màn, là màu lam nhạt đáy. Màu xanh biển, cây trúc đồ án, bên ngoài tuy rằng lãnh, nhưng là ánh sao sáng lạ, kia một bụi cây trúc bị ánh sao chiếu, mông lung hiện ra đĩnh bạt dáng người. Cái này ấm áp phòng ở, là Lý Lệ Quyên ấn tượng giữa nhất ấm áp địa phương, người một nhà ở chỗ này sinh hoạt thời gian không dài, nhưng là lưu lại đều là ấm áp ký ức. Lý Lệ Quyên nghĩ đến chính mình một cái đã có vài thập niên sinh hoạt trải qua người, đã trải qua như vậy nhiều nhân tình ấm lạnh. Tưởng hết mọi thứ biện pháp còn không thể đem này người một nhà từ vũng bùn bên trong kéo ra tới sao. Việc cấp bách, chính là đi trước nhìn xem đại cô nơi đó là hết thể bi thảm bắt đầu ngọn nguồn, chỉ cần đại cô không việc gì, nam nhân kia muốn đối Lý ra người làm điểm cái gì cũng đến hảo hảo ước lượng, đã là 10 tháng, lại có 2 nguyệt liền vào tháng chạm môn, Lý Phụ nơi đó đổ vật đến đuổi ở năm trước đều bán đi, sau đó làm Lý Phụ nhiều chú ý một chút tin tức, hiện tại rất nhiều đồ vật có thể hay không cá nhân mua bán. Có thể từ tin thời sự bên trong người được dấu vết để lại, đến ngàn vạn tiểu tâm mới là, Lý Phụ lúc ấy bởi vì phía trước mua bán thuận lợi, có chút bành trướng, lúc này mới ăn như vậy một cái lỗ nặng a. Lý Lệ Quyên suy nghĩ rất nhiều, tưởng đầu cùng muốn tạc dường như, này tiểu thân thể, thể chất thật sự có chút kém a, cũng không biết khi nào ngủ, nửa đêm giống như nghe được đối diện trong phòng hài tử tiếng khóc, bà ngoại hình như là phủ thêm làn da đi ra ngoài, Lý Lệ Quyên muốn mở to mắt nhìn xem, rốt cuộc trước một ngày phát sốt. Thân thể không tốt, cuối cùng không có từ hắc ngọt trong ngộng tỉnh lại. Lý Lệ Quyên là bị chính mình trên mặt một con tay nhỏ nháo lên, kia chỉ tay nhỏ một hồi nắm tóc, một hồi niết cái mũi, Lý Lệ Quyên mở to mắt, liền nhìn đến muội muội Lý Lệ Viện cười hì hì nhìn chính mình, tròn tròn mắt to cười thành một cái phùng. Lý Lệ Quyên ngủ rồi liền bắt đầu nằm mơ, một hồi là hiện tại, một hồi là mười mấy năm hai mươi mấy năm chuyện sau đó, cuối cùng là chính mình ở phòng chăm sóc đặc biệt y cờ u, cả người cắm đầy cái ống. Chính mình nhi tử ăn mặc phòng hộ y để vẻ mặt bi thống. Đứng ở phía trước cửa sổ, mà chính mình trượng phu đâu, còn lại là đứng ở giám hộ thất bên ngoài. Lý Lệ Quyên cảm thấy nếu chính mình đã chết, người nam nhân này sẽ không vẫn luôn đơn. Lý Lệ Quyên kỳ thật vẫn luôn đều biết, người nam nhân này vào đại học kia sẽ mối tình đầu bạn gái. Kết hôn lúc sau ly, vẫn luôn một người mang theo nữ nhi sinh hoạt, nàng nữ nhi so với chính mình nhi tử tiểu vài tuổi đâu. Lý Lệ Quyên đã từng nhìn đến quá hai người kết bạn đi dạo phố, bất quá lúc ấy đã là hơn 40 tuổi người, Lý Lệ Quyên cảm thấy chính mình không có khả năng cùng người nam nhân này ly hôn, người nam nhân này hiện tại gia đình ổn định, chính yếu chính là hài tử đã vào đại học, càng không thể ở ngay lúc này cùng chính mình ly hôn, kỳ thật quan trọng nhất chính là, đại cô gia biểu đệ lúc này đã đi lên, biểu tỷ đệ nhóm đi lại thực thường xuyên, hắn càng không thể ở ngay lúc này làm chính mình lâm vào đối chính mình bất lợi hoàn cảnh, vừa lúc chính mình sinh bệnh qua đời. Thật chính là cho người ta đằng vị trí, chỉ tiếc chính mình nhi tử, tuy rằng đã thành niên, không sợ chính mình thân cha biến thành cha kế, nhưng là tóm lại là không có mẹ ruột tại bên người, cũng không biết kết hôn thời điểm ai tới giúp đỡ lo liệu. Lý Lệ Quyên này đồng lứa người, thiếu niên thời kỳ quá kỳ thật đều không tốt, cũng chính là đại cô gia biểu đệ trưởng thành lên lúc sau mới chậm rãi hảo lên, đại cô gia biểu đệ đối nơi này sự tình xem đến đều thực minh bạch, cũng là hết chính mình lực tới giúp đỡ bà ngoại gia biểu tỷ muội nhóm. Nhưng là đại gia đấy đều không phải thực hảo, liền tính là trung niên phát lực, tóm lại là kém rất nhiều. Nhìn đến tỷ tỷ mở to mắt, Lý Lệ Viện cười ha hả kêu tỷ tỷ, cái này tiểu nha đầu, hiện tại sẽ nói còn không nhiều lắm, kêu đến nhất rõ ràng chính là tỷ tỷ. Đây cũng là bởi vì Lý Lệ Quyên chỉ cần không đi dục hướng ban, đều sẽ giúp đỡ chiếu cố muội muội, cùng nàng đại ở bên nhau thời gian dài, tự nhiên liền sẽ kêu tỷ tỷ. Lý Lệ Quyên nhìn xem bên ngoài đã rất sáng, phòng trưng đến có 8 giờ nhiều. Nông thôn người đều dậy sớm, mùa đông cũng sẽ sớm lên nấu cơm, bà ngoại đã sớm đi lên, nghe được bên ngoài có người nói chuyện, đại khái là trong thôn nghe nói Lý Mâu sinh hải tử lại đây đưa trứng gà đưa mì sợi đi. Lúc này nông thôn, trong thôn có nhân gia sinh hải tử, giống nhau đều là đưa lại đây mười mấy hoặc là hai mươi mấy người trứng gà, có chút còn lại là cấp đưa hai thanh làm mì sợi, lại có chút quan hệ gần, sẽ đưa một ít mễ, gạo kê vẫn là tương đối quý giá đồ vật, lại chính là đường đỏ. Tuy rằng hiện tại mua đồ vật đã không cần phiếu, nhưng là bởi vì kinh tế còn không có toàn diện sống lại, đường đỏ vẫn là thuộc về tương đối quý giá đồ vật. Lý Lệ Viện kêu xong rồi tỉ tỉ, nhăn khuôn mặt nhỏ nói, đi tiểu, đi tiểu. Lý Lệ Quyên nghe xong, bay nhanh từ chính mình trong ổ chăn ra tới, góc tường phóng một cái tiểu chậu sành, là chuyên môn cấp Lý Lệ Viện đi tiểu dùng. Tối hôm qua thượng bà ngoại phóng hảo lúc sau lại Lý Lệ Viện ngủ phía trước làm nàng nước tiểu một lần, Lý Lệ Quyên nhìn đến quá, nghe được muội muội muốn đi tiểu. Lại xem cái kia tiểu nước tiểu buồn còn ở, liền chạy nhanh lấy lại đây. Lấy lại đây lúc sau Lý Lệ Quyên có chút trợn tròn mắt, tối hôm qua thượng bà ngoại chính là một tay cầm tiểu nước tiểu buồn, cấp Lý Lệ Viện si tiểu A, chính mình có thể được không? Lý Lệ Viện nhìn đến tỷ tỷ lấy quá nước tiểu buồn tới, đã từ trong ổ chăn ra tới, toàn thân liền ăn mặc một cái tiểu thu y đi trần chùi hai cái đùi, Lý Lệ Quyên thấy, chỉ có thể si tiểu buồn phóng tới trên mặt đất, cấp Lý Lệ Viện mặc vào giày, làm nàng như vậy đi tiểu. Lý Lệ Viện từ nhỏ chính là cái ái sạch sẽ hài tử, nghe bà ngoại nói nàng 10 tháng là có thể chính mình đỡ đồ vật đứng dịch bước, sẽ sau khi đi liền không cần xuyên quần hở đũng, ị phân đi tiểu đều sẽ chính mình cùng đại nhân biểu đạt, bà ngoại vẫn luôn nói đây là cái bất lo hài tử, Lý Lệ Quyên này sẽ mới chân chính lý giải bà ngoại cảm khái, Lý Lệ Quyên chính mình cũng từng dưỡng quá hài tử, nơi nào không biết chiếu cố một cái hài tử là cỡ nào khiến người mệt mỏi sự tình đâu, không nói cái. Khắc, hài tử khi còn nhỏ mỗi ngày muốn tẩy tã. Đại chút thời điểm không cần tã, mỗi ngày muốn tẩy hài tử thay thế quần áo, đều là một kiện rất mệt mỏi sự tình, cũng chính là sau lại kinh tế phát đạt, điều kiện hảo, rất nhiều người đổ cái bất việc dùng tạ giấy, mới xem như đem rất nhiều mụ mụ từ mỗi ngày tẩy tẩy xuyến xuyến bên trong giải phóng ra tới. Lý Lệ Viện tiểu xong rồi, Lý Lệ Quyên xem đầu giường phóng một quyển màu đỏ giấy vệ sinh, giấy chất lượng không phải thực hảo, dùng tay một sờ làm kéo kéo, hiện tại chính là như vậy cái điều kiện, chỉ có thể tạm chấp nhận, dùng giấy cấp Lý Lệ Viện xoa xoa ngông. Lúc này mới đem đã đông lạnh đến chân có chút lạnh Lý Lệ Viện ôm đến trên giường đi. Lý Lệ Viện cười chui vào trong ổ chăn, Lý Lệ Quyên nhìn trên mặt đất tiểu nước tiểu buồn, thở dài, chạy nhanh đem quần áo của mình mặc vào, một cái mỏng quần đông, bên ngoài bộ từng điều nhung quần, mặt trên là một kiện hoa áo đông quần đông làm đều rất vừa người, ăn mặc một chút đều không mập mạp, đây là bà ngoại cùng nãi nãi tay nghề. Bà ngoại cùng nãi nãi, hai người đem trong nhà đại nhân hải tử áo đông quần đông đều bao viên. Lý Phụ Lý Mâu rốt cuộc mua phòng ở, chuẩn bị chuyển nhà thời điểm, Lý Mâu Triệu Minh Lam đem trong nhà mấy khẩu trương dương gỗ bên trong quần áo đều lấy ra tới phơi, là một ít sớm chút năm làm áo đông quần đông, muội muội viện viện nói đều xuyên không chứ, nếu không liền tặng người tính, Lý Mâu không có đồng ý, chính là đem những cái đó áo đông dọn đến tân gia, hảo hảo đặt ở tân phòng, sau lại, Lý Mâu qua đời, đệ tức phụ thu thập đồ vật thời điểm cũng không biết đem mấy thứ này ném tới chạy đi đâu. Lúc ấy mãi mãi qua đời nhiều năm, bà ngoại cũng qua đời mấy năm, Triệu Minh Lam tâm tình thật không tốt, hai vị lao nhân ra làm lụng vất vả nhiều năm, đều không có trụ thượng sạch sẽ sáng ngời phòng ở, đặc biệt là bà ngoại, đem chính mình phòng ở bán, đi theo Lý gia toàn gia ở tại thuê tới nhà trệt, mặt sau mấy năm bà ngoại thân thể không tốt, chính là kéo không đi bệnh viện, sợ chính là tiêu tiền, lúc ấy Lý Lệ Quyên cũng là vừa tốt nghiệp, Lý Lệ Quyên còn nhớ rõ chính mình ăn mặc cần kiệm. Dùng tích cóp hạ tiền cấp bà ngoại mua một kiện áo lông vũ, bà ngoại một cái kính oán trách Lý Lệ Quyên tiêu tiền, nhưng là vẫn là thực quý trọng mặc ở trên người, quá xong rồi cái kia mùa đông lúc sau, bà ngoại liền ở chuyển qua năm qua mùa hè đột ngột mất, Lý Lệ Quyên trong lòng oán trách chính mình không có thường xuyên trở về vấn ăn cái này từ nhỏ mang đại chính mình lão nhân ra, nhưng là người kia đã qua đời, chỉ dư bi thương mà thôi. Lý Lệ Quyên mới vừa mặc tốt quần áo, bà ngoại liền đẩy cửa vào được, nhìn đến trên mặt đất nước tiểu buồn, nói, đây là ai nước tiểu A? Lý Lệ Quyên nói, viện viện A, ta đều lớn như vậy còn có thể tại trong phòng làm cái này sao? Bà ngoại nghe xong, nói, ngươi hầu hạ ngươi muội muội nước tiểu A. Lý Lệ Quyên nói, đúng vậy, ta làm nàng đến trên mặt đất tới nước tiểu. Bà ngoại nghe xong, cười nói, ai nha, các ngươi tỷ hai đây là lập tức liền trưởng thành A, hảo, phóng ta thu thập đi, ngươi đi trước tẩy rửa mặt, chúng ta này liền ăn cơm sáng. Đẩy mở cửa, đã nghe đến một cổ dễ ngửi gạo kê cháo hương khí, Lý Lệ Quyên cảm thấy chính mình bụng lập tức liền không. Ra ngoài vào cửa góc phóng một trương bàn vông, trên bàn phóng một cái vở, còn có một cái thịnh trứng gà tiểu sọt. Lý Lệ Quyên đi qua đi, nhìn đến vợ thượng viết nhà ai tặng cái gì, cái này đến hảo hảo nhớ kỹ, chờ đến nhân gia trong nhà có sự, liền dựa theo tìm cái đi cho nhân gia tặng lễ, trăm ngàn năm tới, trong thôn người chính là dựa vào này đó ngày thường nhân tình lui. Tới gắn bó đại gia chi gian cảm tình, thông qua nhiều năm gắn bó, nhà ai có việc, mọi người đều sẽ vươn tay tới giúp một phen. Lý Phụ từ đông phòng ra tới, nhìn đến Lý Lệ Quyên đứng ở trước bàn xem cái kia vở, cười nói, Quyên A, ngươi này mặt trên có thể nhận thức mấy chữ A. Lý Lệ Quyên nghe xong, vốn có chút không phục, nhưng là nghĩ đến chính mình hiện tại tuổi, dục hồng trong ban trừ bỏ giáo mấy đầu nhạc thiếu nhi, đơn giản đếm đếm, thật đúng là không dạy qua thứ gì, trong thôn dục hồng ban, chính là vì có thể cho đại gia có cái xem hài tử địa phương, đại gia ngày thường đều phải xuống đất làm việc, hài tử tiểu, còn có thể mang theo xuống ruộng sao. Lý Lệ Quyên bĩu bĩu môi đi, túi đầu vào đông phòng là một mâm giường đất, từ đông đến tây chiếm cứ nhà ở phía bắc vị trí, phía nam dựa vào cửa sổ địa phương phóng một cái tam chịu bàn, phía dưới là hai cánh cửa tủ, dựa gần tam chịu bàn là một cái máy may, này đó đều là Lý Mẫu năm đó kết hôn thời điểm của hồi môn, ở cửa, còn có cái ấm bao, cái này là dùng gạch chính mình lũy, ấm bao thông gian ngoài bếp lò, ở chiêu số thượng nấu nước nấu cơm, yên khí liền sẽ theo ống dẫn đến ấm trong. Bao mặt, ấm bao liền rất nhiệt. Những cái đó yên khí tắt theo ấm bao thượng một cây sắt lá ống khói tán đến ngoài phòng mặt. Lúc này có thể thiêu than đá nhân ra không nhiều lắm, cũng chính là ỷ vào Lý Phụ Lý Mâu ở trong thành xưởng quần áo đi làm. Nguyên lai thời điểm trong xưởng phát than đá phiếu, sau lại chính mình tìm người giúp đỡ mua, lý ra bởi vì hai người quan hệ, mấy năm nay mùa đông đều có than đá thiêu. Như vậy bếp lò không nói từng nhà đều có, trừ bỏ giường đất, mùa đông sưởi ấm trên cơ bản liền rửa cái này, Lý Lệ Quyên quê quán nơi cái này gọi là Long Nữ Hà thôn nhỏ. Mà chỗ đồng bằng hoa bắc bắc bộ bình nguyên mảnh đất, thuộc về có máy sưởi địa phương, mùa đông rất là rét lạnh, không có nhất định sưởi ấm phương tiện, muốn dựa vào một thân chính khí vượt qua mùa đông, vẫn là có nhất định khổ sở. Rất nhiều nhân ra bếp lò, thiêu đều là đầu gỗ, rốt cuộc nồi to giống nhau là nấu cơm, xào rau. Dùng như vậy bếp lò, vẫn là thực tới kịp. Lý Mâu trong lòng ngực ôm hài tử, dựa vào tường ngồi ở đầu giường đất thượng, dùng nồi to nấu cơm, giường đất thiêu thật sự nhiệt. Mùa đông Lý gia người giống nhau đều ở cái này trên giường đất ngủ, từ đông đến tây đến có 3 mét nữa, cả gia đình ngủ là cũng đủ, buổi tối ngủ thời điểm giường đất ngầm tắc thượng tuổi lửa, cả đêm trong ổ chăn đều ấm áp cùng. Nhìn đến đại nữ nhi tiến vào, Triệu Minh Lam tiếp đón nàng thượng giường đất. Lý Lệ Quyên cởi giày thượng giường đất, liền nhìn đến đệ đệ nhắm mắt lại, cái miệng nhỏ dùng sức phồng lên ở ăn mãi. Lý Lệ Quyên không biết muốn cùng chính mình mụ mụ nói cái gì, rốt cuộc chính mình những việc này đều đã từng trải qua quá. Muốn cùng chính mình mụ mụ thảo luận hài tử ăn mãi sự tình, có phải hay không một kiện rất kỳ quái sự tình đâu. Triệu Minh Lam nói, Quyên Quyên A, hôm nay không phát sốt đi. Cảm thấy thân thể thế nào? Ta cùng ngươi ba nói, làm hắn hôm nay mang ngươi đi vệ sinh viện tìm bác sĩ đi xem một chút. Lý Lệ Quyên cảm thấy đại khái là ngày hôm qua ra kia một thân hãn, cảm thấy thân thể thực nhẹ nhàng, nhưng là đi tìm bác sĩ nhìn nhìn lại là hẳn là, liền gật gật đầu, nói, mụ mụ, ăn cơm ta liền cùng ba ba đi. Triệu Minh Lam nói, nếu là bác sĩ nói phải cho ngươi trích, ngươi liền đánh mấy châm, ngươi hiện tại là tỷ tỷ, cũng không thể ở cùng khi còn nhỏ dường như. Lý Lệ Quyên khi còn nhỏ cũng coi như là bưu hãn, đi vệ sinh viện trích, hai người đều không có để lại, chính là làm nàng trốn thoát, này vẫn là Lý Lệ Quyên hài tử sinh bệnh trích khóc nháo thời điểm Lý Mâu nói đâu. Lý Lệ Quyên nói, mẹ, ta hiện tại là đại hài tử, sao có thể cùng khi còn nhỏ giống nhau đâu, ngươi yên tâm hảo, đại phu nói như thế nào ta liền như thế nào làm. Chương 4 quấy nhiễu. Cơm sáng Lý Mâu ở trên giường đất ăn, còn lại người liền ở gian ngoài bàn vuông thượng ăn, chiếm Lý Mâu quang. Lý Lệ Quyên tỉ mỗi cơm sáng uống chính là đặc sệt gạo kê cháo, mỗi người ăn một cái nấu trứng gà. Lý Phụ giúp đỡ thu thập cái bàn liền mang theo Lý Lệ Quyên đi quê nhà vệ sinh viện. Long Nữ Hà thôn liền ở hương chính phủ nơi thôn cách vách, một cái loanh quanh lòng vòng Long Nữ Hà, để lại động lòng người truyền thuyết, mềm nhẹ ôn nhuận uống nước tẩm bổ hai bờ sông thôn trang. Long Nữ Hà thôn ở Hà Đông Ngạn, Hà Tây Ngạn chính là hương chấn phủ nơi thôn, quê nhà vệ sinh viện liền ở liên thông hai cái thôn tiểu phía Tây. Lý Phụ dùng xe đạp mang theo Lý Lệ Quyên ra cửa cưỡi vài phút liền đến. Vệ sinh trong viện liền mấy cái đại phu, đều không cần đăng ký. Lý Phụ tìm quen biết đại phu, nói hài tử bệnh trạng, đại phu dò hỏi chu kiểm tra rồi a mì đạn, cấp khai điểm dược khiến cho mang về nhà, uống nhiều thủy, chú ý nghỉ ngơi, lại là đơn giản bất quá khám bệnh. Tới rồi ra, tiểu cô ở đâu, hôm nay là thứ bảy, trường học còn phải trở lên nửa ngày khóa mới có thể nghỉ ngơi, tiểu thúc hiện tại là sơ tam học sinh, sang năm liền tham gia trung khảo, học tập thực khẩn trương. Buổi tối đến ở trường học thượng tiết tự học buổi tối đến đã khuya, tiểu cô nói hắn giữa chưa thả học liền tới đây. Tiểu cô lại đây lúc sau, lôi kéo đại ca Lý Trấn Hưng nói nhỏ, Lý Lệ Quyên liền ở một bên nghe lén, tiểu cô làm Lý Trấn Hưng đi khuyên một chút chính mình nương, cũng chính là Lý gia nãi nãi, làm nãi nãi đồng ý chính mình đi trong huyện kỹ giáo đi học. Tiểu cô năm nay 18 tuổi, sơ trung tốt nghiệp đã ở nhà hạ 2 năm địa, nàng vẫn luôn nghĩ học điểm tay nghề, vừa lúc trong huyện kỹ giáo làm một cái may huấn luyện ban, tùy đến tùy học. Nàng một cái đồng học đã đi học, tiểu cô thực tâm động, nhưng là mãi mãi cảm thấy tiểu cô lập tức phải tìm nhà chồng, lại đi ra ngoài làm nhân ra nói chút không dễ nghe, vẫn luôn không đồng ý. Tiểu cô nói, đại ca, ngươi thật sự đến giúp giúp ta à, ta thật sự không nghĩ về sau liền như vậy vây quanh bệ bếp chuyển cả đời à, ngươi xem ta nếu là học cái tay nghề, có cái nhất nghệ tinh, về sau thời điểm liền tính là không nghĩ xuống đất làm việc còn có thể có cái ăn cơm bản lĩnh không phải. Lý Trấn Hưng nói, tiểu muội à, không phải ta không giúp ngươi, ta nương ngươi lại không phải không biết, ngần ấy năm nàng nói cái gì ngươi xem ta nào thứ ngỗ nghịch nàng, quá mấy ngày nàng không phải muốn đi tỉnh thành xem ngươi đại tỷ còn có ngươi đại tỷ bà sao, đến lúc đó ngươi cùng ngươi đại tỷ nói hạ, làm ngươi đại tỷ giúp đỡ khuyên một khuyên, ta nương có đôi khi vẫn là rất nghe ngươi đại tỷ nói. Tiểu câu nghe xong, ánh mắt sáng lên, nói, ai, thật đúng là đâu, đến lúc đó ta làm đại tỷ giúp đỡ đi theo ta nương nói đi, bất quá đại ca à. Ngươi nói ta cái này đại tỷ phu là cái ý gì à, từ ta nơi này đi rồi đều mau 10 năm, đều không có trở về xem qua chúng ta một lần đâu, ngay cả đại tỷ, cũng là mấy năm trước mỗi năm tới như vậy 1-2 lần, lần này nàng bà nằm liệt, nàng cũng không có thời gian lại đây, đại ca, ngươi nói ta đại tỷ phu có phải hay không xem thường nhà chúng ta à. Lý Phụ nghe xong, nói, đừng nghĩ những cái đó có không, ngươi đại tỷ đi tỉnh thành liền đỉnh nàng bà công tác vào nhà máy đi làm. Đây là trong mắt không có nhà ta sao? Ta chính là nghe nói ngươi đại tỷ còn có cô em chồng đâu, ngươi đại tỷ bà công tác chính là hảo công tác, cũng chính là ngươi đại tỷ là cái thông minh người, học đồ vật mau, bằng không nhân ra cô em chồng một cái cao trung sinh viên tốt nghiệp còn làm không hảo kia công tác sao? Tiểu cô thở dài một hơi, nói, có đôi khi ta thật sự xem không rõ những việc này đâu. Lý Phụ sờ sờ chính mình tiểu muội đầu tóc, nói, ngươi mới vài tuổi a, đừng cả ngày suy nghĩ vớ vẩn, những việc này a. Chờ ngươi tìm nhà chồng, có chính mình ra, có ngươi tưởng thời điểm đâu. Lý Lệ Quyên xem xét cái không, lôi kéo chính mình tiểu cô đi bên ngoài, chuẩn bị từ nhỏ cô nơi này mở ra đột phá khẩu. Mãi mãi là cái sĩ diện người, mỗi lần đi đại cô nơi đó giống nhau đều là chính mình đi, vì chính là sợ nhân gia nói chính mình là đi tống tiền, làm nhân gia nói xấu chế dễ ước. Nếu chính mình nói muốn đi, phỏng chừng mãi mãi đầu đều không nâng đem chính mình cấp dầu trở về đi. Tiểu cô có chút kỳ quái chính mình cái này đại chất nữ muốn làm cái gì, tiểu cô cùng chính mình mấy cái các gia hải tử chỗ đều khá tốt, có Lệ Quyên cái này đại chất nữ thời điểm, tiểu cô đã mười mấy tuổi, lúc ấy trong thôn vẫn là bắt đầu làm việc tránh công điểm, ca tẩu đâu, có tiền lương, trong trường học có ngày mùa giả, không tới lúc này đại ca đại tẩu liền sẽ đem chính mình tiếp nhận đi, giúp đỡ xem hải tử, kỳ thật là sợ chính mình ở trong thôn bắt đầu làm việc quá mệt mỏi, đại ca ra cái. Nay tiểu chất nữ có nhân gia bà ngoại giúp đỡ xem đâu. Nơi đó yêu cầu chính mình một cái hải tử giúp đỡ xem đâu. Bởi vì cái này, tiểu cô đối đại ca đại tẩu vẫn luôn liền rất thân cận, cũng là mãi mãi cái này bà làm hảo, cùng con dâu chỗ đều khá tốt, yêu cầu ngươi hỗ trợ thời điểm bà liền chạy nhanh tiến lên, giống nhau mãi mãi cùng đã kết hôn đại nhi tử con thứ hai ra đều là tách gia trụ, vì chính là sợ ở cùng một chỗ dễ dàng có mâu thuẫn. Lý gia là trước 2 năm mới tu phòng ở, Lý Lệ Quyên cha mẹ mới vừa kết hôn thời điểm là ở tại Lý Lệ Quyên bà ngoại gia, sau lại Lý gia ở trong thôn xin đất nền nhà, nguyên bản Lý phụ Lý mẫu hộ khẩu đã ở trong thôn, là không thể có đất nền nhà, nhưng là trong nhà còn có 3 cái nhi tử, Lý gia mãi mãi liền cùng trong thôn hợp với xin tam hộ đất nền nhà, tiểu thúc bây giờ còn nhỏ, nguyên lai tu một đống tam gian phòng tiểu viện tử, dựa gần tiểu viện tử Lý phụ dùng tích cóp mấy năm tiền lương lại tu. 2 tòa 4 gian phòng tiểu viện tử, trung gian cái kia sân là chuẩn bị cấp tam thúc kết hôn dùng, tam thúc hiện tại đi theo trong huyện vận chuyển đội đi kéo đồ vật, là Lý phụ giúp đỡ tìm lâm thời công, mùa đông trong đất không có gì việc, như vậy đi theo đi ra ngoài còn có thể tránh chút tiền trở về, vừa lúc sang năm kết hôn thời điểm dùng tới. Lý Lệ Quyên lôi kéo tiểu cô đi ngoài cửa lớn mặt, nhìn xem bên ngoài không có gì người, sẽ nhỏ giọng nói, tiểu cô, quá mấy ngày mãi mãi muốn đi đại cô ra, ngươi đến giúp đỡ hòa giải làm ta đi theo. Tiểu cô nghe xong, trực tiếp liền nói, ngươi mau kéo đến đi, ta chính mình đi theo đi đều chắc vá, này vẫn là ngươi mãi mãi tuổi lớn, ta đi giúp đỡ để đồ vật đâu, ngươi đi theo tính sao lại thế này a? Lý Lệ Quyên nói, tiểu cô, chỉ cần ngươi giúp đỡ ta đem việc này hòa giải thành, ta bảo đảm mãi mãi đồng ý ngươi học may vá sự tình, thế nào? Tiểu cô nghe xong, cười nói, ngươi mau tính a, cha ngươi đều làm không thành sự ngươi có thể làm thành. Quyên Quyên a, nghe tiểu cô, ở nhà hảo hảo giúp đỡ ngươi nương mang muội muội. Lý Lệ Quyên cười nói, tiểu cô, ngươi trước không vội nói không được, ta biết ngươi đi theo đi là vì làm đại cô giúp đỡ ngươi hòa giải, ngươi như thế nào liền xác định đại cô nhất định có thể cho ngươi đem việc này hòa giải hảo đâu. Ta chính là cho ngươi cam đoan. Tiểu cô nhéo Lý Lệ Quyên quay hàm, nói, ngươi mới vài tuổi a, cho ta cam đoan ta như thế nào có thể bảo đảm liền nhất định có thể hành a. Quyên Quyên, ngươi cũng biết ngươi mãi mãi là cái dạng gì người, đó chính là nhà chúng ta lão phong quân, chỉ cần là nàng định ra sự tình, kia thật là ai đều không đổi được. Lý Lệ Quyên nói, ngươi này bất chính ở thay đổi mãi mãi sao, ngươi trước đừng có gấp nói không được, ta đâu này liền đi theo mãi mãi nói, ngươi ở một bên cho ta lược cái trợn, tất yếu thời điểm giúp đỡ một phen là được. Tiểu cô nói, kia chúng ta liền đi thử thử đi, đừng đến lúc đó không được ngươi nhưng khóc nhẹ a. Lý Lệ Quyên nói, kia hành, chúng ta này liền đi thôi. Lý gia mãi mãi hiện tại ở tại tam gian phòng cái kia tiểu viện tử, tam gian chính phòng, trung gian là nhóm lửa nấu cơm gian ngoài, phía đông phòng là một mâm giường đất, mãi mãi cùng tiểu cô ở, phía tây phòng ở tam thúc cùng tiểu thúc, bất quá hiện tại thời tiết lánh, tiểu thúc cũng đi theo chính mình nương còn có tỉ tỉ ở tại đông trong phòng mặt, hiện tại nông thôn, rất nhiều nhân gia đều là như thế này, ngày mùa đông tương đối lánh, bọn nhỏ đi theo cùng nhau ai ở có giường đất trong phòng ấm. Đảo cũng không có ai chê cười trong nhà hài tử lớn còn cùng chính mình cha mẹ tỉ mội ngủ một mâm giường đất. Mãi mãi trong nhà thu thập chỉnh tề lưu loát, gia cụ thực cũ, nhưng là trà lau thực sạch sẽ, gạch xanh lũy bậy bếp đều sắt không có cho bụi. Mãi mãi đang ở đông phòng đầu giường đất thượng mang kính viễn thị thêu thùa may vá, làm chính là một kiện hồng đế bạch hoa áo đông, xem lớn nhỏ hẳn là cấp đại cô làm. Mãi mãi mỗi năm lúc này đều phải đi đại cô ra một chuyến, cấp đại cô trong nhà đưa chút nhà mình loại lương thực rau dưa. Còn có một ít mùa thu thời điểm nhận lấy rau khô, lại chính là cấp đại cô còn có đại cô ra biểu để làm áo đông quần đông. Nhìn đến cô chất hai tiến vào, mãi mãi từ mắt kính mặt trên nhìn hai người liếc mắt một cái, nói, kia trong ngăn kéo còn có hai khối bánh hạch đào, hai người các ngươi lấy ra tới phân ăn đi. Lý Lệ Quyên chạy nhanh vẫy vây tay, nói, mãi mãi, ta không ăn, ngài lưu trữ chính mình ăn là được, ta tới tưởng cùng ngài thương lượng một việc. Mãi mãi nghe xong, cười ha hả nói, ngươi cái này tiểu nhân nhi. Lúc này mới vài tuổi A liền tới cùng mãi mãi thương lượng sự tình, nói xem, mãi mãi nhìn xem là cái sự tình gì. Lý Lệ Quyên nói, mãi mãi, ta biết quá hai ngày ngươi muốn đi đại cô ra, ta tưởng đi theo ngài cùng đi nhìn xem đại cô. Mãi mãi nghe xong, lắc lắc đầu, nói, kia không được, ngươi mới vài tuổi A, lớn như vậy thật xa lộ, mang theo ngươi ngồi xe không có phương tiện. Lý Lệ Quyên nói, mãi mãi, ta chính mình có thể chiếu cô ta chính mình, mãi mãi. Ngài xem ta cùng đại cô ra đệ đệ mới kém mấy ngày a, từ nhỏ chúng ta hai liền gặp qua vài lần, chúng ta là biểu tỷ muội, ta đại cô trong nhà liền này một cái hài tử, về sau còn phải cùng chúng ta tỷ muội thân hương, chúng ta nếu là tổng cũng không ở một chỗ, cảm tình tự nhiên sẽ không hảo đi nơi nào, mãi mãi, ta lần này đi đâu, chính là nghĩ cùng biểu đệ hảo hảo xử một xử, về sau thời điểm chúng ta đại chút, có khi còn nhỏ cảm tình làm đấy, còn có thể cảm tình không hảo sao. Mãi mãi nghe xong, như suy tư gì, nói, Quyên Quyên A, ngươi đây đều là nghe ai nói A. Lý Lệ Quyên nói, không ai nói A, ta chính mình tưởng, ta cũng có đệ đệ, ta ngày hôm qua nhìn đệ đệ, hôm nay lại nhìn đệ đệ, ta liền cảm thấy ta phải hảo hảo đãi ta đệ đệ, về sau thời điểm ai khi dễ ta đệ đệ ta liền khi dễ trở về, ta phải làm đệ đệ không ai dám khi dễ mới được. Vừa rồi tiểu cô cùng ta ba ba nói này, ngài muốn đi đại cô ra sự tình, ta liền nhớ tới đại cô ra biểu đệ tới, cũng không biết đại cô trong nhà có không có hài tử khác, có phải hay không cùng biểu đệ cùng nhau chơi, chơi. Thời điểm có hay không khi dễ biểu đệ. Mãi mãi ngừng tay việc, tháo xuống kính viễn thị, nói, quên quên à, ngươi có thể nghĩ vậy chút thực hảo, chính là ngươi đại cô trong nhà không thể so nhà chúng ta đại, chúng ta lập tức đi nhiều người như vậy, làm nhân ra trong nhà khó coi à. Lý Lệ Quên nói, mãi mãi, ngài nghĩ như vậy liền không đúng rồi, nếu là ta, ta phải đem trong nhà người đều mang đi, làm mọi người đều biết, ta đại cô nhà mẹ đẻ chính là lại rất nhiều người, đến lúc đó nhân ra muốn khi dễ ta đại cô, phải ngẫm lại một chút, ai ra, nhân ra nhà mẹ đẻ chính là có bốn cái huynh đệ một cái muội muội, cháu trai cháu gái một đại bang đâu, ngài nói như vậy đại cô còn sẽ bị người coi thường đi sao. Tiểu cô ở một bên đã nghe trợn mắt há hốc mồm, mãi mãi cúi đầu cân nhắc một chút, nói, kia hành. Ta đây liền mang theo ngươi đi, quên quên, ngươi trở về cùng ngươi ba mẹ nói một chút, làm cho bọn họ cho ngươi chuẩn bị hai thân ra cửa quần áo, mãi mãi đem cái này áo đông làm tốt, mang theo ngươi đi ngươi đại cô ra. Lý Lệ Quên nói, mãi mãi, liền hai ta đi a. Mãi mãi nói, đương nhiên là hai ta đi a. Lý Lệ Quên nói, mãi mãi, đồ vật nhiều như vậy, lại như vậy trọng, liền hai ta nhiều mệt ta, ta xem làm ta tiểu cô cũng đi theo đi, cấp chúng ta để đồ vật. Mãi mãi đánh ra đứng ở giường đất trước tiểu cô nương, vô đùi, nói, kia chung, lần này chúng ta liền đi ba người, ta đây liền đi trong thôn văn phòng cho ngươi đại cô gọi điện thoại nói đi. Mãi mãi hạ giường đất, mặc vào giày bông liền đi rồi, tiểu cô từ cửa sổ nhìn đến chính mình nương ra cổng lớn, lúc này mới đối Lý Lệ Quên nói, Quên à, tiểu cô cái này tin tưởng ngươi có thể giúp ta đem sự tình làm xong, ngươi nói ngươi cái miệng nhỏ như thế nào lợi hại như vậy à, ba ba nói ra nói ngươi mãi mãi đều bắt không được đâu. Lý Lệ Quên nói, tiểu cô à, không phải ta miệng lợi hại, là ta thật sự muốn đi xem ta đại cô, ta đều bao lâu không gặp đại cô à, kia chính là ta thân đại cô, ta có thể không nghĩ à, ai, cũng không biết đại cô ở cái kia trong nhà có không có bị người khi dễ đi. Tiểu cô nghe xong, cũng đi theo thở dài, nói, ai nói không phải đâu, ta cũng cả ngày lo lắng đâu, ngươi đại cô gả qua xa, chính là bị người khi dễ chúng ta cũng không biết đâu, ngươi đại cô người này đi, lại là cái có việc thích nghẹn ở trong lòng. Bị ủy khuất cũng sẽ không trở về cùng chúng ta nói, liền sợ chúng ta đã biết lo lắng, ai nha, ngươi nói ta cùng ngươi nói chuyện này để làm gì a? Lý Lệ Quên nghe xong, lôi kéo tiểu cô tay, nói, tiểu cô, ta chính là nghe ra tới, đại cô ở cái kia trong nhà chịu ủy khuất, ngươi mau cùng ta nói một chút, sao lại thế này a? Tiểu cô còn không nghĩ nói. Lý Lệ Quên liền uy hiếp nàng nói không giúp đỡ nàng làm việc, tiểu cô lúc này mới nói, ta cũng là vô tình bên trong mới biết được, ngươi mãi mãi cũng không biết đâu. Mùa hè thời điểm ta không phải đi ngươi đại cô ra một chuyến sao, ngươi đại cô bà ở trên giường nằm, ngươi đại cô, tỷ của ta, giữa trưa hạ ban trở về, đến nấu cơm, còn phải hầu hạ nàng cái kia nằm liệt ba bà, vội tích lưu chuyển, chính là như vậy, nàng cô em chồng còn ngại làm cơm không thể ăn, quên quên à, ngươi đại cô. Ngươi này, làm việc xưa nay là chu đáo à, nàng cô em chồng như vậy chính là khi dễ nàng, ta nói phải về tới cùng người trong nhà nói, ngươi đại cô chết sống không cho. Nói nàng đã là xuất giá người, ở nhà chồng không đều là như thế này sao, trở về nói làm người trong nhà trong lòng lại nhớ mong, xa như vậy, đi một chuyến không dễ dàng, ai, ta này trong lòng à, vẫn luôn liền không phải cái tư vị à. Lý Lệ Quên nghe xong, nhấp miệng, trong lòng lại suy nghĩ, nguyên lai không phải đại dượng một người duyên cớ, phòng trừng kêu cả gia đình không thiếu cấp đại câu nột ngạt, lần này đi nhất định phải hành sự tùy theo hoàn cảnh, có một số người, không đem sự tình chọn phá, không đem cái nắp cấp vạch trần. Ở trong mắt hắn đó chính là thái bình một mảnh, chỉ có đem hắn mặt đánh đau, hắn mới có sở cố kỵ, bằng không, ngươi nơi này cảm thấy cho hắn lưu cái mặt, hắn chỉ biết cảm thấy ngươi là nhát gan. Sợ phiền phức, hắn chỉ biết một chút tiếp tục khiêu chiến ngươi điểm mấu chốt. Xem Lý Lệ Quên không nói lời nào, tiểu cô thở dài một hơi, nói, ngươi mới vài tuổi à, ta cùng ngươi nói chuyện này để làm gì đâu, bất quá chúng ta nếu là đều đi, đại tỷ nhất định thật cao hứng. Lý Chấn Hưng hai vợ chồng không nghĩ tới lần này đi tỉnh thành muốn mang theo chính mình đại khuê nữ, nghĩ đến có thể đi tỉnh thành nhìn xem khá tốt, Triệu Minh Lam cấp tìm hai thân tắm rửa quần áo, lại cấp Lý Lệ Quên công đạo hảo chút lời nói, rốt cuộc hiện tại chính mình đại cô tỷ còn cùng bà cô em chồng ở cùng một chỗ, không có chính mình đương ra chủ sự, đi vẫn là đến chú ý một ít, đừng cho đại cô tỷ chọc phiền toái mới hảo. Đến nỗi dục hồng ban khóa, trực tiếp cùng chính mình chị em dâu nói một tiếng, làm nàng đi cấp thỉnh cái giả thì tốt rồi. Rốt cuộc chờ tới rồi thành hình nhật tử. Lần này đi không cần đi thành phố ngồi xe buýt công cộng, Tam Thúc lần này cần đi theo cùng đi tỉnh thành kéo hóa, vừa lúc đem mãi mãi các nàng đưa qua đi, trở về thời điểm mãi mãi mang theo ngồi xe buýt công cộng trở về là được, cho nên mãi mãi mang theo rất nhiều đồ vật. Mãi mãi đem trong nhà thu gạo kê, đậu phộng, đậu nành, còn có rất nhiều rau khô, thậm chí là vừa thu cải trắng, củ cải hành tây, còn có không lâu trước đây thu khoai tây, đều dùng bao tải trang hảo. Cuối cùng Lý Phụ lại cấp đưa lại đây một thùng chính mình đi ép dầu phộng, một thùng dầu nành, giải phóng ô tô đại đại xe sau đấu thả hơn phân nửa khối địa phương, Tam Thúc ở xe đấu bên trong trải lên một khối phá đệm chăn, tiểu cô cùng Tam Thúc mang theo Lý Lệ Quyên liền ngồi ở chỗ này, mãi mãi cùng. Hai cái lái xe sư phó ở phía trước phòng điều khiển bên trong ngồi. Từ nơi này đi tỉnh thành, đến có 5-600 dặm xa, buổi sáng sáng sớm đi, phòng trưng đến buổi chiều mới có thể đến, trung gian trên đường còn phải tìm địa phương ăn một bữa cơm. Hiện tại còn không có đường cao tốc, dọc theo đường đi sơn lộ cũng không phải rất nhiều, đại bộ phận đều là cắt đất lộ, bình thản lộ còn hảo thuyết, gặp gỡ những cái đó gồ ghề lồi lõm lộ, Lý Lệ Quyên cảm thấy chính mình mông đều điên đi lên. Tiểu cô cùng Tam Thúc dọc theo đường đi nhìn không liền nói lời nói, bất quá ở xe đấu bên trong, muốn nói cái lời nói làm đối phương nghe rõ, phải lớn tiếng gân cổ lên kêu, thời gian dài, thật sự chịu không nổi, bất quá Lý Lệ Quyên vẫn là nghe chút sự tình, tỉ như Tam Thúc đã đi theo sư phụ ra học tu ô tô. Này đại tiện phóng giống nhau tiểu ma bệnh Tam Thúc đều có thể cấp sửa trị minh bạch, lại có chính là lái xe, đi theo sư phụ già ra tới, sư phụ già khai mệt mỏi đều là Tam Thúc thế khai. Tam Thúc lái xe là không có vấn đề, hiện tại chính là thiếu cái điều khiển chứng, Tam Thúc nói chờ mấy ngày nữa hắn liền nghĩ cách lộng một cái, hiện tại đoàn xe bên trong có người chính mình lái xe đi ra ngoài kéo hóa, sẽ tìm một ít chính mình tin được người giúp đỡ lái xe, mỗi một chuyến tránh đến cũng không ít, Tam Thúc đã giúp đỡ khai hai lần. Trong tay tích cóp không ít tiền. Lý Lệ Quyên nghe Tam Thúc nói, trong lòng lại ở cân nhắc, hảo hảo nghiên cứu tu ô tô, trở về sau liền tính không nghĩ chính mình lái xe, cũng có thể khai cái xưởng sửa xe à, đặc biệt là về sau, từng nhà đều có xe, tu ô tô kia thật đúng là một cái ăn cơm hảo việc đâu. Chương 5 đại cô. Giữa trưa là ở một cái ven đường tiểu tiệm cơm ăn, mỗi người muốn một chén tay cán sợi mì, Tam Thúc kết trướng, Lý Lệ Quyên nhìn đến cơm nước xong phải đi thời điểm. Mãi mãi từ lão bản nơi đó muốn hai hộp yên, phỏng chừng là cho lái xe sư phó. Tam Thúc tối hôm qua thượng liền cấp đại cô gọi điện thoại, làm đại cô buổi chiều ở tiến tỉnh thành trên đường chờ, đại cô chờ ở ven đường, phương tiện phóng một chiếc xe ba bánh, đây là Tam Thúc trong điện thoại công đạo tốt sự tình. Đối với cái này đại cô, Lý Lệ Quyên kỳ thật ấn tượng không thâm, chỉ là ở nhà sớm chút năm trên ảnh chụp gặp qua nàng, sau lại ở biểu đệ nơi đó gặp qua vài lần nàng ảnh chụp, trong ấn tượng, sớm chút năm đại cô trên mặt đầy mặt tươi đẹp. Sau lại trên mặt mang theo đau khổ, biểu đệ nói đại cô đi thời điểm kỳ thật chính mình đã có ký ức, ấn tượng sâu nhất chính là mụ mụ qua đời phía trước rất dài một đoạn thời gian, ba ba đã không trở về nhà tới ở, có một lần nửa đêm, chính mình tỉnh lại, nghe. Được mụ mụ trong phòng truyền đến thực áp lực tiếng khóc, cái kia tiếng khóc làm nho nhỏ chính mình nghe tới cảm thấy phi thường bi thương, cái kia không có trước bất kỳ ai nói hết quá bi thương tiếng khóc cùng với chính mình rất nhiều năm, mai cho đến chính mình sau trưởng thành thi đậu đại học. Mụ mụ đã từng làm ơn người cho chính mình đưa tới mụ mụ để lại cho chính mình thư tín, biểu đệ mới hiểu được mụ mụ vì cái gì muốn khóc như vậy bị thương, bị thương tổn, bị sai đãi, cuối cùng là bị uy hiếp. Chính mình mụ mụ ở chính mình thực cấu tiểu, ở chính mình còn không có trưởng thành lên thời điểm, ở chính mình còn không thể bảo hộ nàng thời điểm, đã trải qua nhiều như vậy. Hiện tại đại cô, còn không đến 30 tuổi tuổi tác, đĩnh bạt dáng người cao vút đứng ở ven đường, thoạt nhìn đã có tuổi trẻ người tinh thần phân chấn. Lại có thành niên nữ nhân phong tư, ăn mặc một kiện chỉ màu xám áo khoác, cập nhị tóc ngắn, buổi chiều phong còn không phải thực lạnh, vây quanh một cái hơi mỏng màu đỏ khăn quàng cổ, nhìn đến xe lại đây, chạy nhanh đón lại đây, đi vào tới, Lý Lệ Quyên liền phát hiện đại cô trong ánh mắt tuy rằng mang theo ý cười, nhưng là kia không phải một cái. Sinh hoạt hạnh phúc người sở biểu hiện ra ngoài vui vẻ, đặc biệt là khỏe mắt kia tinh mịn hoa văn, đại cô chính là còn chưa tới 30 tuổi A, chính mình mụ mụ, đã hơn 30. Nhưng là khỏe mắt đều còn không có nếp nhăn đâu. Lý Lệ Quyên hơi hơi nhíu nhíu mày, cao giọng hô một tiếng đại cô, đã bị Tam Thúc cấp ôm xuống xe. Mãi mãi thấy đại cô, tâm tình rất là kích động, đại cô hiện tại không có gì thời gian về nhà mẹ đẻ. Mãi mãi mỗi năm cũng liền tới đây cái một lần hai lần, nương hai có rất nhiều lời nói lại không thể ở đại cô nhà chồng nói, gặp mặt tự nhiên là trừ bỏ kích động chính là kích động. Tam Thúc bởi vì còn muốn đi theo hai cái sư phó cùng đi phía Tây tỉnh kéo đồ vật, giúp đỡ đem đồ vật dọn đến xe ba bánh thượng lúc sau, liền cáo từ đi theo ô tô đi rồi, đại cô đẩy xe ba bánh, tiểu cô ở phía sau đẩy, nương bốn cái một bên nói chuyện một bên hướng trong thành đi. Đại cô tìm nam nhân kêu Trình Thịnh Vân, năm đó đi Long Nữ Hà bên kia cắm đội, cùng đại cô kết hôn lúc sau, liền khôi phục thi đại học. Trình Thịnh Vân ở đại cô duy trì hạ thi đậu tỉnh thành đại học, người trong thôn đều nghĩ xem đại cô chê cười, cảm thấy Trình Thịnh Vân đi rồi, nhân ra không riêng gì trở về trong thành, còn niệm đại học, Lý Trấn Giao một cái nông thôn cô nương, nhân ra còn có thể muốn sao. Ai biết Trình Thịnh Vân tới một phong thơ, làm Lý Trấn Giao mở ra chứng minh chạy nhanh đi tỉnh thành, hắn mẫu thân chuẩn bị muốn về hưu, hắn muội muội lúc ấy đang ở niệm cao trung, vừa lúc Lý Trấn Giao đi thế thân trình mẫu công tác, cứ như vậy Lý Trấn Giao mang theo chứng minh, mang theo đơn giản hành lý, ở mãn thôn người kinh ngạc trong ánh mắt liền tới rồi tỉnh thành. Lý Trấn Giao tới tỉnh thành không bao lâu liền sinh hài tử, sau đó bởi vì muốn vội công tác, chiếu cố một nhà già trẻ, mỗi năm hồi không được vài lần nhà mẹ đẻ, mấy năm nay càng là không như thế nào trở về quá, mãi mãi nơi nào không biết chính mình đại khuê nữ tại đây trời xa đất lạ địa phương quá không thoải mái đâu, nếu là quá ư thư thả, còn có thể một năm hồi không được một chuyến nhà mẹ đẻ sao. Mãi mãi nói, Trấn Giao A, quần quận như thế nào không có đi theo người tới A. Đại cô liêu liêu gục xuống đến trên trán đầu tóc, nói, mụ nội nó chính mình ở nhà đâu, ta làm hắn ở nhà cùng mụ nội nó làm bạn. Nương A, lần này tới nhiều ở vài ngày đi. Nãi nãi nói, nhiều ở vài ngày nhưng thật ra không có gì, ta liền sợ ngươi muốn ai nhàn thoại A. Đại cô cắn cắn môi, nói, nương, không có việc gì, quần quận ba ba mấy ngày nay cũng chưa ở nhà đâu, các ngươi nhiều ở vài ngày đi. Nãi nãi nghe xong, hỏi, sao, quần quận ba ba đi công tác sao? Đại cô có chút hàm hồ nói, hắn đơn vị có việc. Lý Lệ Quyên ở một bên nghe xong, liền nhớ tới biểu đệ đã từng cùng chính mình nói những lời này đó, biết từ lúc này bắt đầu, Trình Thịnh Vân bắt đầu cấp đại cô gây áp lực. Lý Lệ Quyên trong lòng có chút sốt ruột, nàng đã từng cùng biểu đệ Trình Nguyên cẩn thận phân tích quá lớn cô tự sát nguyên nhân, tâm như cho tàn là một phương diện, phỏng chừng cọng rơm cuối cùng đẻ chết con lạc đà là Trình Thịnh Vân cho hắn, biểu đệ cùng Lý Lệ Quyên nói qua. Cùng Trình Thịnh Vân có ái muội nữ nhân kia là Trình Thịnh Vân đại học đồng học, tốt nghiệp đại học lúc sau hai người phân tới rồi một cái đơn vị bên trong, nữ nhân kia vì cùng Trình Thịnh Vân ở bên nhau, vẫn luôn chờ. Chờ đến này sẽ đều thành lớn tuổi thanh niên. Đại cô sau khi chết, vì không làm cho người khác chú ý, Trình Thịnh Vân cùng nàng ở một năm lúc sau, từ đơn vị bên trong đồng sự làm người trung gian, mới kết hôn thời điểm đại gia còn thế cái kia nữ tiếc hận, nàng một cái thanh thanh bạch bạch đại cô nương. Tìm một cái mang theo hải tử nhị hôn, trong sạch cái gì nha, Lý Lệ Quyên chính là biết, hai người đã sớm sinh một cái hải tử, bất quá hải tử vẫn luôn bị gửi nuôi ở nơi khác, đây đều là sau lại biểu đệ Trình Nguyên điều tra ra sự. Tình, cái kia nữ mang thai lúc sau, liền tìm cái lấy cớ đi xa xôi khu vực chi viện công tác, chính là ở nơi đó, đem hải tử sinh xuống dưới, sau đó vẫn luôn đặt ở bên kia tìm cái ổn thỏa nhân gia dưỡng, sau lại Trình Thịnh Vân đem hải tử tiếp trở về, đối ngoại nói hải tử là thân thích gia. Vẫn luôn kêu Trình Thịnh Vân dượng. Từ khi đứa bé kia trở về, Trình Nguyên liền bắt đầu học sinh nội trú sống, liền tính là phóng nghỉ đông và nghỉ hè, cũng là chính mình tìm cái có thể cung cấp ăn ở làm công địa phương, không có nương hải tử tựa như căn thảo, không phải không có nghĩ tới đi tìm bà ngoại ra người. Trình Nguyên chính mình trở về quá, hỏi thăm tìm được huyện thành, nhìn đến Lý Lệ Quyên ra sinh hoạt, lại đi rồi, hắn cảm thấy chính mình nếu lưu lại, chỉ có thể cấp đại cứu trong nhà thêm phiền. Này đó chuyện cũ đều thật thật tại tại phát sinh quá, Lý Lệ Quyên không nghĩ lại đến một lần, những ngày ấy làm người quá thật sự là thống khổ đến cực điểm, đặc biệt là chính mình ba ba, chí thân bị người bức tử, chính mình bị người bức như chó nhà có tang, trong nhà hài tử, nguyên bản đều có thể có áo cơm vô ưu sinh hoạt ta, kết quả đâu, liền bởi vì như vậy một cái lòng lang dạ sói người, cả gia đình người quá dị thường gian khổ, Lý Lệ Quyên quyết định, vô luận như thế nào, lần này nhất định, phải thừa dịp ở chỗ này thời gian. Đem Trình Thịnh Vân này khối nội khố cấp vạch trần, cho dù là làm đại cô cùng hắn ly hôn đâu, có đại cô ở, Trình Thịnh Vân chính là lại nghĩ làm điểm sự tình gì cũng đến có điều cố kỵ. Từ dưới xe địa phương đến đại cô trụ địa phương rất xa, đi rồi đến có hơn một giờ, Lý Lệ Quyên cảm thấy hai cái đùi đều phải không phải chính mình, lúc này mới tới rồi địa phương. Một cái ngõ nhỏ đều là nho nhỏ sân, này một mảnh đều là cái dạng này kiến trúc, tam thỉnh thoảng giả là năm gian bắc phòng. Sau đó lại ở trong sân dựng đủ loại phòng ở, có sân là người trong nhà trụ, quy hoạch tốt một chút, trong viện phòng ở kiến cũng hảo, có chút là mấy nhà người hợp trụ, đại gia liền dùng một ít đơn giản vật liêu đóng thêm một ít đơn giản phòng ở, có trụ người, có phóng đồ vật, còn có đương phòng bếp, vì chính là chiếm địa phương, vì cái này, rất nhiều trong viện. Người chi gian quan hệ cũng không tốt. Cũng may chỉnh ra là chính mình trụ một cái tiểu viện tử, tam gian bắc phòng, đồ vật hai bên đều xây nhà, phía đông kia gian trụ người. phía tây kia rằng coi như thành là phòng bếp, đến nỗi vê nút cờ, ở ngõ nhỏ trên đầu, nhà vệ sinh công cộng, đi bộ đến có mấy chục mét xa. Trong viện thu thập chỉnh tề sạch sẽ, loại một cây thô tráng cây liễu, đã tới rồi mùa đông, trên cây lá cây cũng đều rất hết, đại cô đẩy xe ba bánh tiến vào thời điểm, từ bắc trong phòng mặt chạy ra một cái tiểu nam hài, cùng Lý Lệ Quyên lớn lên không sai biệt lắm cao, ăn mặc một kiện áo lông, một bên chạy một bên kêu mụ mụ, đại cô thấy, một phen giữ chặt người, nói ngươi đứa nhỏ này, ra tới như thế nào không có mặc kiện hậu quần áo a, đông lạnh chứ làm sao. Tiểu nam hài chính là Trình Nguyên, tò mò nhìn Lý Gia mãi mãi còn có tiểu cô, Lý Lệ Quyên, nghe được mụ mụ mắng chính mình, cười nói, ta nghe nói bà ngoại còn có tiểu gì tiểu biểu tỷ đều tới, này không phải liền sốt ruột thấy các nàng sao. Nói xong, Trình Nguyên đối với Lý Gia mãi mãi nói, bà ngoại, hoan nghênh ngươi tới nhà của chúng ta, ta cùng ta mãi mãi đều thực hoan nghênh các ngươi tới đâu. Lý Gia mãi mãi nghe xong, trong lòng cảm thấy rất vui mừng, chính mình cái này thông gia lão thái thái chính mình vẫn là rất hiểu biết, ở trên giường đều là con dâu chiếu cố, lâu ngày thấy lòng người, đối con dâu, chính mình đứa con gái này vẫn là rất không tồi. Lý Gia mãi mãi nói, cảm ơn ngươi mãi mãi, đi, chúng ta trước vào nhà. Đại cô trước đem xe ba bánh phóng hảo, lúc này mới bồi mãi mãi cùng nhau vào phòng. Tam gian bắc phòng cách thành tam gian, trung gian cái kia đương phòng khách dùng, phía đông kia gian ở Trình gia lão thái thái. Phía tây kia gian ở đại cô một nhà ba người, bên ngoài cái kia tiểu đông phòng đại khái ở chính là Trình gia cô. Trình gia lão thái thái chân cẳng không tốt, hàng năm nằm trên giường, nhưng là trong phòng không khí tươi mát, lão thái thái trên người sạch sẽ, nằm ở trên giường đất, cái này giường đất vẫn là đại cô tới lúc sau thỉnh người cấp xây. Trình gia lão thái thái lúc ấy thân thể liền không hảo, mùa đông ai ở trên giường vẫn luôn ấm áp bất quá tới, từ khi xây giường đất, mùa đông cũng không gian nan, mấy năm nay đại cô không riêng gì chiếu cố nàng sinh hoạt, có thời gian liền mang theo nàng đi tìm bác sĩ xem bệnh, mùa hè thời điểm tìm cái lao trung y yề, nhân gia cấp châm cứu một cái đợt trị liệu, lao thái thái hiện tại đều có thể dựa vào tường ngồi dậy, nhìn đến Lý gia nương ba tới, Trình gia lão thái thái thật cao hứng. Trình gia lão thái thái tính lên cũng không phải cái thật không tốt bà, bằng không cũng sẽ không làm đại cô thế thân nàng, cũng là vì nàng thiện lương, đại cô lại đây lúc sau tận tâm chăm sóc, mới sống lâu mấy năm nay, bằng không một cái nằm liệt trên giường người. Nếu là không có cái tận tâm hầu hạ, người đã sớm không có. Tiểu cô cùng Lý Lệ Quyên hô qua người lúc sau, đại cô liền mang theo vài người đi sửa sang lại Lý gia người mang lại đây đồ vật. Mấy năm nay, mỗi năm mới vừa tiến đông, Lý gia liền sẽ tặng đồ lại đây. Hiện tại vật tư cũng không phải thực phong phú, lều lớn rau dưa cũng không có phổ cập, mùa đông vẫn là thật không tốt mua đồ ăn. Lý gia đưa lại đây cải trắng khoai tây củ cải, còn có đủ loại rau khô, làm Lý gia mùa đông bàn ăn không như vậy thiếu thốn. Đại cô nhìn tràn đầy một xe ba bánh đồ vật, đối tiểu cô nói, ta nương cũng là, lớn như vậy thật xa, còn mang nhiều như vậy đồ vật lại đây. Tiểu cô không có theo tiếng, nhưng thật ra bên cạnh Lý Lệ Quyên sau lưng nhẹ nhàng thọc thọc nàng, nàng hỏi, đại tỷ phu làm sao vậy? Đại cô nghe xong, sắc mặt trầm xuống, nói, không có gì, đơn vị có chút việc. Trình Nguyên ở một bên nói, mẹ, ngươi nói bừa, ta ba hắn cùng ngươi cãi nhau liền không ở nhà ở. Đại cô nghe xong, sửng sốt một chút, sắc mặt có chút khó coi, nói, Tiểu Nguyên, ngươi làm sao mà biết được. Trình Nguyên nói, ngày đó buổi tối ta còn chưa ngủ đâu, ta ba trở về cùng ngươi cãi nhau ta đều nghe được, ta ba nói ngươi những lời này đó ta đều nghe được, mẹ, ta ba làm không đúng, ngươi yên tâm, ta đứng ở ngươi bên này, ta cùng ngươi là một đám. Đại câu nghe xong, vành mắt lập tức liền đỏ, tiểu câu nghe đến đó, sốt ruột nhỏ giọng hỏi, đại tỷ, tỷ phu đây là làm sao vậy? Sao? Còn trở về cùng ngươi cãi nhau. Hắn đây là muốn chuẩn bị làm cái gì? Đại cô nhìn nhìn đứng ở một bên hai hài tử, 5-6 tuổi tuổi tác, tuổi này tiểu hài tử, nhất sẽ học vẹn thời điểm, lắc lắc đầu, nói, không có việc gì, hai vợ chồng cùng nhau sinh hoạt nơi nào không có cãi nhau thời điểm A, ngươi đừng suy nghĩ vớ vẩn. Tiểu cô thấy, muốn nói cái gì nữa đại cô quay người liền đi phòng bếp, tiểu cô nhưng thật ra không có lại nói ra cái gì tới. Hôm nay cơm chiều, Trình Thịnh Vân không có trở về. Trình gia lão thái thái một cái kính khuyên Lý gia mọi người ăn cơm, Trình Thịnh Vân muội muội Trình Thịnh Nguyệt cũng không có trở về, Trình gia lão thái thái nói Trình Thịnh Nguyệt tốt nghiệp đại học lúc sau phân đến rời nhà rất xa nhà máy đi làm, ngày thường ở tại trong xưởng ký túc xá, tiết ngày nghỉ mới trở về. Đến nỗi đại cô, nàng thế thân chính là Trình gia lão thái thái nguyên lai công tác, Trình gia lão thái thái nguyên lai là ở tổ dân phố công tác, đại cô vì chiếu cô trong nhà liền điều đến rời nhà rất gần một cái đơn vị, công tác thực thanh nhàn. Nhưng là không có gì phát triển tiền đồ, đại cô mấy năm nay bất thời giờ tự học, nhưng thật ra bắt được một cái hàm thụ tốt nghiệp đại học chứng, nghe nói bởi vì cái này bằng tốt nghiệp còn trướng tiền lương. Buổi tối Lý Gia mãi mãi ngủ ở Trình gia lão thái thái trên giường đất, đại cô cùng tiểu cô mang theo hai hài tử ở bọn họ một nhà ba người căn nhà kia, nhà ở không lớn, phóng một chương 1m8 giường lớn, một chương 1m2 tiểu giường, sau đó chính là một cái tủ quần áo, hai chương giường trung gian phóng một cái tam chịu bàn, tam chịu trên bàn phóng một cái đèn bàn, còn có mấy quyển thư, Lý Lệ Quyên nhìn nhìn, có mấy quyển hàm thụ giáo tài, lại chính là hai bổn chuyện xưa thư, phỏng chừng là cho Trình Nguyên chuẩn bị. Trình Nguyên chính mình ai ở hắn trên cái giường nhỏ, đại cô cùng tiểu cô còn có Lý Lệ Quyên liền ngủ ở trên giường lớn. Trình Nguyên ngủ lúc sau, tiểu cô thọc thọc đại cô, nhẹ giọng hỏi nàng, tỷ, ta tỷ phu có phải hay không bên ngoài có người a? Đại cô sau một lúc lâu không có tiếng vang, một hồi nhỏ giọng nói, Quyên Quyên ngủ không có a. Tiểu cô ngủ ở trung gian, quay đầu lại nhìn nhìn nhắm mắt lại Lý Lệ Quyên, nói, ngủ rồi. Đại cô nói, ngươi làm sao mà biết được a? Tiểu cô nói, lần trước ta tới thời điểm, tỷ phu trở về lấy đồ vật, trước khi đi thời điểm lại là sửa sang lại quần áo lại là chỉnh tiểu tóc, còn cấp tóc sờ soạng sáp chải tóc, ta xem hắn như vậy giống như là có việc bộ dáng. Đại cô nhẹ nhàng thở dài, nói, tuy rằng mọi người đều không nói, ta là hắn bên người thân cận nhất người, nơi nào có thể không biết đâu. Tiểu muội à, về sau tìm nhà chồng đánh bóng đôi mắt, người lớn lên đẹp khó coi, chỉ cần là cái thiệt tình đối với ngươi tốt là được à. Tiểu câu nghe xong, nói, đại tỷ, ta này còn không có ảnh sự đâu, chúng ta hiện tại trước nói nói tỷ phu việc này. Đại cô nói, ta hiện tại không biết cái kia nữ chính là ai, ta hiện tại có cái này ra, còn có hai tử, cũng không thể dễ dàng cùng hắn ly hôn, có đôi khi cảm thấy trong lòng nghẹn khuất không được, liền tưởng như vậy đi luôn tính, nhưng là nơi nào là dễ dàng như vậy sự tình a? Ta bà đối ta thật sự không nói, mấy năm nay ta cùng nàng cũng trô ra cảm tình, nếu là ta đi rồi ai tới chiếu cố nàng. Dựa nàng nhi tử vẫn là dựa nàng khuê nữ, hai người kia, đều không phải tính tình tốt, ta sợ ta đi rồi nàng sống không được mấy ngày, còn có chính là tiểu nguyên, ngươi nói ta một cái đương đương, nếu là buông chính mình hài tử đi rồi, này không phải cùng cắt lòng ta thượng thịt giống nhau sao. Tiểu cô thở dài, nói, tỷ, kia cũng không thể liền như vậy vô thanh vô tức ca, ngươi xem tỷ phu đối với ngươi thái độ, đó là đối chính mình lao bà thái độ sao. Ta nhìn thật muốn chịu hắn. Đại cô nói, chuyện như vậy, chỉ cần ta không nháo ra tới, nhân ra coi như không phát sinh, nhiều nhất bối mà sau chê cười hai câu, ta nếu là nháo lên, đại gia thể diện hướng nơi nào gác. Tiểu muội a, chúng ta sống được còn không phải là cái thể diện sao. Ta còn phải thay ta hải tử suy nghĩ một chút, ta không thể bởi vì hắn ba về sau làm nhân ra chọc hắn cuộc sống a, ta đều nghĩ kỹ rồi, tìm một cơ hội ta cùng hắn hảo hảo nói nói, đêm này đó đạo lý cho hắn giảng mở giảng, làm hắn đem tâm thu hồi tới là được. Lý Lệ Quyên ở một bên nghe xong, hận không thể hiện tại liền bỏ dậy gõ gõ chính mình đại cô đầu, nữ nhân trời sinh liền như thế, nàng lại vì cái này vì cái kia nghĩ che cái nắp, cuối cùng có hại còn không phải nàng chính mình sao. Nhưng là việc này không thể nóng nảy, Lý Lệ Quyên quyết định ngày mai thời điểm liền nghĩ cách đi trước sở sở Trình Thịnh Vân gốc gác, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng, tốt nhất là đem cái kia tư sinh tử sự tình nháo ra tới, làm đại gia chân chính đối mặt những việc này, một lần nữa suy nghĩ một chút về sau lộ nên đi như thế nào mới được a. Ngày hôm sau là thứ bảy, Trình Nguyên không thượng nhà trẻ, tiểu cô muốn mang theo hai hải tử đi công viên chơi, tỉnh thành tiểu cô đã tới rất nhiều lần, đại cô cho nàng một ít tiền, cũng yên tâm đem hai đứa nhỏ giao cho nàng, công đạo nàng không cần ở bên ngoài chơi quá muộn, sớm chút về nhà tới. Ra ngõ nhỏ, Lý Lệ Quyên hỏi Trình Nguyên, biểu đệ, ngươi ba vải thiền cũng chưa về nhà đi, ngươi có nghĩ hắn à? Trình Nguyên nói, ta mới không nghĩ đâu, ta ba về nhà tới đều không cùng ta nói chuyện. Ta cảm thấy trong nhà có ta cùng mụ mụ còn có mãi mãi liền khá tốt. Lý Lệ Quyên nói, biểu đệ, ta cũng chưa gặp qua ngươi ba đâu, bằng không chúng ta đi ngươi ba công tác địa phương nhìn xem đi. Trình Nguyên nói, ta nhưng thật ra biết ta ba ở chỗ nào đi làm, nhưng là ta không đi qua à, không biết đi như thế nào. Lý Lệ Quyên nói, làm tiểu cô mang chúng ta ngồi xe buýt đi à, tiểu cô, ngươi dẫn chúng ta đi thôi, ta còn không có ngồi quá xe buýt đâu. Tiểu cô không muốn đi. Nàng cảm thấy chính mình chất nữ rất kỳ quái, đối cái này không có đã gặp mặt đại dượng như vậy cảm thấy hứng thú, có tâm không đi, nàng thật sự không muốn đối mặt cái này làm chính mình không thích tỷ phu, nhưng là Lý Lệ Quyên nhìn chằm chằm chính mình, trong miệng một cái kính đang nói ký giáo, ký giáo. Tiểu câu nghĩ đến Lý Lệ Quyên có thể đem chính mình nương thuyết phục, lại tưởng tượng coi như là mang theo hai hải tử ngồi xe buýt vòng quanh tỉnh thành chơi là được, liền tìm người hỏi thăm Trình Thịnh Vân đơn vị đi như thế nào. Trình Thịnh Vân ở một nhà quốc doanh đại xưởng công tác. Tốt nghiệp đại học lúc sau phân phối lại đây, hiện tại đã làm được bộ môn lãnh đạo, xem như nhà máy trung tầng, không thể không nói Trình Thịnh Vân vẫn là có vài phần bản lĩnh, bằng không cũng sẽ không ở phía sau thực mau liền điều đến tỉnh thành thực quyền bộ môn, làm Lý Lệ Quyên ra nơi những cái đó lãnh đạo đi nịnh bợ hắn. Chương 6 Trình ra. Đổ hai tranh xe buýt, lúc này mới tới rồi địa phương. Ở ngoại ôm một cái nhìn không tới giới hạn nhà máy, ly Trình ra rất xa, kỵ xe đạp phỏng chừng đến hơn nửa giờ đi, này sẽ đã sắp đến tan tầm thời gian, nhà xưởng đại môn mở rộng ra, cổng lớn phòng thường trực người đứng ở cổng lớn. Tiểu cô đang muốn đi lên tìm xem đại môn hỏi thăm đâu, Lý Lệ Quyên một phen giữ chặt nàng, nói, tiểu cô, chúng ta chính là lại đây nhìn xem, vẫn là đừng qua đi tìm người hỏi thăm. Tiểu cô có chút hồ nghi nhìn nhìn Lý Lệ Quyên, bên cạnh Trình Nguyên nói, đúng vậy, tiểu gì, vẫn là đừng đi qua, làm ta ba nhìn đến ta như vậy chạy tới, lại tấu ta một đốn. Tiểu cô nghe xong, liền lãnh hai hài tử đứng ở xưởng cửa bên cạnh góc tường, đại môn tọa bắc chiều nam, này sẽ ánh mặt trời vừa lúc. Đứng ở chỗ này đảo cũng cảm thấy rất ấm áp. Theo một trận thanh thúy tiếng chuông, lục tục có người cưỡi xe đạp đi ra ngoài, Trình Nguyên nhìn đăm đăm nhìn chằm chằm xuất xưởng cửa người, thẳng đến một cái cưỡi xe đạp, mang mắt kính người ra tới, Trình Nguyên đối Lý Lệ Quyên nhỏ giọng nói, xem, cái kia chính là ta ba ba. Lý Lệ Quyên nói, ngươi ba tan tầm phải về nhà sao? Trình Nguyên nói, không biết ta, hắn đã vải thiên không có về nhà đâu, cũng không biết hôm nay có thể hay không trở về đâu. Cái kia thân ảnh xe đạp kỵ đến bay nhanh. Một hồi công phu đã không thấy tăm hơi bóng người. Lý Lệ Quyên nghĩ nghĩ, nói, kia nếu không chúng ta trở về đi xem một chút. Trình Nguyên nói, chúng ta không phải nói tốt từ nơi này lại đi công viên sao. Lý Lệ Quyên nói, công viên có cái gì tốt, đại lãnh thiên, trừ bỏ thụ chính là thủy, đi đi, chúng ta đi thời điểm đại cô ở băm nhân đâu, nói giữa chưa muốn bao cải trắng thịt đại bánh bao, mới ra nổi đại bánh bao tốt nhất ăn, chúng ta chạy nhanh trở về, không nói được vừa lúc đuổi kịp đại bánh bao ra nổi đâu. Trình Nguyên không phải rất vui lòng bĩu môi, Lý Lệ Quyên lôi kéo hắn tay, cảm thấy chính mình cái này biểu đệ khi còn nhỏ thật đáng yêu, bất quá lớn đã có thể không có như vậy đáng yêu, Trình Nguyên chính là rất nhiều người trong mắt tiểu hồ ly, cáo giả, chỉ số thông minh mưu kế đều tại tuyến. Lý Lệ Quyên ôn nhu cùng Trình Nguyên nói, biểu đệ, ta cùng mãi mãi còn có tiểu cô muốn ở nhà ngươi trụ vài thiên đâu, chúng ta tương lai còn dài, ngày nào đó đi công viên đều hảo a, thế nào cũng phải hôm nay đi sao. Ta còn nghe nói, tỉnh thành nhà sách Tân Hoa có rất nhiều tranh liên hoàn, ta còn muốn cho biểu đệ mang theo ta đi xem đâu, ta chính là nhìn đến đại cô trên bàn sách có hai bổn chuyện xưa thư đâu, biểu đệ, những cái đó chuyện xưa ngươi đều nghe qua sao. Trình Nguyên nghe xong, rất là ngạo kiều nói, đương nhiên đều nghe qua, mỗi ngày ngủ thời điểm ta mụ mụ đều phải cho ta đọc hai cái tiểu chuyện xưa đâu, ta hiện tại sẽ giảng rất nhiều chuyện xưa, là chúng ta nhà trẻ chuyện xưa đại vương, chúng ta nhà trẻ lão sư không biết chuyện xưa ta đều biết đâu. Lý Lệ Quyên rất là sùng bái nhìn hắn nói, thật sự, biểu đệ, ngươi thật lợi hại. Mặc kệ là đại nam nhân vẫn là tiểu nam nhân, nhất hưởng thụ chính là người khác đối hắn sùng kính, thích nghe nhất chính là người khác đối hắn khen. Trình Nguyên kiêu ngạo qua đi, có chút ngượng ngùng nói, ai nha, ta cũng không có như vậy lợi hại, ta mụ mụ kia mấy quyển chuyện xưa thư đều đã đọc xong, vừa lúc lại đi mua hai bổn tân đi. Chúng ta mau về nhà, ta trước cùng ta mụ mụ nói một chút, chúng ta ngày mai liền đi nhà sách Tân Hoa đi xem một chút. Tiểu cô nhìn đến chính mình tiểu chất nữ đem nguyên bản biệt nữ tiểu cháu ngoại trai hống đến như vậy dễ bảo, trong lòng càng là cảm thấy cái này tiểu chất nữ không bình thường, xem ra, chính mình muốn đi đi học ý tưởng càng có thể trở thành hiện thực a. Ba người lại đường cũ ngồi xe buýt trở về Trình gia, mới vừa tiến đại môn đã nghe đến dễ ngửi cải trắng bánh bao hương khí, Trình Nguyên vui vẻ chạy đến phòng bếp, trong phòng bếp này sẽ nhiệt khí bốc hơi, đại cô đang ở đem trong nồi trưng tốt bánh bao ra bên ngoài lấy đâu, nhìn đến ba người đã trở lại, cười nói, các ngươi nhưng thật ra sẽ chọn thời điểm trở về, chạy nhanh rửa rửa tay, chúng ta chuẩn bị ăn cơm. Cơm trưa là ở đông phòng Trình gia lão thái thái đầu giường đất thượng ăn, mang lên một cái giường đất bàn, vài người cởi giày, giường đất thiêu đến ấm hô hô, ngồi ở mặt trên một chút đều không cảm thấy lạnh. Trình gia lão thái thái cười tủm tỉm nhìn hai đứa nhỏ, Lý Lệ Quyên lớn lên mang theo một chút ánh khí, nếu không phải chát hai cái sừng dê biện, cùng cái xoáy khí tiểu nam hài dường như, cởi giày thượng giường đất lúc sau, liền vội vàng cho đại gia cầm chén đũa. Bài chiếc đũa, Trình gia lão thái thái đối nãi nãi nói, bà thông gia à, ngươi này tiểu cháu gái ta nhớ rõ so với chúng ta ra quần quận cùng lắm thì mấy ngày đi, ngươi nhìn xem, cùng cái tiểu đại nhân dường như, đều có thể chiếu cố. Người khác, nãi nãi nói, chúng ta quên quên à, hiện tại có muội muội còn có đệ đệ đâu, nàng là đại tỷ tỷ, nhưng không phải phải học chiếu cố người khác sao. Muốn ta nói à, vẫn là đến nhiều muốn hai đứa nhỏ, khi còn nhỏ ca ca tỷ tỷ chiếu cố đệ đệ muội muội, chờ đến bây sau. Làm đệ đệ muội muội cũng đến giúp đỡ ca ca tỷ tỷ, lão tỷ muội a, ngươi nói, có phải hay không cái này lý? Trình gia lão thái thái nói, đúng là cái này lý đâu, chúng ta quần quận A, vừa lúc gặp gỡ chính sách, bằng không hắn mụ mụ còn không hề cho hắn thêm cái đệ đệ muội muội A, bất quá chúng ta cũng không sợ, ta chính là biết hắn vài cái cứu cứu đâu, về sau chúng ta quần quận hảo hảo chiếu cố cứu cứu ra đệ đệ muội muội, chờ về sau cứu cứu ra đệ đệ muội muội tới giúp đỡ nhà của chúng ta quần quận, ngươi nói có phải hay không cái này lý. Trình Nguyên một buổi sáng bị chính mình tiểu biểu tỷ chiếu cố, cảm thấy là một loại thực mới lạ cảm thụ. Cái loại này cảm thụ theo tới tự ba ba mụ mụ mãi mãi chiếu cố là không giống nhau, nhưng là nơi nào không giống nhau hắn nói không nên lời, tóm lại là hắn thực thích một loại cảm thụ là được, nghe được chính mình mãi mãi nói như vậy, một cái kính gật đầu, nói, mãi mãi, ta thích tiểu biểu tỷ, chờ về sau ta trưởng thành, ta nhất định hảo hảo bảo hộ ngươi, bảo đảm không có người khi dễ ngươi. Lý Lệ Quyên nghe được Trình Nguyên nói như vậy, trong lòng đau xót, nàng biết Trình Nguyên về sau đối chính mình này mấy cái hắn biểu tỷ muội đều thực hảo. Lý Lệ Quyên trước nửa đời vẫn luôn đều buồn bực thất bại, không bao lâu ra cảnh gian nan, ở Lý gia cha mẹ kiên trì hạ đọc sách thi đại học, tuy rằng khảo đại học không phải cái gì hàng hiệu, hơn nữa vẫn là cái chuyên khoa, nhưng tóm lại là có như vậy một cái bằng tốt nghiệp, sau lại tham gia công tác, Lý Lệ Quyên chỉ là làm tốt chính mình. Thuộc bổn phận công tác, chiếu cố hảo tự mình cha mẹ, tuy không cam lòng, nhưng là cảm thấy như vậy đem nhật tử quá hảo cũng là khá tốt một việc. Cũng chính là sau lại Trình Nguyên đi lên, suy nghĩ rất nhiều biện pháp, cùng Lý Lệ Quyên công ty cao tầng làm tốt quan hệ, nhân ra xem ở Trình Nguyên mặt mũi thượng, mới đem nàng điều đến một cái nhẹ nhàng cương vị thượng. Lý Lệ Quyên tuy rằng không phải cái thực giỏi về giao tế người, nhưng là nàng ái đọc sách, ái tự hỏi, rất nhiều đạo lý đều hiểu. Rất nhiều chuyện vừa thấy là có thể minh bạch, người này à, chỉ cần là phóng tới một cái tốt trong hoàn cảnh mặt, tự nhiên liền sẽ tốt phát triển. Lý Lệ Quyên điều đến công ty văn phòng lúc sau, đi theo lãnh đạo nhóm kiến thức nhiều. Hơn nữa Trình Nguyên thỉnh thoảng đề điểm nàng, nàng thế nhưng cũng có thể ở toàn bộ công ty nhân tinh hội tụ địa phương hốn như cá gặp nước. Dùng sức nuốt một hơi, nuốt xuống phiếm cổ họng kia sợi chua sót, Lý Lệ Quyên lôi kéo Trình Nguyên tay, nói, hảo đệ đệ, tỷ tỷ tin tưởng ngươi, về sau ngươi nhất định cũng là cái hảo đệ đệ, hảo ca ca. Toàn ra người hi hi ha ha ăn cơm trưa, thu thập xong rồi cái bàn, đại cô hầu hạ chính mình bà nghỉ ngơi ngủ trưa, tiểu cô đem đại cô kéo đến trong viện, nhỏ giọng hỏi, tỷ phu không có trở về ăn cơm sao? Đại cô lắc lắc đầu, nói, không có, chờ ta rảnh rỗi cho ngươi tỷ phu đưa điểm bánh bao đi, đúng rồi, các ngươi buổi sáng đi nơi nào? Tiểu cô tuy rằng trong lòng nghi hoặc chính mình tỷ phu cưới xe đạp từ trong xưởng ra tới không có về nhà đi nơi nào, nghe được tỷ hỏi chính mình, nói, cũng chính là tại đây chung quanh đi dạo, đúng rồi, hai hài tử nói muốn đi nhà sách Tân Hoa đi xem một chút, chúng ta buổi chiều đi nhà sách Tân Hoa đi, tỷ, ta cùng ngươi nói. Ta muốn đi trong huyện kỹ giáo học đồ vật, ta nương không muốn, ngươi nhưng đến giúp đỡ ta cùng ta nương hảo hảo nói, ngươi nói ta không thừa dịp tuổi trẻ học. Điểm bản lĩnh, chờ đến già rồi nhúc nhích không được lại đi học sao. Lúc ấy có tâm không lực, không cái gì đều trì hoãn sao. Đại cô nói, đây là chuyện tốt ta, ngươi xem ta, ngày thường đi làm chiếu cô trong nhà, còn phải đi học cái văn bằng trở về đâu. Ta cùng ngươi nói, đây chính là đại sự, là chuyện tốt, nhất định đến đi, ngươi yên tâm. Ta nhất định cùng ta nương cái hảo hảo nói, nếu là ta nương không cho ngươi đi, ta cho ngươi lấy tiền cho ngươi đi học. Tiểu câu nghe xong, vui vẻ cười nói, kia hành, vừa lúc buổi chiều đi nhà sách Tân Hoa ta nhìn xem có hay không cái gì thư, trước mua hai bổn trở về nhìn xem. Đại cô nói, ngươi thật đúng là tới đúng rồi, chúng ta tỉnh cũng liền nơi này thư tịch là nhất toàn, hảo hảo đi dạo nhìn xem, nhiều mua hai bổn trở về, tiếp theo còn không biết khi nào lại đây dạo đâu. Thì nơi này có tiền. Tiểu câu nghe xong, nghĩ nghĩ, hỏi, tỷ phu kiếm tiền đều lấy về tới sao? Đại cô nói, mỗi tháng đều sẽ cho ta gia dụng, ngươi cũng biết, ta tuy rằng đi làm, đại bộ phận tinh lực đều ở nhà, tránh đến không nhiều lắm, trong nhà này lão tiểu nhân nơi nào không được tiêu tiền A, ta bà đặc biệt công đạo, làm ta đem chính mình tiền lương phóng lên, ngày thường liền dùng hắn cấp tiền mua đồ ăn mua mễ, lần này các ngươi tới, ta cho các ngươi chuẩn bị một ít tiền mang về, tam đệ muốn kết hôn. Đến lúc đó ta cũng không biết có thể hay không trở về, ngày mai ta mang ta nương. Đi bách hóa đại lâu nhìn xem mua điểm tốt vải dệt, lại trở về nhìn xem còn cần cái gì liền thêm vào chút thứ gì. Tiểu cô nói, tỷ, ngươi như vậy không được làm nhân ra nói ngươi thêm giúp nhà mẹ đẻ a. Đại cô lên mặt lòng trắng mắt tử tà tiểu cô liếc mắt một cái, nói, ta là đỡ chân tường lớn lên. Nhà mẹ đẻ đem ta nuôi lớn, đưa ta xuất giá, nhà mẹ đẻ có việc ta này xuất giá khuê nữ chẳng quan tâm, ta còn là cá nhân không. Ta chính mình làm việc trong lòng hiểu rõ, tiểu muội, ngươi cũng đến nhớ kỹ à, về sau tìm nhà chồng xem chuẩn người tái giá, chúng ta không nói ở nhà cái gì đều định đoạt, nhưng là chúng ta đến có quyền lên tiếng, không thể sự tình gì cũng nói không tính, còn có a, mặc kệ khi nào đều không thể buông học tập, hảo hảo học điểm hữu dụng đồ vật. Buổi chiều đại cô mang theo đi nhà sách Tân Hoa. Nhà sách Tân Hoa ly Trình ra sân có chút khoảng cách, hiệu sách phụ cận có vài sở đại học. Đại cô nói Trình Thịnh Vân chính là từ trong đó nổi tiếng nhất một khu nhà tốt nghiệp đại học, hiệu sách là một tòa 3 tầng nhà lầu, lầu 1 lầu 2 là bán thư địa phương, lầu 3 là nhà kho còn có văn phòng, bởi vì là cuối tuần, hiệu sách bên trong rất nhiều đọc sách mua thư, mỗi cái trước quầy mặt đều đứng tràn đầy, quầy còn không phải mở ra thước, cùng bách hóa đại lâu dường như, mặt sau trên kệ sách bãi. Thư, phía trước là cái quầy, ngươi tưởng mua cái gì thư làm trên quầy hàng mặt người bán hàng cấp lấy ra tới. Xem trọng liền mở hòm phiếu giao tiền mua thư. Đại cô đầu tiên là cấp Trình Nguyên mua 2 bổn truyện xưa thư, sau đó bồi tiểu cô nơi nơi xoay chuyển, từ một góc quầy tìm được mấy quyển cắt trang phục thư, thư là ít được lưu ý thư, nhưng là giá cả không tiện nghi, tiểu cô nhìn xem mặt sau định giá sợ tới mức một cái kính lưu lưới, đại cô nhưng thật ra không để bụng, trực tiếp liền tránh ra phiếu. Đại cô hỏi Lý Lệ Quyên, Quyên Quyên A, ngươi muốn mua cái gì thư đâu? Lý Lệ Quyên nhìn. Bán tranh liên hoàn nơi đó vây quanh đều là mang theo hải tử đại nhân, lắc lắc đầu, nói, đại cô, này đó tranh liên hoàn phỏng trừng chúng ta trong huyện hiệu sách liền có bán, ta không có gì muốn mua, đại cô, ta tam thúc ở trên đường nói hắn muốn học tu ô tô, nếu không chúng ta nhìn xem có sao có tu ô tô thư à, nếu là có, cho ta tam thúc mua một quyển đi. Đại cô nghe xong, cười nói, hành, như thế nào không được, như vậy vừa nói, còn có ngươi tiểu thúc. Ta giúp đỡ chọn 2 bổn luyện tập để các ngươi cho hắn mang về, làm hắn hảo hảo học tập, tranh thủ sang năm thời điểm có thể khảo đến trong huyện một trung đi. Tiểu cô nói, tỷ, chúng ta hoa không ít tiền đi, đừng làm cho nhà các ngươi thím nhìn trong lòng không muốn a. Đại cô nói, ta bà nguyên lai là trường học lão sư, sau lại tài hoa đến khác đơn vị đi, nàng nhất vui nhìn đến chính là bên người người đều nhiệt tình yêu thương học tập, thích đọc sách, ta mấy năm nay tự học khảo văn bằng, ta bà chính là giúp ta không ít đâu, ngươi yên tâm hảo. Nhìn đến chúng ta mua thư, nàng chỉ biết cao hứng, sẽ không tức giận. Nghe chính mình tỉ tỉ nói như vậy, tiểu cô lúc này mới yên tâm, vài người lại an tâm chọn mấy quyển thư, khai phiếu, thanh toán tiền, lúc này mới chuẩn bị trở về đi. Mới vừa đi đến hiệu sách cửa, liền nhìn đến Trình Thịnh Vân cùng một cái nữ một người kỵ một chiếc xe đạp lại đây, hai người bọn họ vừa đi một bên cao hứng nói cái gì, không thấy được đứng ở hiệu sách cửa vài người, đại cô thấy rõ ràng cùng Trình Thịnh Vân cùng đi đến cái kia nữ. Sắc mặt lập tức liền trắng, tiểu cô nhìn đến chính mình tỉ tỉ sắc mặt, nhìn lại đang ở hiệu sách bên ngoài đỉnh xe đạp hai người, liền minh bạch sao lại thế này. Lý Lệ Quyên tự nhiên là biết đại cô vì cái gì thay đổi sắc mặt, cẩn thận đoan trang tuổi trẻ rất nhiều Trình Thịnh Vân, vóc dáng cao cao, mang một bộ hắc khung mắt kính, ăn mặc một kiện màu đen mao đâu áo khoác, 30 tới tuổi tuổi tác, vừa lúc là tràn ngập nam tính mị lực thời điểm, cùng Trình Thịnh Vân cùng nhau cái kia nữ từ đâu, cao gầy vóc dáng, màu đỏ mao đâu áo khoác. Nửa trường tóc đơn giản năng lúc sau rối tung trên vai sau, mặt vung dài, mày lá liễu, mắt hạnh má đào anh đào miệng, thấy thế nào đều là một cái thật xinh đẹp cô nương, cũng không biết vì cái gì nhất định phải ở Trình Thịnh Vân này một cây đã kết hôn có hải tử cây lệch tán thắt cổ chết. Nữ tử này, hiện tại đến xưng hô cô nương, têu Liêu Thiến, kỳ thật Liêu Thiến gia đình xem như điều kiện phi thường hảo, nàng phụ thân là một vị lao cách mạng, nghe nói nàng mụ mụ là nàng ba sau lại cưới lao bà, liền sinh Liêu Thiến một cái hải tử. Liêu Thiến cũng là khôi phục thi đại học lúc sau năm thứ nhất liền đi niệm đại học, cùng Trình Thịnh Vân là một cái trường học, bất quá không phải một cái viện hệ, theo Trình Nguyên sau lại điều tra, Liêu Thiến niệm chính là chuyên khoa, so Trình Thịnh Vân sớm một năm tốt nghiệp, Liêu Thiến mụ mụ là cái tương đối cường thế người, nguyên bản là không đồng ý Liêu Thiến cùng Trình Thịnh Vân sự tình, Liêu Thiến tốt nghiệp đại học năm thứ nhất liền cùng còn không có tốt nghiệp Trình Thịnh Vân làm ra mạng người, Liêu Thiến lấy chết tương bức, một hai phải đem hải tử sinh hạ tới. Không thể không nói luyến ái chung nữ nhân A, chỉ số thông minh có đôi khi thật sự cảm động, Liêu Thiến mụ mụ không có cách nào, nghĩ cách đem Liêu Thiến lộng tới một cái hẻo lánh địa phương đi, hai tử sinh hạ tới, nhưng là không thể mang về tới dưỡng, liền gửi nuôi ở Liêu Thiến một cái thân thích trong nhà, đứa bé kia hình như là so Trình Nguyên nhỏ hơn 3 tuổi, hiện tại cũng là 3 tuổi nhiều hài tử. Nghĩ đến đây, Lý Lệ Quyên thừa dịp Trình Nguyên còn không có nhìn đến chính mình ba, một phen lôi kéo đại cô, một phen lôi kéo Trình Nguyên. Vài bước đi đến một góc, tiểu cô đều không có phản ứng lại đây đâu, chờ đến phản ứng lại đây, đi theo đi vài bước, lại quay đầu lại nhìn xem, Trình Thịnh Vân cùng Liêu Thiến đã vào hiệu sách bên trong. Lý Lệ Quyên đối đại cô nói, đại cô, ta biết cái kia là đại dượng, các ngươi ở chỗ này chờ, ta đi xem đại dượng cùng cái kia nữ làm cái gì đi. Đại cô đều không có phục hồi tinh thần lại đâu, Lý Lệ Quyên đã quay người liền đi rồi, đi đến tiểu cô trước mặt, nhỏ giọng nói, xem trọng đại cô cùng tiểu nguyên, ta đi xem liền trở về, đừng làm cho Trình Thịnh Vân nhìn đến các ngươi. Tiểu cô nghe xong Lý Lệ Quyên nói, trong lòng không lý do cảm thấy có chút khẩn trương, này trái tim à, bùm bùm nhảy lợi hại, liền cùng muốn nhảy ra giống nhau, nhìn đến bên kia chính mình tỷ tỷ muốn qua đi tìm Lý Lệ Quyên, chạy nhanh qua đi ngăn đón, nói, tỷ, Quyên Quyên nói nàng đi xem, chúng ta chờ một chút đi. Đại cô có chút sốt ruột nói, Quyên Quyên đi lạc làm sao bây giờ? Tiểu cô nói, tỷ, Quyên Quyên cơ linh đâu, nói đi xem vậy có thể nhìn ra điểm sự tình tới, ta nhưng cùng ngươi nói à, tối hôm qua thượng chúng ta nói chuyện thời điểm cái này nha đầu nhưng không có ngủ à, khẳng định là biết ta tỷ phu sự tình, ngươi nói nàng có thể buông tha cơ hội này sao? Đại cô nghe xong, sắc mặt thật không đẹp, thấp giọng quát lớn, quả thực là hồ nháo, nàng mới vài tuổi hài tử à, liền tới trộn lẫn đại nhân sự tình. Đây là hài tử có thể trộn lẫn sự tình sao? Tiểu cô nói, tỷ, vậy ngươi nói, Quyên Quyên bất quá đi tìm hiểu, chúng ta liền như vậy xám xịt trở về sao? Tỷ phu nhạc mẫu lớn như vậy thật xa lại đây, hắn không quay về nhìn xem, cùng đừng nữ nhân lại đây đi dạo phố, ngươi cùng ta nói, việc này có thể nói đến qua đi sao? Đại câu nghe đến đó, vành mắt đều đỏ, đầu đốn éo, lén lút sờ soạn một phen đôi mắt, nói, kia chúng ta liền ở chỗ này từ từ đi, bất quá vẫn là đến hảo hảo công đạo Quyên Quyên. Đừng đi ra ngoài nói bậy. Tiểu cô nói, lời này đều không cần chúng ta công đạo, Quyên Quyên đứa nhỏ này, thành thục đâu. Lý Lệ Quyên ỉ vào người tiểu, trong đám người chui tới chui lui, thế nhưng đứng ở Trình Thịnh Vân cùng Liêu Thiến bên người, ngẩng đầu nhìn nhìn, là bán tiểu hài tử sách báo quầy. Lý Lệ Quyên bái quầy, nhìn trên quầy hàng mặt người bán hàng luống cuống tay chân cấp quầy bên ngoài người lấy cái này lấy cái kia, Trình Thịnh Vân làm người bán hàng cấp cầm mấy quyển hình ảnh thực tiên minh tranh vẽ thư, này đó thư là bản in bằng đồng giấy in ấn. Giá cả tương đối cao, hai người tuyển mấy quyển, khai phiếu liền chuẩn bị rời đi, Lý Lệ Quyên tự nhiên là theo ở phía sau, đi rồi vài bước, Liêu Thiến nói, Thịnh Vân, nếu không lại mua mấy quyển tranh liên hoàn đi, biểu tỷ lần trước. Gửi thư nói hiện tại tươi tốt nhận thức vài cái từ đâu, chúng ta nhiều mua mấy quyển gửi qua đi. Trình Thịnh Vân nghe xong, kinh ngạc nói, mới 3 tuổi đâu, liền bắt đầu nhận thức từ A. Liêu Thiến cười nói, hai ta khuê nữ đâu, cùng người khác tự nhiên là không giống nhau A, hai ta đều là sinh viên. Sinh ra tới hải tử tự nhiên là thông minh, nhanh lên, lần này ta mụ mụ muốn qua đi, vừa lúc đều mang qua đi, ta mẹ người này, ngay từ đầu như vậy phản đối, nhìn hai tử liền không phản đối, ngươi xem, vẫn là ta biện pháp hảo đi, mua thừa, chúng ta lại đi Bách Hóa Đại Lâu mua vài món quần áo, ta mẹ nói, nhìn xem nếu là điều kiện thành thủ, trước đem tươi, tốt mang về tới, phóng trong nhà dưỡng, liền nói là thân thích ra hải tử, tươi tốt hiện tại chính là đi theo ta họ Liêu đâu. Trình Thịnh Vân nói, hành a, như vậy ta cũng có thể thường xuyên trông thấy hài tử, lần trước thấy nàng vẫn là ta qua bên kia đi công tác thời điểm đi, này đều vài tháng, ta còn rất tưởng nàng đâu. Nghe đến đó, Lý Lệ Quyên trong lòng lạnh lùng cười, thật là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công a, liền tính là đại câu nghe xong chính mình trở về nói những lời này, chính mình cũng đến đem việc này cùng nãi nãi nói, làm nãi nãi giúp đỡ khuyên một khuyên, tốt nhất là ly hôn đâu, liền tính là không ly hôn. Cũng không thể làm đại cô đi lên như vậy một cái lộ, bất quá Trình Thịnh Vân, Lý Lệ Quyên cảm thấy tốt nhất là làm sự nghiệp của hắn dừng bước tại đây, không thể. Lại tiếp tục đi phía trước, Trình Thịnh Vân quá hảo, đối Lý gia tới nói chính là một cái rất lớn uy hiếp, Trình Thịnh Vân người này, là nhất không có lương tâm, cũng không nghĩ tưởng tượng lúc trước Lý gia giúp hắn nhiều ít. Trình Thịnh Vân cùng Liêu Thiến lại đi mua tranh liên hoàn, Lý Lệ Quyên chạy đến đại cô bên kia, đem chính mình nghe được nói một lần, đại cô nghe xong, rất là nghi hoặc nói. Hài tử? Cái gì hài tử? Lý Lệ Quyên nói, một cái 3 tuổi tiểu nữ hài, cái kia nữ nói là hai người bọn họ khuê nữ, hai người bọn họ đều là sinh viên, sinh ra tới hài tử là thông minh nhất. Đại cô cả người run run, tiểu cô sợ tới mức ở một bên đỡ, đại cô nói, ngươi nói bọn họ còn muốn đi Bách Hóa Đại Lâu cấp hài tử mua quần áo. Lý Lệ Quyên nhìn đến đại cô bộ dáng, trong lòng rất là đau lòng, nhưng là như vậy thương tổn, trường đau thật sự không bằng đoàn đau. Đau qua đi lúc sau chậm rãi liền khôi phục lại, nếu muốn cho đại cô chính mình lấy cái quyết đoán, tốt nhất là làm nàng nhìn đến nhất bất kham một mặt. Lý Lệ Quyên cắn chặt răng, nói, cái kia nữ nói đi Bách Hóa Đại Lâu cấp hải tử mua quần áo, nàng mụ mụ muốn đi xem hải tử, vừa lúc cấp mang qua đi, nàng mụ mụ nói muốn tìm cơ hội đem hải tử tiếp trở về, làm hải tử ở phụ mẫu của chính mình bên người lớn lên. Đại cô hốc mắt đều đỏ, bộ mặt có chút dữ tợn, trong mắt nước mắt nghẹn không có chảy xuống tới. Đứng ở một bên Trình Nguyên sợ tới mức cũng không dám nói chuyện, tiểu cô đối Lý Lệ Quyên nói, ngươi còn nói. Lý Lệ Quyên nói, đều là bọn họ nói, lại không phải ta cho bọn hắn biên. Trương Bảy biết. Đại cô đối với tiểu cô vẫy vẫy tay, nói, ngươi đừng nói như vậy chúng ta quên quên, lại không liên quan quên quên sự. Lý Lệ Quyên nói, đại cô, nếu không chúng ta liền đi theo đi Bách Hóa Đại Lâu đi xem một chút, nếu là thật sự cấp hải tử mua quần áo, chúng ta trong lòng cũng có cái đế. Đại cô nhìn bị chính mình sợ tới mức có chút co rúm lại Trình Nguyên, cắn chặt răng, đối tiểu cô nói, tiểu muội, ngươi trước mang theo quần quần về nhà, ta cùng quên quên đi Bách Hóa Đại Lâu bên kia chờ, ta nhưng thật ra muốn nhìn, bọn họ có phải hay không thật sự muốn đi mua quần áo. Tiểu cô có chút lo lắng nhìn chính mình tỉ tỉ, đối với một cái chung với gia đình, hết thể lấy gia đình làm trọng nữ nhân tới nói, gặp được sự tình hôm nay vậy sự thiên sập xuống đại sự a, tiểu cô thực lo lắng cho mình tỉ tỉ, nói, tỉ, nếu không chúng ta đi về trước đi. Đại cô lắc lắc đầu, nói, tiểu muội, dù sao đã là như thế này, ta còn có cái gì sợ quá, phạm sai lầm lại không phải ta không có gì đáng sợ, nghe ta cùng quên quên đi xem, ta cũng không theo chân bọn họ khởi cái gì xung đột. Chúng ta tiếp theo cũng liền về nhà, ngươi về nhà không cần đem việc này cùng ta nương nói, ta còn phải hảo hảo cộng lại việc này làm sao bây giờ đâu. Tiểu cô lôi kéo Trình Nguyên tay, một bước vừa quay đầu lại đi rồi, đại cô xem tiểu cô cùng Trình Nguyên đi rồi, đối Lý Lệ Quyên nói, Quyên Quyên, đại cô biết ngươi là cái hảo hải tử, đại cô hy vọng ngươi không cần đem sự tình hôm nay cho người khác giảng, đặc biệt sự nhà chúng ta người, đại cô hy vọng ta chính mình trở về đem sự tình nói rõ, hảo sao? Lý Lệ Quyên nghe xong, nhìn cái này bị chịu đả kích nữ nhân, gật gật đầu, nói, đại cô, ta liền hy vọng ngươi có thể bình bình an an, chỉ cần ngươi hảo hảo, nhà chúng ta người liền đều yên tâm. Đại cô nhìn cái này thực nghiêm túc cùng chính mình nói chuyện tiểu chất nữ, trong mắt nước mắt thành chuỗi đi xuống rớt, lúc này, cái này hơn 30 tuổi nữ nhân, cảm thấy đứng ở chính mình trước mặt cái này tiểu cô nương, cùng chính mình ở tư tưởng thượng là như vậy hợp phách, thật giống như cùng nàng nói một ít chính mình cùng tuổi nữ nhân chi gian nói cũng là hẳn là. Bách Hóa Đại Lâu ly nhà sách Tân Hoa có điểm khoảng cách, đại cô lôi kéo Lý Lệ Quyên tay, trực tiếp liền hướng bên kia đi, còn chưa đi đến Bách Hóa Đại Lâu đâu, liền nhìn đến Trình Thịnh Vân cùng Liêu Thiến cưỡi xe đạp đi đến chính mình phía trước đi, đại cô cùng Lý Lệ Quyên khẩn đi vài bước, tới rồi lúc sau trực tiếp liền đi bán thời trang trẻ em quầy, rất xa nhìn đến Trình Thịnh Vân cùng Liêu Thiến đứng ở trước quầy, hai người trong tay cầm một kiện tiểu nữ hài xuyên y hề phục, là một kiện màu đỏ mao đâu tiểu áo khoác, bên trong phối hợp một kiện màu trắng tiểu áo lông. Đại cô lôi kéo Lý Lệ Quyên tay, đứng ở mặt sau ngơ ngác mà nhìn, Trình Thịnh Vân vừa quay đầu lại, liền nhìn đến chính mình thê tử đứng ở chính mình phía sau nhìn chính mình, sợ tới mức hồn đều phải ném, kinh hách qua đi là thật sâu khủng hoảng, nếu là chính mình thê tử ở chỗ này nháo lên, chính mình thanh danh làm sao bây giờ? Chính mình công tác làm sao bây giờ? Nghĩ vậy chút, Trình Thịnh Vân như truy hầm băng, cả người lạnh lẽo, hắn dị trạng làm cầm quần áo Liêu Thiến cảm thấy kỳ quái. Theo hắn ánh mắt liền nhìn đến đại cô đứng ở hai người phía sau cách đó không xa, Liêu Thiến cũng khiếp sợ, vung trong tay quần áo, ngượng ngùng đứng ở một bên. Trình Thịnh Vân lấy lại bình tĩnh, nói, Trấn Giao, ngươi như thế nào ở chỗ này a? Đại cô thật sâu hít một hơi, nói, ta nương mang theo ta muội muội còn có chất nữ lại đây, ta mang ta chất nữ lại đây mua vài thứ, Thịnh Vân, vị này chính là. Trình Thịnh Vân chạy nhanh giới thiệu, Thu, Nga, vị này chính là ta đồng sự. Vừa lúc chúng ta tăng ca đi ngang qua nơi này, ngươi nương khi nào lại đây a? Đại cô nói, ngày hôm qua buổi chiều đi vào, muốn ở bên này ở vài ngày, ngươi nếu là công tác không vội liền trở về bồi ăn bữa cơm đi, ta mẹ còn làm ta cho ngươi gọi điện thoại đâu, ta tưởng này ngươi mấy ngày nay công tác bận quá, liền không có cho ngươi đánh. Trình Thịnh Vân nói, Trấn Giao, ngươi xem ngươi, nhạc mẫu lại đây là đại sự a, ta chính là công tác lại vội cũng đến trở về, buổi tối ta liền trở về ăn cơm a. Đại cô nói, Tiếc hảo, ta đây về nhà cùng ta mẹ nói một tiếng, buổi tối nhiều làm vài món thức ăn. Trình Thịnh Vân cùng đại cô định hảo buổi tối về nhà sự tình, đại cô mang theo Lý Lệ Quyên liền đi rồi, từ đầu đến cuối, Trình Thịnh Vân đều không có hỏi một chút đứng ở đại cô bên người Lý Lệ Quyên. Trình Thịnh Vân trên mặt biểu tình đại cô đều xem ở trong mắt, kết hôn nhiều năm như vậy, lại không hiểu biết, còn có thể không biết một ít động tác nhỏ đại biểu chính là có ý tứ gì sao. Nhìn đại cô mang theo Lý Lệ Quyên đi rồi. Liêu Thiến tiến đến Trình Thịnh Vân bên người, thấp giọng nói, ngươi nói nàng có phải hay không nhìn ra sự tình gì tôi a? Trình Thịnh Vân cân nhắc chính mình thê tử thân sắc, nói, hẳn là không có, bất quá chúng ta cũng là quá không cẩn thận, về sau không thể như vậy ra tới, nếu là lại gặp phải người khác, bị người thấy được, thật sự không tốt. Liêu Thiến ai hoàn nói, Thịnh Vân, ngươi nói ta còn phải chờ bao lâu a? Ta nằm mơ đều ngóng trông chúng ta một nhà ba người có thể ở bên nhau sinh hoạt đâu. Trình Thịnh Vân cúi đầu nhìn đứng ở một bên Liêu Thiến, nhăn nếu đạo lý, biểu tình ai hoán, thấy thế nào như thế nào làm người cảm thấy trong lòng có một cổ xúc động, có một loại vì nàng cái gì đều không màng xúc động. Trình Thịnh Vân có đôi khi đều cảm thấy không chân thật, chính mình một cái kết hôn có hài tử nam nhân như thế nào còn sẽ bị như vậy một cái tốt đẹp cô nương coi trọng. Kia đoạn thời gian, Trình Thịnh Vân cùng Liêu Thiến ở bên nhau, làm bậy làm bạn, Trình Thịnh Vân có một loại cái gì đều không quan tâm, liền nghĩ cùng nhau hủy diệt xúc động. Lúc ấy, trong nhà hài tử tiểu, hắn lao mẫu thân tê liệt trên giường, này xem như trong nhà nhất gian nan lúc, hắn cũng biết trong nhà toàn dựa vào chính mình thê tử lo liệu. Đúng là bởi vì có thê tử Lý Chấn Giao giúp đỡ, chính mình mới có thể chuyên tâm một lòng nhào vào công tác thượng, cũng đúng là bởi vì có kia một đoạn thời gian trả giá, chính mình mới có thể tại như vậy đại nhà máy Ly đứng vững vàng gót chân, muốn cùng Liễu Thiến ở bên nhau, phải trước cùng Lý Chấn Giao ly hôn, nhưng là hiện tại lúc này, hôn lại như vậy hảo Lý sao? Trình Thịnh Vân nói, ngươi lại kiên nhẫn từ từ, ngươi cũng biết hiện tại vừa lúc là ta mấu chốt thời kỳ, nếu là nháo ra không tốt sự tình tới. Phía trước những cái đó nỗ lực liền uổng phí, chúng ta đều đợi như vậy mấy năm, còn kém điểm này thời gian sao? Liêu Thiến bĩu môi, nói, Thịnh Vân, lúc trước ngươi tới niệm thư thời điểm như thế nào không tiếp theo cùng nàng ly hôn đâu, lúc ấy ly hôn thật tốt ta. Trình Thịnh Vân không có nói tiếp cha, lúc ấy chính mình trở về vào đại học, chính mình mụ mụ thân thể không tốt, té ngã một cái lúc sau liền tê liệt trên giường, muội muội còn nhỏ, vừa lúc làm Lý Chấn Giao lại đây chiếu cố chính mình mẫu thân, nếu là không có Lý Chấn Giao. Còn không biết chính mình cái này đại học có thể hay không thuận lợi niệm xong đâu. Trình Thịnh Vân lắc lắc đầu, Liêu Thiến giận dỗi đem trong tay quần áo ném tới quầy thượng, nói, không mua, không mua, tức chết rồi. Trình Thịnh Vân thở dài, đem quần áo cầm lấy tới, làm người bán hàng đi mở hòm phiếu, nói, như vậy đẹp quần áo như thế nào có thể không mua đâu. Hai tử xuyên cái này nhất định rất đẹp. Liêu Thiến nhìn Trình Thịnh Vân trong tay kia kiện quần áo, nhỏ giọng nói, vậy ngươi buổi tối không thể ở bên kia ngủ. Ăn cơm phải trở về. Trình Thịnh Vân nói, hành, hành, đều nghe ngươi, cô nãi nãi, chúng ta chạy nhanh đi thôi. Lý Lệ Quyên đi theo đại cô trở về đi, vừa đi một bên liếc đại cô sắc mặt, Lý Chấn Giao đầy cõi lòng phẫn uất, nàng cảm thấy chính mình đã ở vào một cái hỏng mất bên cạnh, bất luận cái gì một người, trả giá thiệt tình, hồi báo lại là phản bội, có mấy người có thể bình yên tiếp thu đâu. Đại cô nắm Lý Lệ Quyên tay đi rồi một đoạn đường, túi đầu nhìn đến tiểu nữ hài đầy mặt lo lắng, nho nhỏ cô nương nhấp môi. Lo lắng nhìn chính mình, không biết vì cái gì, Lý Chấn Giao, cái này đã hơn 30 tuổi nữ nhân, cái này đã trải qua rất nhiều sinh hoạt trắc trở nữ nhân, lập tức liền không nín được trong lòng khổ sở, nàng liền muốn đem lý trí ném tới một bên, liền như vậy không quan tâm phát tiết một hồi. Lý Lệ Quyên nhìn đến rơi lệ đầy mặt đại cô, cảm thấy như vậy khóc một hồi kỳ thật là tốt nhất sự tình, người này à, liền sợ xảy ra chuyện mặt ngoài nhìn sự tình gì đều không có, người như vậy, đều là đem cảm xúc đè ở đáy lòng. Những cái đó mặt trái cảm xúc động lại nhiều, thật sự có thể đem một người áp suy sụp. Nay một cái phố là tỉnh thành nhất phồn hoa một cái phố, không riêng có Bách Hóa Đại Lâu, còn có vài sở trường cao đẳng, vừa lúc phía trước không xa chính là một cái trường học đại môn, Lý Lệ Quyên nhìn đến rất nhiều người ra ra vào vào, nam chính mình đại cô liền vào vườn trường. Vào vườn trường, đại môn không xa chính là trường học sân thể dục chạy đến vẫn là màu đen tra thổ, nhưng là có một mặt là xi măng xây thành khán đài, bởi vì là cuối tuần. Sân thể dục thượng rất nhiều không có khóa học sinh ở sân thể dục trung gian trên sân bóng đá, cái kia sân bóng loại mặt cỏ, bất quá bởi vì đã bắt đầu mùa đông, kia thảo đều thành khô vàng, hai cái đã không có vong khung thành đứng ở hai bên, nhất bang người liền như vậy đuổi theo một cái bóng đá chạy tới. Chạy tới. Đã có người chú ý tới này đối cô chất hai, mặc kệ nói như thế nào, một cái khóc đầy mặt nước mắt nữ nhân, nắm một cái 5-6 tuổi tiểu cô nương tay đi vào vườn trường bên trong, thấy thế nào đều là rất kỳ quái một việc. Đại cô cắn răng, không có khản cả giọng khóc, loại này không tiếng động rơi lệ càng thêm tra tấn người, Lý Lệ Quyên hiện tại liền nghĩ có thể tìm cái làm đại cô ngồi xuống địa phương. Hai người ngồi ở trên khán đài, đại cô đem đầu vùi ở trên đùi, khóc nhất chịu nhất chịu, Lý Lệ Quyên dùng tay nhẹ nhàng loát đại cô lưng, đại cô khóc một lúc sau, cảm xúc phát tiết không sai biệt lắm, ngẩng đầu lên, ngạnh xả ra một cái tươi cười, đối Lý Lệ Quyên nói, Quyên Quyên, đại cô cảm ơn ngươi. Lý Chấn Giao cảm ơn chính mình chất nữ ở ngay lúc này có thể như vậy không tiếng động bồi ở chính mình bên người, cho chính mình một cái có thể tận tình phát tiết cơ hội, nàng hiện tại nhân vật có thê tử, mẫu thân, con dâu, còn có tẩu tử, vì sắm vai hảo này mấy cái nhân vật, Lý Chấn Giao trả giá rất nhiều, nàng hiện tại cảm thấy chính mình bị thật sâu thương tổn, nhưng là hiện tại không cho phép chính mình thực tùy hứng tùy ý phát tiết chính mình này đó cảm xúc, nàng đến suy xét trong nhà lao nhân, trong nhà hài tử. nàng đến thế bọn họ tưởng một chút ở như vậy sự tình bên trong bọn họ có thể hay không đã chịu cái gì thương tổn, thế bọn họ suy xét hảo nàng mới có thể suy xét chính mình cảm xúc, nhưng là nàng cảm thấy chính mình quá khó khăn, nàng gấp cần phát tiết này đó chồng chất ở trong lòng cảm xúc, nếu không cho nàng một cái phát tiết cơ hội, nàng cảm thấy chính mình có lẽ muốn nổ mạnh đi. Lý Lệ Quyên lắc lắc đầu, nói, đại cô, ngươi không cần khổ sở, ngươi mặt sau còn có nhà chúng ta này một đại gia người đâu, ngươi nhìn xem trong thôn những cái đó tức phụ, nếu là ở nhà chồng bị hủy khuất, nhà mẹ đẻ huynh đệ đều đi cho hắn hết giận, ngươi chính là có bốn cái huynh đệ đâu. Đại cô lắc lắc đầu, nàng không nghĩ đem sự tình nháo lớn, cái này gia đình không dễ dàng, nếu cứ như vậy đem sự tình nháo ra tới, trong nhà lão nhân hài tử là nhất bị thương tổn, bà hiện tại thân thể, có thể hay không thừa nhận như vậy đả kích không nói, chính là hài tử, cha mẹ có như vậy vết nhơ, về sau hài tử liền sẽ bị người chọc cuộc sống, tuy rằng nói này làm gia trưởng phạm phải sai lầm, cùng hài tử không có gì quan hệ, nhưng là chính là như vậy một cái xã hội, chính là như vậy một hoàn cảnh, việc cấp bách, hẳn là đem sự tình chạy nhanh bóc chết, làm Trình Thịnh Vân trở về gia đình, chính là, hai người đã có một cái 3 tuổi hài tử, phỏng chừng bọn họ chi gian cảm tình đã rất thâm hậu, chính mình có hay không cái kia năng lực đem người kéo trở về đâu. Đi vào tỉnh thành mấy năm nay, Lý Trấn Giao trong lòng rất rõ ràng vì cái gì muốn đem chính mình nhận được bên này, chính mình cùng Trình Thịnh Vân cảm tình đã còn thừa không có mấy, là bởi vì cái này gia đình yêu cầu chính mình trả giá này đó chính mình mới có thể lại đây, bằng không, Trình Thịnh Vân hẳn là sẽ ở tốt nghiệp phía trước liền cùng chính mình ly hôn, chính là cố tình, cái này gia yêu cầu một người tới như vậy trong ngoài lo liệu, lúc ấy chính mình là nhất chọn người thích hợp, Trình Thịnh Vân cân nhắc lợi hại chỉ có thể đem chính mình tiếp nhận tới, này đó Lý Trấn Giao trong lòng đều minh bạch, nàng nghĩ trong nhà có lao nhân, còn có hài tử, không vì khác, liền vì hài tử, xem ở hài tử mặt mũi thượng, hắn Trình Thịnh Vân liền không thể làm ra cái gì chuyện khác người tới, cùng chính mình quan hệ lãnh đạm liền lãnh đạm đi, dù sao cảm tình lại không phải cỡ nào thâm hậu, chính mình vì hài tử như vậy chấp vá quá là được, chính là hôm nay, Lý Trấn Giao ý tưởng thay đổi, nàng cảm thấy rất nhiều chuyện chính mình hẳn là một lần nữa đi tính toán suy xét. Mùa đông, thiên đoàn đêm trường, Lý Trấn Giao nhìn trên cổ tay đồng hồ, 14 điểm nhiều đâu, liền có chiều hôm, Lý Trấn Giao biết hiện tại chính mình hình tượng thực chật vật, thật dài thở phào nhẹ nhõm, nói, Quyên Quyên à, đại cô biết hẳn là như thế nào làm, ngươi không cần lo lắng. Lý Lệ Quyên nghe xong, trong lòng rất là sốt ruột, nàng thực sợ hai chính mình đại cô sẽ cùng chính mình kiếp trước như vậy, đi lên như vậy một cái bất quy lộ, một phen lôi kéo đại cô tay. Nói, đại cô, mặc kệ ngươi làm cái gì quyết định, ngươi nhất định phải trước hết nghĩ tưởng tượng, ta mãi mãi, suy nghĩ một chút ta đệ đệ, mặc kệ thế nào, chỉ cần ngươi hảo hảo, ta mãi mãi liền sẽ hảo hảo, ta đệ đệ cũng sẽ hảo hảo. Đại cô nghe xong, có chút kinh dị nhìn chính mình tiểu chất nữ, Lý Lệ Quyên cũng không mang khác, chỉ cần đại cô không cần có tự sát ý niệm, thế nào đều hảo. Lý Lệ Quyên tiếp theo nói, đại cô à, ngươi xem hai người bọn họ đều có hài tử. Hơn nữa hải tử còn đều 3 tuổi ngươi nói ta đại dượng hắn có thể quay đầu cùng ngươi tiếp tục sinh hoạt sao? Liên tính là hắn muốn quay đầu lại, cái kia nữ đồng ý không? Hơn nữa ngươi xem à, hai người bọn họ cùng nhau tới cấp hải tử lại là mua thư, lại là mua quần áo, ta còn nghe cái kia nữ nói, nàng mẹ có thể làm rất nhiều chuyện, nhìn lại cái kia nữ mặc, hẳn là không phải giống nhau gia đình ra tới. Đại cô, muốn ta nói ngươi vẫn là mang theo tiểu nguyên đệ đệ cùng đại dượng tách ra, hồi chúng ta quê quán đi. Đại cô lắc lắc đầu, nói, Quyên Quyên à, ta như vậy đi trở về, nhà chúng ta đều không có mặt, ta không thể làm nhân gia khinh thường nhà chúng ta. Lý Lệ Quyên nói, vậy ngươi lưu lại nơi này phải làm sao bây giờ đâu? Nay vạn nhất bọn họ cẩu nóng nảy muốn nhảy tường làm sao bây giờ? Đại cô nói, Quyên Quyên à, ngươi đừng nhọc lòng, này đều không phải ngươi hẳn là nhọc lòng sự tình. Lý Lệ Quyên cũng không mang khác, nha một cắn, nói, đại cô, ta lời nói thật theo như ngươi nói đi. Trước đó vài ngày ta làm một giấc mộng, mơ thấy ngươi đã xảy ra chuyện. Đại cô nói, mộng đều không phải thật sự. Lý Lệ Quyên sốt ruột nói, nhưng là ta mơ thấy ta đại dượng cùng cái này nữ hảo A, cho nên ta đi theo ta mãi mãi tới, thật đúng là làm ta gặp. Đại cô, ngươi có thể nói ta cái kia mộng không phải thật vậy chăng? Đại cô nghe xong, kinh ngạc nhìn Lý Lệ Quyên, Lý Lệ Quyên đơn giản tâm một hành, nói, ta mơ thấy đại dượng bức ngươi, cuối cùng ngươi tự sát, ta ba bọn họ phải cho ngươi thảo cái công đạo. Kết quả cái kia nữ trong nhà giúp đỡ ta đại dượng thay đổi cái công tác, chúng ta trong huyện nhân vi nịnh bợ hắn, liền dùng sức giẫm nhà chúng ta người, ta ba làm mua bán nhỏ đều không có làm lớn lên, trong nhà phòng ở đều bán, ta mãi mãi bởi vì ngươi sự tình không mấy năm cũng không có, tiểu thúc thi đậu. Tốt nghiệp đại học lúc sau công tác cũng không thuận lợi, còn có tiểu nguyên, không có mẹ ruột, quá đến cũng thực thảm. Đại câu nghe nghe, mặt mũi trắng bệch, lôi kéo Lý Lệ Quyên tay, nói, Quyên Quyên, ngươi chính là bởi vì làm cái này mộng mới đến nơi này tới sao? Lý Lệ Quyên nói, đúng vậy, bằng không dựa vào nãi nãi tính tình, như thế nào sẽ mang theo ta tới đâu, ngươi cũng biết ta nãi nãi, sợ trong nhà tới người nhiều làm nhân ra nói đến bên này tống tiền, ta là cùng nãi nãi nói muốn cùng Tiểu Nguyên tới liên lạc cảm tình, chúng ta biểu tỉ muội từ nhỏ đi lại về sau cảm tình mới hảo, ta nãi nãi mới đáp ứng mang theo ta tới, buổi sáng chúng ta liền vụng trộm đi ta đại dượng nhà máy cửa xem qua, hắn giữa trưa hạ ban liền cưới xe đạp đi rồi, cũng không có về nhà, vậy ngươi nói hắn đi nơi nào? Đại câu nghe xong những lời này, ngốc ngốc nhìn phía trước, Lý Lệ Quyên nói, đại cô, việc này ngươi vẫn là cùng ta mãi mãi nói một chút đi, rốt cuộc không phải ngươi một người sự tình, ta đại dượng người này cũng không phải là cái gì người tốt, ngươi nếu là xảy ra chuyện, hắn thật đúng là có thể đem nhà chúng ta người đều ấn đã chết. Đại cô nói, Quyên Quyên, việc này ngươi không cần lại cùng người khác nói, ngươi nói ta đều ghi tạc trong lòng, ta sẽ không làm cái gì làm thù giả mau thân giả đau sự tình. Lý Lệ Quyên nói, kia nếu là người khác làm đâu? Đại cô đem lời này ở trong đầu qua một lần, có kinh hoảng sợ nhìn Lý Lệ Quyên. Lý Lệ Quyên nói, nếu là người khác cho ngươi làm ra tới đâu? Đến lúc đó ngươi người cũng chưa, ai biết là ai làm đâu? Đại cô, chúng ta hiện tại hoặc là trước né tránh, hoặc là liền nghĩ cách làm cho bọn họ phiên không được thân, chính là chúng ta có cái kia năng lực làm cho bọn họ phiên không được thân sao? Đại cô lâm vào suy nghĩ sâu xa. Lý Lệ Quyên xem đại cô bộ dáng, không có nói thêm nữa cái gì. Cũng không biết đại câu nghĩ như thế nào, nhìn xem thời gian không còn sớm, ở cái này trong trường học tìm cái toilet rửa mặt, sửa sửa tóc, lanh Lý Lệ Quyên đi phụ cận chợ bán thức ăn mua một ít đồ ăn, lúc này mới chậm rãi hướng trong nhà đi. Chương 8 trở về. Trong viện phong Trình Thịnh Vân xe đạp, nghe được đại môn vang, Trình Nguyên Tử trong phòng vui sướng chạy ra, đối chính mình mụ mụ kêu, mụ mụ, ba ba đã trở lại, ba ba trả lại cho ta mua món đồ chơi tiểu ô tô, mụ mụ, ngươi mau xem. Trình Nguyên trong tay giơ một cái nho nhỏ xanh đậm sắc tiểu ô tô món đồ chơi, cái này món đồ chơi giá cả không thấp. Đại cô nhìn đến chính mình nhi tử trong tay món đồ chơi, trong lòng ngũ vị tạp trần, phẫn nộ, khổ sở, thương tâm, bi phẫn, nhưng là những cái đó cảm xúc lại bị nàng gắt gao đè ở trong lòng, như thế nào đều không thể phát ra một chút, nàng biết hiện tại không phải làm chính mình phát tiết này đó cảm xúc thời điểm, trong phòng còn có hai vị lão nhân già, chính mình bà thân thể không tốt. Cũng không biết có thể hay không thừa nhận được như vậy đả kích, chính mình nương, lớn như vậy thật xa lại. Đây, biết những việc này cũng không biết sẽ khí thành một cái bộ dáng gì. Đại cô cong lưng, nhìn nhi tử trong tay món đồ chơi, liên lụy ra một cái tươi cười, nói, ngươi ba ba mua sao? Có hay không cảm ơn ngươi ba ba a? Trình Nguyên nói, đương nhiên cảm tạ, mụ mụ, ba ba nói lần sau còn phải cho ta mua đâu. Đại cô trong lòng hừ lạnh một tiếng, đứng lên sờ sờ Trình Nguyên đầu. Liền nhìn đến Trình Thịnh Vân đứng ở cửa phòng khẩu, ngượng ngùng nhìn chính mình thê tử cùng nhi tử. Đại cô không có lên tiếng, đem đồ vật dẫn theo phóng tới trong phòng bếp, Lý Lệ Quyên lôi kéo Trình Nguyên tay, nói, đệ đệ, ngươi cái này món đồ chơi thật là đẹp mắt. Một bên nói một bên xem Trình Thịnh Vân, Trình Thịnh Vân không nghĩ tới phải cho thê tử cái này tiểu chất nữ mua đồ vật, nhưng là hiện tại xem nàng một cái kính lấy đôi mắt xem chính mình, cảm thấy trên mặt có chút phát sốt, nhân ra là khách nhân A. Trong lòng ảo nao chính mình không nghĩ tới cho nàng mua cái gì tiểu lễ vật, thật sự là không có biện pháp, từ chính mình tùy thân mang theo công văn trong bao lấy ra một chương 10 khối tiền, nói, đại dượng cũng không biết phải cho ngươi mua. Cái gì đồ vật, cho ngươi 10 đồng tiền, coi như là cho ngươi cái bao lì xì, chính ngươi nhìn mua điểm chính mình thích đồ vật được không? Vì cái gì không tốt, hắn tiền không cần bạch không cần, Lý Lệ Quyên tiếp nhận tới, ngọt ngào đối Trình Thịnh Vân nói, cảm ơn. Mãi mãi vừa lúc thấy được, đối Lý Lệ Quyên nói, Quyên Quyên, ngươi như thế nào có thể muốn ngươi đại dượng tiền đâu? Mau đem tiền còn cho ngươi đại dượng. Lý Lệ Quyên nói, nãi nãi, đây là đại dượng cho ta, không phải ta hỏi hắn muốn. Nãi nãi nói, ngươi nghe lời, chạy nhanh còn cho ngươi đại dượng. Lý Lệ Quyên nói, ta không cần. Nãi nãi, hắn cho ta chính là ta đồ vật. Ta không nghĩ trả lại cho hắn. Đại cô phong thứ tốt lại đây, nói, nương, nếu là quần quận ba ba cấp hài tử, đó chính là hài tử. Lại nói quần quận ba lần đầu tiên thấy Quyên Quyên, cấp cái bao lì xì không có gì, Quyên Quyên đem tiền thu hảo, ngày mai chúng ta đi trên đường nhìn xem thích cái gì mua điểm cái gì. Lý Lệ Quyên nghe xong, có chút ngạo kiều nhìn chính mình mãi mãi đối đại cô nói, cảm ơn đại cô. Mãi mãi nói, các ngươi a liền như vậy quán hải tử đi. Đại cô mua hảo chút thịt, còn mua xương sườn, cơm chiều làm rất là phong phú, người một nhà vây quanh giường đất bàn, thiêu đến nóng hầm hập giường đất, hải tử một bên ăn một bên hi hi ha ha nói chuyện. Không khí thực hảo, Trình Thịnh Vân nhìn đến này đó, cảm thấy như vậy sinh hoạt kỳ thật thực hảo, nhưng là hắn không thỏa mãn với như vậy bình đạm sinh hoạt, hắn là một cái có dã tâm người, hắn muốn càng nhiều quyền lực, hắn muốn đứng ở càng cao vị trí, chỉ có như vậy, hắn mới có thể quyết định càng nhiều người tương lai, mà không phải để cho người khác quyết định chính mình tương lai. Ăn cơm xong, Trình Thịnh Vân cùng chính mình mẫu thân nói, mẹ, ta văn phòng còn có rất nhiều sự tình không có làm xong đâu, ta đi về trước. Trình gia lão thái thái nghe xong, có chút không vui nói, này không phải vừa trở về ăn bữa cơm đâu, cuối tuần đều không nghỉ ngơi nha. Trình Thịnh Vân nói, chúng ta trong xưởng có cái tân hạng mục, người một nhà đều ở tăng ca thêm giờ làm đâu, ta đây là chịu cái không trở về ăn cơm. Trình gia lão thái thái không có lên tiếng, Trình Thịnh Vân đối đại cô nói, ta đây đi trước. Đại cô đi theo đi đến trong viện, nói, ngươi hôm nay không phải phát tiền lương sao, trước đem tháng này ra dụng cho ta đi, ta mẹ châm cứu dùng được, ta tưởng lại tiếp theo mang nàng đi, ngươi nhiều cho ta chút tiền. Đây là đại cô lần đầu tiên như vậy đúng lý hợp tình hỏi Trình Thịnh Vân đòi tiền, Trình Thịnh Vân sửng sốt một chút, chạy nhanh đáp ứng, từ trong bao lấy tiền. Trình Thịnh Vân tốt nghiệp đại học phân phối công tác, làm lại là rất quan trọng công tác, cho nên tiền lương không thấp, mỗi tháng đến hơn 200, ở cái này niên đại xem như cao tiền lương. Hắn lấy ra một chồng 10 khối tiền, đếm mấy chương, nghĩ nghĩ lại đếm mấy chương, chỉ cho chính mình lưu lại mấy chương. Đại cô thấy, trong lòng hư lạnh một tiếng, trực tiếp liền đem hắn đưa qua tiền thu hồi tới. Nhưng thật ra Trình Thịnh Vân, nhìn đại cô đem tiền đều thu hồi tới, há miệng thở dốc, cũng không nói gì thêm. Đại khái hắn còn nghĩ, chính mình thê tử ôn nhu săn sóc, có phải hay không lo lắng cho mình một tháng hoa này đó tiền không đủ, lại cho chính mình mấy chương đâu. Trình Thịnh Vân ra cổng lớn, đại cô liền đem đại môn nhốt lại. Trình Thịnh Vân đứng ở cổng lớn, đỡ xe đạp, quay đầu lại nhìn nhìn nhắm chặt đại môn, mơ hồ còn nghe được từ trong viện truyền đến hài tử vui vẻ tiếng cười to, đột nhiên cảm thấy trong lòng vắng vẻ, thở dài, cưới lên xe đạp liền đi rồi. Đại cô đứng ở trong môn mặt, nghe được bên ngoài động tĩnh, che miệng khóc một trận, lúc này mới xoa xoa nước mắt đi trong phòng bếp, tiểu cô tự nhiên là chú ý chính mình tỉ tỉ, nhìn đến đại cô đi phòng bếp, chạy nhanh đi theo đi vào, nhìn đến đại cô đôi mắt đỏ bừng, liền biết đây là đã khóc, nhỏ giọng hỏi, tỉ, bọn họ thật sự đã có hải tử sao? Đại cô gật gật đầu, nói, nhìn dáng vẻ là thật sự. Tiểu cô nói, ngươi nói tỷ phu người này như thế nào như vậy à, thật sự nhìn không ra tới, tỷ, ngươi tính toán như thế nào làm? Đại cô buông trong tay đồ vật, nói, tiểu muội, ngươi nói ta cùng ngươi tỷ phu ly hôn ta nương sẽ nghĩ như thế nào? Thời đại này à, ly hôn thật là rất ít thấy một việc, ở rất nhiều người xem ra, ly hôn thậm chí là một kiện đổi phong bại tục sự tình, nhà ai ra ly hôn sự tình. Đó là bị người khác muốn xem thường a. Tiểu cô, tỷ, quá không nổi nữa chính là tiến đến cùng nhau có ý tứ gì đâu, lại không phải ngươi đã làm sai chuyện tình, là tỷ phu đã làm sai chuyện tình, đang nói hắn cùng nhân gia hải tử đều sinh ra tới, ta nương còn có thể ngạnh buộc ngươi cùng hắn qua sao? Hơn nữa ta xem cái kia nữ không phải cái gì thiện cha tử, ngươi tưởng cùng tỷ phu tiếp tục quá, nhân gia nguyện ý hay không đâu. Đại cô nói, ta chính là suy nghĩ những việc này, ta hiện tại cũng không biết có thể hay không đem tiểu nguyên mang đi à, không có mẹ ruột bồi tại bên người, hài tử có thể được hảo sao. Tiểu cô nói, tiểu nguyên mặc kệ nói như thế nào cũng là người ta trình ra hài tử, chúng ta liền như vậy cấp mang đi nhân ra có thể nguyện ý sao. Đại cô nói, ta suy nghĩ một chút nữa, suy nghĩ một chút nữa. Tiểu cô không nghĩ tới trong thôn mỗi người hâm mộ đại tỷ thế nhưng gặp được chuyện như vậy, tuy rằng tiểu cô còn không đến 20 tuổi, nhưng là rất nhiều chuyện nàng đều minh bạch. Đặc biệt là giống như vậy màu hồng phấn bát quái, trong thôn truyền bá nhanh nhất kỳ thật chính là như vậy tiểu bát quái, ai với ai hảo, ai với ai mắt đi mày lại, mỗi khi có như vậy bát quái, mọi người đều sẽ chê cười kia vụng trộm cùng người tốt, đặc biệt là hôn nội xuất quỹ, càng là làm nhân ra chọc cuộc sống. Chính là người này người trong nhà, cũng sẽ bị người xem thường. Tiểu cô thở dài, nhìn túi đầu không ngôn ngữ tỉ tỉ, trước mặt phóng chậu nước còn có hai cái không có soát sạch sẽ chén, đại cô hai tay chống ở chậu nước ven. Túi đầu không biết suy nghĩ cái gì, tiểu cô cảm thấy chuyện như vậy, chính mình một cái không xuất giá cô nương cùng đại tỷ tới nói thật sự không thích hợp, tốt nhất là đại tẩu nhị tẩu tới cùng tỷ tỷ cho chuyện, khai đạo khai đạo. Trong phòng bếp ấn một cái ngói số tương đối tiểu nhân bóng đèn, ánh sáng tương đối ám, tiểu cô vừa muốn lại mở miệng, lúc này mới phát hiện cái kia chậu nước lý chính tạo nên một vòng gợn sóng, đó là đại cô nước mắt rớt đến chậu nước tạo nên gợn sóng, tiểu cô cảm thấy trong lòng nghẹn khuất thực, hốc mắt phi thường chua xót. Buổi tối nhìn đến cái kia thương tổn chính mình tỷ tỷ nam nhân dường như không có việc gì bộ dáng, nàng hận không thể cầm đao chém hắn hai hạ, nhưng là chính mình. Hiện tại còn không thể làm như vậy, sẽ cho tỷ tỷ mang đến phiền toái càng lớn hơn nữa. Tiểu cô ôm đại cô, nói, tỷ, ta ôm ngươi, ngươi muốn khóc liền thống thống khoái khoái khóc một hồi, khóc xong rồi chúng ta lại hảo hảo thương lượng như thế nào giải quyết vấn đề. Đại cô gật gật đầu, nói, hảo, ta nghe ngươi, ta khóc xong rồi phải hảo hảo tưởng một chút như thế nào giải quyết vấn đề. Tiểu cô chờ đến đại cô không hề khóc, nói, tỷ tỷ, ta cảm thấy chúng ta vẫn là đem sự tình cùng ta nương nói một câu hảo, đây là đại sự, ta nương phải biết, hơn nữa ta nương so chúng ta xem xa, rất nhiều chúng ta không thể tưởng được vấn đề ta nương nhất định có thể nghĩ đến. Đại cô nói, ta sợ ta nương đã biết sinh khí. Tiểu cô nghe xong, nói, tỷ, vậy ngươi nói, việc này ngươi có thể đường không phát sinh quá sao? Ta tỷ phu có thể cùng nhân gia đoạn sạch sẽ trở về cùng ngươi hảo hảo sinh hoạt sao? Nhân gia đã sinh cái hải tử đều 3 tuổi a. Đại cô lại bắt đầu rơi lệ, tiểu cô nhìn, thở dài, nói, tỷ, chúng ta đường đường chính chính, không có làm cái gì thực xin lỗi người khác sự tình, không cần phải như vậy, đợi lát nữa chờ thông gia thím ngủ rồi, chúng ta liền cùng ta nương đem việc này hảo hảo nói, tỷ tỷ, ngươi phải nhớ kỹ, liền tính là thiên sập xuống, không còn có vóc dáng cao đỉnh sao. Đại cô xoa xoa nước mắt, nói, hành, kia buổi tối chúng ta cùng ta nương nói, ta liền sợ hãi ta nương đã biết sinh khí. Tiểu cô nói, hiện tại cũng không phải là sợ hãi làm ta nương tức giận thời điểm, chúng ta hiện tại đến trông cậy vào ta nương cho ngươi quyết định đâu. Buổi tối, chờ đến Trình gia lão thái thái ngủ lúc sau, mãi mãi liền từ trên giường đất bò dậy, mặc tốt quần áo liền đi tây cửa phòng khẩu, tây trong phòng còn đèn sáng đâu, mãi mãi nhẹ nhàng gõ gõ môn, tiểu cô cấp khai môn, nhìn đến chính mình nương đứng ở trước cửa, sửng sốt một chút, nói, nương, ngươi như thế nào lại đây? Ta này vừa lúc nghĩ đi kêu ngươi lại đây đâu. Mãi mãi nói, ta ban ngày xem ngươi đại tỷ thần sắc không đúng, nghĩ lại đây hỏi một chút có phải hay không có chuyện gì. Đi theo vào cửa, liền nhìn đến Trình Nguyên đã ngủ rồi, chính mình đại khuê nữ tiểu khuê nữ còn có tiểu cháu gái đều không có ngủ. Đại khuê nữ nhìn đến chính mình lại đây, thế nhưng đỏ hốc mắt, cái này làm cho mãi mãi tâm lộ bột một chút, liền biết đây là đã xảy ra chuyện. Mãi mãi tuổi này, rất nhiều chuyện nàng đều có thể xem minh bạch, lúc trước đại khuê nữ cùng Trình Thịnh Vân hôn sự, nàng liền không muốn, nàng đại khuê nữ. Làng trên xóm dưới nổi danh hảo khuê nữ, lớn lên hảo, dáng người hảo, tính tình hảo, còn có một tay hảo việc, mặc kệ là trong đất vẫn là kim chỉ thượng, đều là nổi bật, chính là cố tình coi trọng Trình Thịnh Vân. Trình Thịnh Vân trừ bỏ lớn lên hảo, khác có cái gì? Chính hắn từ tỉnh thành đi xuống, cũng là ăn CM, làm việc lại không được, ngày mùa thời tiết tránh đến CM đều không bằng chính mình đại khuê nữ nhiều đâu, ở trong thôn đãi đã nhiều năm, cũng không biết cho chính mình đại khuê nữ rót cái gì mê hồn canh. Làm đại khuê nữ đối hắn khăng khăng một mực, thế nào cũng phải gả cho hắn không được. Hai người kết hôn lúc sau, liền ở tại Trình Thịnh Vân trong ký túc xá, cũng là từ lúc ấy mới quá thượng hảo nhật tử. Hai người kết hôn 2 năm đều không có muốn. Hai tử, Trình Thịnh Vân muốn thi đại học, đại khuê nữ bận rộn trong ngoài hầu hạ. Trình Thịnh Vân thi đậu đại học, đại khuê nữ cao hứng cùng chính mình thi đậu giống nhau. Kỳ thật mãi mãi cảm thấy đại khuê nữ nếu là đi khảo thí, nhất định có thể thi đậu. Đại khuê nữ lúc ấy học tập thành tích thực hảo. Liền tính là tốt nghiệp lúc sau ở nhà, cũng là tìm người mượn sách giáo khoa chính mình học tập, nhưng cái đó sẽ không còn nơi nơi đi tìm người thỉnh giáo. Trình Thịnh Vân đi tỉnh thành niệm thư, 1 năm không tin, mãi mãi cảm thấy như vậy cũng khá tốt, đại khuê nữ tuy rằng kết hôn, nhưng là lại không có hài tử, Trình Thịnh Vân cùng hắn ly hôn lại tìm một cái không khá tốt sao, chính là kết quả đâu. Trình Thịnh Vân tới một phong thơ, làm đại khuê nữ thu thập hành lý đi tỉnh thành, nói hắn đều an bài hảo, làm đại khuê nữ đỉnh hắn mâu thân công tác. Mãi mãi trong lòng rất cao hứng, như vậy liền ý nghĩa đại khuê nữ thoát ly nông dân cái này thân phận. Có thể ăn thượng lương thực hàng hóa, mãi mãi không yên tâm, bồi đại khuê nữ đến xem, kết quả mới biết được bà thông gia tê liệt trên giường, trong nhà yêu cầu người chiếu cố, Trình gia lúc ấy có thể như vậy chiếu cố có ai đâu. Trình Thịnh Vân có cái đại ca, hàng năm bên ngoài tham gia quân ngũ, tìm đại tẩu cũng là bộ đội thượng, nhân gia còn có thể trở về chiếu cố sao. Trình Thịnh Vân ở niệm thư, hắn muội muội còn nhỏ. Mãi mãi lòng tràn đầy không muốn chính mình đại khuê nữ tới nơi này, chính là đại khuê nữ chính mình cái nguyện ý à, mãi mãi mỗi năm đều phải lại đây một chuyến, chính là muốn tận mắt nhìn thấy xem chính mình khuê nữ quá thế nào chính mình trong lòng mới an tâm, nàng vẫn luôn liền không tin được Trình Thịnh Vân cái này con rể à. Mãi mãi ngồi vào đại cô trước mặt, nhẹ nhàng đem đại cô ôm đến chính mình trong lòng ngực, nói, khuê nữ à, ngươi là nương đầu quả tim à, nương chỉ cần ngươi bình bình an an vui vui vẻ vẻ, khác nương đều không cần à. Nói xong lời cuối cùng đã nghẹn ngào. Đại cô nghe xong chính mình nương nói, cảm xúc càng thêm kích động, cắn răng, nhẹ nhàng nức nở, nàng không dám cao giọng khóc thút thít, nàng sợ hãi đem hải tử xảo đi lên, nàng sợ hãi đối diện trong phòng đã ngủ bà nghe được, mãi mãi xem chính mình khuê nữ ẩn nhẫn bộ dáng, trong lòng càng thêm khổ sở, đem đại cô ôm đến trong lòng ngực, cắn răng đi theo khóc lên. Chương 9 tính toán. Đại cô khóc trời đất tối sầm, ngại ngại thấy, liền biết sự tình nhất định tiểu không được, xoa xoa nước mắt, cùng tiểu cô nói, ngươi đi cho ngươi tỉ tìm cái khăn lông, trước đem nước mắt sát một sát, gặp được sự tình quang khóc vô dụng, ngươi tới nói xem, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Đại cô lau nước mắt, lấy lại bình tĩnh, liền đem sự tình đều nói, ngại ngại nghe, càng nghe hô hấp càng nặng, ngại ngại nói, đại cô gái à, hắn Trình Thịnh Vân là ngươi bên gối người, ngày thường dấu vết để lại ngươi liền cảm giác không ra sao. Đại cô nói, nương à, ta đi vào nơi này lúc sau, Trình Thịnh Vân liền dọn đến trường học ký túc xá đi ở, nói là học tập khẩn trương, ta còn có thể ngăn đón sao. Trong nhà ngoài ngõ, ta còn phải đem công tác làm tốt, thật sự không có tinh lực lại đi lúc nào cũng chú ý Trình Thịnh Vân trong lòng suy nghĩ cái gì. Nương, việc đã đến nước này, khác ta cũng không muốn nhiều lời, ta không nghĩ cùng hắn qua, liền tính là ngạnh thấu cùng qua đi hạ, cũng sẽ không có cái gì hảo kết quả. Mãi mãi nghe xong, nói, chỉ cần là chính ngươi trong lòng có chủ ý là được, bất quá có một chút, ngươi cùng Trình Thịnh Vân ly hôn, ngươi phải làm tốt nghe người khác nhàn thoại chuẩn bị, ngươi là cái nữ nhân, mặc kệ tới rồi khi nào, cũng mặc kệ ai đối ai sai, tới rồi này một bước, nhân ra vẫn là trước muốn chê cười nữ nhân. Đại cô nói, nương, ta liền sợ hãi ngươi sinh khí. Mãi mãi vây vây tay, nói, ta tức giận cái gì, ta hài tử có hay không ở bên ngoài trong người, ta hài tử lại không có sinh ra tư hài tử tới. Ta hài tử đường đường chính chính, ta không có gì khí hảo sinh. Nãi nãi nói, nếu ngươi nghĩ vậy một bước, vậy ngươi có hay không nghĩ tới về sau như thế nào quá? Đại cô thở dài một hơi, nói, nương à, liền tính là ly hôn, ngài cảm thấy ta là có thể như vậy đi luôn sao? Ta bà đối ta tốt như vậy, ta nếu là đi rồi, ngài cảm thấy ta bà còn có thể lại sống bao lâu? Nương à, ta đều nghĩ kỹ rồi, liền tính là ly hôn, ta cũng ở chỗ này sinh hoạt, ta còn có công tác. Còn có hài tử, liền tính là không có nam nhân, ta còn có thể quá không ngày lành sao. Ta không thể trở về, ta như vậy đi trở về làm nhân ra thấy thế nào ta, không riêng gì người khác xem thường ta, ta chính mình đều xem thường ta chính mình. Mãi mãi thở dài một hơi, nói, khuê nữ à, ngươi có hay không nghĩ tới cứ như vậy ngươi gặp qua có bao nhiêu khó sao? Đại cô nói, khó liền khó đi, nhật tử không đều là người quá ra tới sao? Dễ dàng cũng là quá, khó khăn cũng là quá. Như thế nào đều là quá. Nãi nãi nói, vậy như vậy đi, ngươi nghĩ kỹ rồi như thế nào làm liền đi làm, mặc kệ thế nào ta cái này đương nương đều duy trì ngươi là được. Đại câu nghẹn ngào gật gật đầu, nãi nãi nhìn đến Lý Lệ Quyên ngồi ở một bên, nói, các ngươi cũng là, như thế nào không đợi Quyên Quyên ngủ rồi lại nói này đó, nàng một cái tiểu hài tử ra, nghe này đó không tốt. Lý Lệ Quyên nói, nãi nãi, nghe này đó như thế nào không hảo a, nghe này đó ta là có thể biết người này tâm a, chân thật đáng sợ. Về sau gặp được sự tình ta mới sẽ không làm người cấp lửa a. Mãi mãi nghe xong, nói, ngươi tâm nhãn tử cũng không ít, sao có thể làm người cấp lửa đâu. Hảo, thời gian không còn sớm, các ngươi chạy nhanh ngủ đi, có chuyện gì chúng ta ngày mai lại nói là được. Nương bốn cái tại đây phòng nói, đông phòng Trình gia lão thái thái kỳ thật đều nghe được, Trình gia lão thái thái thân thể không tốt, nhưng là lỗ thai thực linh tinh, buổi chiều tiểu nhi tử trở về nàng liền cảm thấy rất kỳ quái. Mỗi lần trở về tiểu nhi tức phụ đối tiểu nhi tử đều là gương mặt tươi cười đón chào, nhưng là lần này tiểu nhi tức phụ đối hắn không có gì sắc mặt tốt, tiểu nhi tử đâu, lại cứ không cùng trước kia dường như đối tiểu nhi tức phụ lạnh lẽo, lao thái thái trải qua nhiều. Lại là cái suy nghĩ cho người, liền biết nơi này có chuyện, đơn giản chính mình sớm nằm xuống trang ngủ rồi, liền nhìn đến bà thông ra lên mặc quần áo đi tây phòng, tiểu nhi tức phụ khóc lóc kể lể những cái đó sự tình lao thái thái tinh hạ tâm tới nhưng thật ra đều nghe được, không khỏi bi từ giữa tới. Trình gia lão thái thái ba cái hài tử, chính mình nam nhân đi sớm, nàng tuy rằng ở trường học là làm lão sư, nhưng là gia kế gian nan, đặc biệt là mấy năm trước, chính mình thậm chí còn bị học sinh phê đấu quá, đại nhi tử rất nhỏ đến lúc đó coi như binh đi nơi khác, một người ở bên ngoài tìm tức phụ thành ra, tới rồi tiểu nhi tử nơi này, cao trung đều còn không có tốt nghiệp đâu, liền đi rất xa nông thôn, ở nông thôn nhật tử không hảo quá, chính mình cũng là có thể trợ cấp liền trợ cấp, nhưng... Là chính mình cùng tiểu nữ nhi ở nhà còn phải sinh hoạt ta, lúc ấy thật là khó a, chính mình thân thể còn không tốt, sau lại tiểu nhi tử gửi thư nói cùng trong thôn một cái cô nương kết hôn, chính ra lão thái thái nghị kết hôn liền kết hôn đi, chính mình trong nhà điều kiện không tốt, lại không thể đem hài tử lộng trở về, ở nơi đó hảo hảo quá là được, ai biết thế nhưng có thể tham gia thi đại học, chính ra lão thái thái nằm mơ đều nghĩ hài tử có thể thi đại học trở về, chính mình cũng là tận. Tâm tận lực giúp đỡ nơi nơi vơ vét ôn tập tư liệu. Cũng may tiểu nhi tử tranh đua, khảo đến nơi đây làm tốt kia sở đại học, Trình gia lão thái thái nhìn đến chính mình tiểu nhi tử một người trở về, tiểu nhi tức phụ không có trở về, nguyên bản nghĩ chính mình có công tác, làm tiểu nhi tử đem hắn tức phụ cũng kêu lên tới, chính mình giúp đỡ ở đường phố tìm cái lâm thời công khá tốt, ai biết tiểu nhi tử chỉ là nghe, không nói gì thêm, chính là vẫn luôn không có thấy viết thư đem người kêu lên tới. Trình gia lão thái thái liền biết tiểu nhi tử đại khái là có ngoại tâm, trong lòng thở dài nhi tử tâm tính bất lương, nhưng là đây là chính mình hài tử a, có thể làm sao bây giờ đâu. Trình gia lão thái thái thời trẻ làm lụng vất vả quá nặng, thân thể ngày càng lụ bại, rốt cuộc một ngày nằm xuống khởi không tới, bác sĩ nói về sau đến hàng năm nằm trên giường, đại nhi tử hai vợ chồng lại đây nhìn nhìn liền đi rồi, hai người công tác vội, không có thời gian chiếu cố, tiểu nhi tử ban ngày đi trường học đi học, buổi tối trở về hầu hạ, không mấy ngày công phu liền chịu không nổi, tiểu khuê nữ đâu, lúc ấy ở niệm cao trung, chính mình đều sẽ không chiếu cố chính mình, càng không cần phải nói chiếu cố người khác, vừa lúc đơn vị làm người tới hỏi nàng công tác sự tình. Chính ra lão thái thái liền khuyên tiểu nhi tử làm tiểu nhi tức phụ lại đây thế thân chính mình công tác, lâu trước giường bệnh vô hiếu tử, tiểu nhi tử cũng là mệnh không có biện pháp, liền đem người kêu lại đây. Chính ra lão thái thái đối cái này tiểu nhi tức phụ đó là thật sự không lời gì để nói, tính tình hảo, làm việc nhanh nhẹn, nhất chính mình cũng hảo, ở trên giường nằm một đoạn thời gian liền dài quá hoại tử, tiểu nhi tức phụ ban ngày đêm tối cấp hầu hạ, còn nơi nơi hỏi thăm nơi nào có hảo đại phu. Mấy năm công phu chính là làm chính mình có thể làm lên, không cần cả ngày nằm, thậm chí đại phu đều nói lại quá chút thời gian, hảo hảo dưỡng, chính mình còn có thể lên đi lại. Trình gia lão thái thái thật sự cảm thấy trong sinh hoạt tràn ngập hy vọng à, ai biết tiểu nhi tử thế nhưng như vậy không lương tâm, không riêng gì cùng nhân gia hảo, còn có hai tử, chính mình về sau muốn như thế nào đối mặt tiểu nhi tức phụ. Nhân tâm đều là thịt lớn lên, đều nói lâu trước giường bệnh nhất có thể gặp người tâm. Chính ra lão thái thái có tiểu nhi tức phụ hầu hạ mấy năm nay, thật thật chính là hưởng phúc, không riêng gì ăn ngon, xuyên hảo, nàng cả đời đều là cái sạch sẽ người, sắp già rồi đến người khác hầu hạ, nàng thực sợ hai chính mình cả ngày nằm ở trên giường, ăn uống tiêu tiểu đem chính mình làm cho thực bẩn thỉu, nhưng là cũng không có, cái này tiểu nhi tức phụ a, đó là thật sự đem chính mình hầu hạ từ đầu đến chân nhanh nhẹn, có đồng sự lại đây vấn an chính mình, đều nói chính mình có phúc khí, tìm cái hảo tính tình con dâu. Thật không có nhà ai con dâu có thể đem nằm ở trên giường không thể nhúc nhích bà hầu hạ như vậy lanh lẹ. Mãi mãi lặng lẽ vào nhà thời điểm, Trình gia lão thái thái còn đang suy nghĩ tâm sự của mình. Trong bóng đêm nàng nhìn thông ra tay chân nhẹ nhàng thượng giường đất cởi quần áo nằm trong ổ chăn, hốc mắt tử rất là chua xót. Thật lâu sau, nghe được thông ra bên kia truyền đến một tiếng nhẹ nhàng thở dài, nàng chỉ cảm thấy cái mũi của mình không thông khí, mở miệng thật sâu hít một hơi, chờ mình, nhắm hai mắt lại. Ngày hôm sau, là thứ hai. Đại cô sáng sớm liền lên bận rộn làm cơm sáng, Trình Nguyên hôm nay đến đi nhà trẻ, nàng cũng đến đi làm. Trình gia lão thái thái ăn cơm sáng thời điểm đối đại cô nói, quần quận mẹ ơi, ngươi đi các ngươi đơn vị cho ngươi đại ca gọi điện thoại đi, liền nói ta nơi này tìm hắn có chút việc, làm hắn hai ngày này trở về một chuyến. Đại cô nghe xong, sửng sốt một chút, nói, mẹ, ngài có chuyện gì sao? Đại ca cùng đại tẩu quốc khánh tiết thời điểm không phải vừa trở về một chuyến sao? Trình gia lão thái thái nói, ta nhớ tới một ít nguyên lai sự tình, nghĩ cùng hắn hảo hảo nói một câu, ngươi đi cho hắn cứ gọi điện thoại là được, hắn cách nơi này cũng chính là 100-200 dặm mà xa, chính mình tìm cái xe mở ra trở về một ngày là có thể đánh cái qua lại. Đại cô đáp ứng một tiếng, tiếp đón Trình Nguyên chạy nhanh ăn cơm, mãi mãi nói, ngươi ăn ngươi cơm sáng liền chạy nhanh đi làm, quần quần ta giúp ngươi đưa đến nhà trẻ đi. Đại cô nhìn nhìn thời gian, thật là tới rồi thời gian, đáp ứng một tiếng, mấy cả lăm tiếp theo cái màn đầu. Cầm chén cháo uống lên, sờ miệng liền chạy nhanh dẫn theo bao đi ra ngoài, mãi mãi xem đại cô đi rồi, đối tiểu cô nói, ngươi ăn cơm sáng đưa quần quần đi nhà trẻ, trong nhà ta tới thu thập, lại đi chợ bán thức ăn nhìn xem, mua chút rau trở về, giữa trưa chúng ta trước tiên làm tốt cơm chờ ngươi tỷ trở về ăn, đừng làm cho ngươi tỷ trở về lại làm ngươi tỷ về đến nhà liền ăn cái ngồi, mắt ăn bát vàng. Tiểu cô nghe xong, đáp ứng một tiếng, xem Trình Nguyên ăn được, dẫn theo Trình Nguyên tiểu cặp sách, nói, ngươi đã ăn no chưa à, chạy nhanh, ta xem thời gian không sai biệt lắm. Trình Nguyên ăn cơm không mau, luôn là dây dưa dây cả, xem chính mình tiểu gì ở thúc giục chứ, chạy nhanh buông trong tay còn không có uống xong cháo, liền phải xuyên giày đi ra ngoài, làm mãi mãi một phen giữ chặt, cầm một phen tiểu thìa, nói, ngươi tới đem cháo uống xong rồi lại đi, ăn cơm như thế nào có thể cơm thừa đâu, các ngươi nhà trẻ lão sư cho các ngươi cơm thừa sao. Trình Nguyên thấy, chỉ có thể liền chính mình bà ngoại trong tay thìa cầm chén cháo đều uống xong rồi, uống xong lúc sau cùng mãi mãi bà ngoại còn có biểu tỷ chào hỏi qua, lúc này mới đi theo tiểu cô phía sau đi rồi. Mãi mãi xem đại gia nên đi đều đi rồi, cầm chén đũa đều thu thập hảo, cấp giường đất trong động tắt hai căn củi lửa, lúc này mới trở lại đông phòng. Trình gia lão thái thái đã dựa vào tường ngồi ở đầu giường đất thượng, mãi mãi cởi giày, ngồi ở mặt khác một bên, nói: "Lão tỷ tỷ, ngày hôm qua sự tình ngươi cũng biết, ta hiện tại muốn hỏi một chút ngươi, ngươi là nghĩ như thế nào?" Trình gia lão thái thái xem chính mình cái này thông ra biểu tình, liền biết tối hôm qua thượng chính mình động tĩnh nhân gia là nghe vào trong mắt, thở dài, nói: "Đại muội tử a, tóm lại là nhà của chúng ta Thịnh Vân thực xin lỗi quần quần mẹ ơi." Mãi mãi nói: "Thực xin lỗi đó là nhất định, nếu sự tình đã ra, chúng ta hiện tại quan trọng nhất chính là như thế nào tới giải quyết vấn đề. Lao tỷ tỷ, chúng ta hai cái đều là cho bọn họ đương nương, ta muốn biết ngươi là nghĩ như thế nào." Trình gia lão thái thái có chút nghẹn ngào, xoa xoa đôi mắt, nói: "Đại muội tử, ta thẹn với các ngươi à, ta thật không nghĩ tới nhà của chúng ta Thịnh Vân sẽ làm ra chuyện như vậy, sự tình tới rồi tình trạng này, ta cũng không có mặt lại cùng các ngươi nói ý nghĩ của ta, ta cả đời dạy học và giáo dục, ai biết tới rồi cuối cùng ta cả đời thanh danh a, thế nhưng hủy ở ta hài tử trên người. Đại muội tử, ta thật sự cảm thấy chính mình không mặt mũi sống thêm ở trên đời này a." Nãi nãi nói: "Lão tỷ tỷ, mấy năm nay ngươi là như thế nào đối nhà ta hài tử, ta đều xem ở trong mắt, nhà của chúng ta hài tử a, cũng là mệnh hảo quán thượng ngươi như vậy thông tình đạt lý hảo bà, chính là cùng nàng sinh hoạt còn phải là nàng nam nhân a, nếu nàng nam nhân như bây giờ, kia chúng ta phải bắt đầu cân nhắc sự tình phía sau xử lý như thế nào, ngươi nói đúng không?" Trình gia lão thái thái gật gật đầu, nói: là như vậy cái lý, đối lý chính là nhà của chúng ta, các ngươi nói thế nào vậy thế nào đi." Mãi mãi thở dài, nói: "Tối hôm qua thượng quần quận mẹ nói nàng muốn cùng quần quận ba ly hôn." Trình gia lão thái thái nghe xong, nước mắt liền chảy ra, mãi mãi thở dài, nói: "Ta ý tứ là nàng nếu muốn đi con đường này, cũng là nghĩ kỹ rồi, ta cái này đương nương mặc kệ nói như thế nào cũng đến đứng ở ta đều hài tử mặt sau. Mặc kệ nàng như thế nào làm ta đều duy trì nàng, nguyên bản ta tưởng này ly hôn nàng liền đi theo ta trở về, chúng ta người một nhà ly đến gần dễ đi liền, có cái sự tình gì chúng ta cũng có thể có cái canh gác chi trợ không phải, chính là nàng không muốn a." Nàng nói: "Nàng tưởng lưu lại nơi này, nàng nói ngươi lại đi châm cứu vài lần là có thể đứng lên, lão tỷ tỷ a, ngươi nói ta này khuê nữ như thế nào liền như vậy tử tâm nhãn nha." Mãi mãi nói xong lời cuối cùng đã khóc lên, đều là đặt ở đầu quả tim thượng nuôi lớn hài tử a. Hài tử quá không hạnh phúc, khổ sở nhất còn không phải đương nương. Trình gia lão thái thái cũng đi theo sát nước mắt, nói: "Đại muội tử, không nói gạt ngươi, mấy năm nay ai đối ta thật tốt, ai đối ta chính là mặt ngoài hảo, ta còn có thể xem không rõ sao. Ta cũng cùng ngươi giao cái đế, cái này tiểu viện a, cũng không phải cái gì thực đáng giá đồ vật, nhưng là ta cho ta tôn tử lưu lại, ta ai đều không đi theo, ta liền đi theo ta tôn tử, ta có về hưu tiền lương, quần quận mẹ nếu là lưu lại. Ta đây liền cùng ta tôn tử mụ mụ cùng nhau hảo hảo sinh hoạt." Mãi mãi nghe xong, vẫy vẫy tay, nói: "Lao tỷ tỷ, ngươi đừng nói này đó, ngươi ba cái hài tử đâu, phòng ở như thế nào phân chúng ta mặc kệ, ta nghe quần quận mẹ nói nàng đơn vị cũng có ký túc xá, nàng ở tại ký túc xá cũng khá tốt, chính là ly hôn lại ở chỗ này ở cũng không thích hợp, ta liền nghĩ thỉnh ngươi giúp đỡ khuyên nhủ nàng, nghĩ chiếu cố ngươi ta không có ý kiến, nhưng là có thể hay không không cần ở chỗ này ở, quần quận mẹ đối với ngươi hảo, nguyện ý về sau chiếu cố ngươi, ta không có ý kiến, nhưng là nàng không thể tiếp tục ở chỗ này ở, ta phải vì nàng thanh danh suy nghĩ. Lao tỷ tỷ a, chúng ta chính mình biết chính mình ra sự tình, nhưng là nhà người khác không biết ta, vì quần quận, chúng ta cũng không thể cùng quần quận ba thế nào, nếu đã không thích hợp ở bên nhau sinh sống, vậy tách ra, ta đắc ý tư là, làm quần quận mẹ dọn ra đi, nàng nếu là tưởng tiếp tục chiếu cố ngươi, ngươi đi theo nàng quá, dù sao là không thể tiếp tục ở chỗ này ở. Ta không thể làm nhân ra nói. Nhà của chúng ta hải tử ham nhà các ngươi đồ vật." Trình gia lão thái thái không nghĩ tới chính mình thông ra nói như vậy, nhất thời thế nhưng không biết như thế nào nói tiếp, mãi mãi thở dài, nói: "Ta cái này đại khuê nữ à, là cái trọng tình, ta tưởng cùng ngươi thương lượng hạ, có thể hay không làm quần quận về sau đi theo hắn mụ mụ, cách ngôn nói à, ninh đi theo xin cơm nương, không đi theo làm con cha, lao tỉ tỉ, có mẹ kế liền có hảo cha, ta thật sự là không muốn nhìn đến chúng ta quần quận về sau thời điểm bị sai đãi." Trình gia lão thái thái nói: "Chuyện này vẫn là đến chờ đến hắn đại bá đã trở lại chúng ta lại thương lượng nhìn xem, hài tử không phải việc nhỏ, ta cùng ngươi bảo đảm cũng không dùng được, đại muội tử, chờ hài tử đại bá đã trở lại chúng ta ngồi xuống hảo hảo nói việc này, ngươi xem thế nào?" Mãi mãi nghe đến đó, liền biết đây là một hồi trận đánh ác liệt, trong lòng cân nhắc nếu là không phải gọi điện thoại đem mấy đứa con trai hô qua tới. Giữa trưa hạ ban, đại cô trở về liền nhìn đến nóng hầm hập đằng đồ ăn, trong lòng lập tức cảm thấy thực ấm áp, lại cảm thấy thực bị khuất, nhiều năm như vậy, chính mình giữa trưa về nhà chưa từng có người làm tốt cơm chờ chính mình, đều là chính mình vội vã trở về làm tốt đồ ăn hầu hạ người khác ăn, sau đó chính mình mới đơn giản ăn mấy khẩu, vội vã thu thập xong rồi lại đi đi làm, ngay cả hoài hài tử, cũng là như thế này cả ngày lo liệu, ở cữ là chính mình nương lại đây hầu hạ, đãi một tháng. Liên đi trở về ra ở cữ chính mình thật sự là lo liệu không hết quá nhiều việc, thỉnh hàng xóm một vị cụ bà giúp đỡ mang hài tử, giữa trưa buổi tối chính mình lại tiếp trở về, kia đoạn thời gian thật là không nghĩ lại đi quay đầu à, quá mệt mỏi, thân thể mệt, tâm cũng mệt mỏi, nàng nhất sợ hãi chính là hài tử sinh bệnh thời điểm, cũng không có người thay đổi một chút chính mình, cô em chồng lúc ấy ở niệm thư, nàng kỳ thật một chút đều xem thường chính mình, nói nàng nhị ca là sinh viên, nàng một cái nông thôn tới không xứng với. Trước nay liền lấy chính mình trở thành trong nhà nha hoàn đối đãi, cũng chính là bà đối chính mình hảo, mới làm chính mình như vậy không oán không hối hận chiếu cố cái này ra. Chương 10 thương lượng. Buổi chiều đại cô sớm trở về, mua đồ ăn nấu cơm, nàng nói Trình Nguyên đại bá nói buổi tối trở về ăn cơm, quả nhiên, làm tốt cơm không một hồi sân bên ngoài liền nghe được có ô tô thanh âm. Trình Nguyên cao hưng phấn chấn liền chạy đến viện môn khẩu nên đón, Lý Lệ Quyên từ cửa phòng khẩu xem qua đi. Liền nhìn đến Trình Nguyên nắm một cái ăn mặc quân trang người tay hướng bên trong đi, mặt sau còn đi theo một cái ăn mặc màu nâu nhạt vải nỉ áo khoác nữ tử. Nữ tử vóc dáng rất cao, đi vào trước mới thấy rõ ràng diện mạo. Trình Nguyên đại bá ở rời nhà 100 nhiều km ngoại địa phương tham gia quân ngũ, cũng là mấy năm trước tài hoa đến bên này, hắn ở Nam Cương chiến trường bên kia đãi mấy năm. Lý Lệ Quyên nghe Trình Nguyên nói qua, hắn cái này đại bá, sớm mấy năm thời điểm cùng chính mình thượng cấp nữ nhi kết hôn, hai người vẫn luôn không có hài tử. Hình như là đại bá nương thân thể không tốt, không có khả năng sinh đẻ, đại bá cũng không để bụng cái này, sau lại hắn đi chiến trường, ở bên kia đãi khá dài thời. Gian, thân thể bị thương lúc sau mới trở về, chính ra lão thái thái vì cái gì không có đáp ứng mãi mãi nói làm đại cô ly hôn lúc sau mang theo Trình Nguyên, chính là bởi vì cái này duyên cớ, Trình Nguyên hiện tại là Trình gia duy nhất tôn bối, nếu đại cô ly hôn lúc sau mang theo hài tử đi rồi, Trình Thịnh Vân cũng không biết về sau còn có thể hay không lại có hài tử. Vạn nhất không thể lại muốn, Trình gia có khả năng liền thật sự đoạn tử tuyệt tôn. Lý Lệ Quyên biết Trình gia lão đại Trình Thịnh Vũ là cái thực người chính trực, năm đó Trình Nguyên cũng là đoạt được Trình Thịnh Vũ hai vợ chồng trợ giúp, bằng không cũng sẽ không trưởng thành nhanh như vậy. Trình Thịnh Vân cùng Liêu Thiến kết hôn lúc sau, Liêu Thiến đối Trình Nguyên căn bản là không tốt, lúc ấy Trình gia lão thái thái đã qua đời, Liêu Thiến đương nhiên sẽ không làm Trình Nguyên trưởng thành lên, phải biết rằng đại cô là bị Trình Thịnh Vân cùng Liêu Thiến bức tử, nếu là Trình Nguyên biết sự tình chân tướng chính mình cùng Trình Thịnh Vân còn có thể được hảo sao. Trình Nguyên tuy rằng tiểu, nhưng là rất nhiều chuyện cũng có thể chính mình suy xét, còn không đến 10 tuổi hắn chính là một người hỏi thăm ngồi xe đi Trình Thịnh Vũ nơi dừng chân. Trình Thịnh Vũ hai vợ chồng nhìn đến cháu trai bộ dáng, thế mới biết hài tử quá không tốt, hắn làm hài tử đại bá, tự nhiên là biết có mẹ kế liền có cha kế, chính là Nguyên nghĩ Trình Thịnh Vân có thể xem ở hài tử mụ mụ tận tâm tận lực chăm sóc bà, lại là đột nhiên qua đời, có thể hảo hảo đối hài tử. Kết quả đâu? Trình Thịnh Vũ tự nhiên là nhúng tay chuyện này, hắn làm chủ làm Trình Nguyên đi ký túc trường học niệm thư, nghỉ làm Trình Nguyên đi chính mình ra. Lúc ấy Trình Thịnh Vũ thê tử đã tiếp nhận rồi chính mình ra sản nghiệp, bởi vì chính mình không có hài tử, tận tâm tận lực bồi dưỡng nhà mẹ đẻ mấy cái cháu trai, nhưng là đối nhà chồng bên này cái này cháu trai cũng là chiếu cố thực chú đáo, bởi vì biết Trình Nguyên phải đi cùng chính mình ba giống nhau con đường, nhà mẹ đẻ kia mấy cái cháu trai cùng Trình Nguyên không có gì cạnh tranh quan hệ. Quan hệ chỗ cũng khá tốt. Đúng là bởi vì có này hai vợ chồng, Trình Nguyên mới có thể tuổi còn trẻ liền trở thành chúa tể một phương quan to. Lý Lệ Quyên đối quyết định Trình Nguyên kia cả đời hai vợ chồng rất là cảm kích, nhìn đến tuổi trẻ rất nhiều Trình Thịnh Vũ hai vợ chồng, tự nhiên là đi theo Trình Nguyên thực cung kính kêu đại bá nương. Trình Thịnh Vũ buổi sáng nhận được vợ của huynh đệ điện thoại, trong lòng cảm thấy rất kỳ quái, chính mình nương vẫn là lần đầu tiên như vậy cho chính mình đi tin, làm chính mình vô luận không bao lâu đều phải trở về một chuyến. Hắn về nhà vừa nói, thê tử Chu Tuệ Như buổi chiều liền mở ra nhà mình công ty xe, hai vợ chồng cùng nhau lại đây, bọn họ cảm thấy, trong nhà nhất định là đã xảy ra chuyện, chính là tới rồi lúc sau nhìn đến trong nhà hết thể như thường, vợ của huynh đệ nhà mẹ đẻ nương. Còn có muội muội cùng chất nữ đều ở chỗ này, cảm thấy càng thêm kỳ quái. Cơm chiều ở ra ngoài trên bàn cơm ăn, ăn cơm, đại cô làm tiểu cô mang theo Lý Lệ Quyên cùng Trình Nguyên đi trên đường đi dạo, công đạo nàng xem trọng hai hài tử, tiểu cô biết việc này muốn thương lượng sự tình. Nàng muốn lưu lại nhìn xem, Lý Lệ Quyên càng muốn lưu lại nhìn xem, nhưng là đại cô chính là đem ba người đẩy ra tới. Lý Lệ Quyên quay đầu nhìn chính mình phía sau đã đóng lại tới đại môn, đối tiểu cô nói, đại cô thật là, chúng ta ở nhà nghe một chút làm sao vậy. Tiểu cô nói, đúng vậy, đây là không đem chúng ta trở thành đại nhân xem đâu. Ai, đi thôi, ta mang các ngươi qua bên kia nhà sách Tân Hoa chi nhánh đi xem một chút, ta chính là xem trọng, bên kia không xa có cái nhà sách Tân Hoa đâu, nói là nhà sách Tân Hoa ở bên này một cái chi nhánh. Ba người đi nhà sách Tân Hoa, Lý Lệ Quyên trong lòng rất là nhớ mong trong nhà người như thế nào thương lượng, Lý Lệ Quyên trong lòng rất kỳ quái vì cái gì không có đem Trình Thịnh Vân kêu về nhà, lại nói như thế nào Trình Thịnh Vân đều là đương sự nha. Lý Lệ Quyên không biết chính là, bọn họ ba đi rồi không bao lâu, Trình Thịnh Vân liền đi trở về. Trình Thịnh Vũ trở về lúc sau nhìn đến chính mình mụ mụ thân thể hảo rất nhiều, đối chính mình vợ của huynh đệ rất là cảm kích, vợ của huynh đệ như thế nào chiếu cố bà, bọn họ đều xem ở trong mắt, ngay cả Chu Tuệ Như cũng là thực thân cận chính mình chị em dâu, đại cô tính cách hảo, đối người nhiệt tình, mấy năm nay hướng trong vội ngoại thu thập, đối chính mình hai vợ chồng thực nhiệt tình, có nàng ở chỗ này chiếu cố, không cần chính mình nhọc lòng, vì cái gì không cùng chính mình chị em dâu làm tốt quan hệ đâu. Chu Tuệ Như người không thường trở về, nhưng là thường xuyên cấp đại cô gửi đồ vật, ăn uống, xuyên dùng, Chu Tuệ Như lại không phải kém tiền người, cho nên chị em dâu hai cái quan hệ vẫn luôn thực hảo. Nhìn đến đại cô đem trong nhà hài tử đều đuổi ra đi, Trình Thịnh Vũ cùng Chu Tuệ Như lẫn nhau xem một cái, hai người bọn họ trong lòng đều lộp bộp lập tức, nhìn dáng vẻ trong nhà thật là ra đại sự, nhưng là ra đại sự như thế nào không có nhìn đến Trình Thịnh Vân ở nhà đâu. Trình Thịnh Vũ hỏi chính mình nương, mẹ, đây là làm sao vậy? Thịnh Vân như thế nào không ở nhà đâu? Trình gia lão thái thái nghẹn một ngày nhiều, nhìn xem trong nhà không hài tử, cũng liền không chỗ nào cố kỵ, lôi kéo Trình Thịnh Vũ tay, lên tiếng khóc lớn, Thịnh Vũ à, trong nhà ra đại sự, gia môn bất hạnh à, Thịnh Vân hắn ở bên ngoài có người, còn cùng nhân sinh hài tử, ngươi nói cái này kêu chuyện gì à, ngươi nói chúng ta Trình gia như thế nào không làm thất vọng quần quần mẹ ơi. Trình Thịnh Vũ vừa nghe, tạch một chút đứng lên, trên người khí thế toàn bộ khai hỏa, nhưng thật ra làm mãi mãi hoảng sợ. Trình Thịnh Vũ thượng quá chiến trường, trên người mang theo sát khí, ngày thường thu liễm, đây là nghe xong chính mình mụ mụ nói lúc sau khí cũng đành phải vậy. Chu Tuệ Như chấn động, nàng thật sự không nghĩ tới chính mình chú em thế nhưng là cái dạng này người, nàng là biết chú em là cái có chút ích kỷ người, từ hắn trở về niệm đại học là có thể nhìn ra tới, đã trở lại đối chính mình ở nông thôn cưới tức phụ liền mặc kệ, trong nhà yêu cầu người chiếu cố, lại đem người cấp tiếp trở về, đương nhiên, chính mình bà công tác cho nhân ra. Cũng coi như là một loại trao đổi, nhưng là chính mình cái này chị em dâu đã nhiều năm như một ngày bận rộn trong. Ngoài, ai thấy không khen một tiếng hảo tức phụ a? Hắn hiện tại thế nhưng làm ra chuyện như vậy tới, chính mình đều cảm thấy trên mặt không ánh sáng a. Chu Tuệ Như xem chính mình nam nhân sắc mặt, nhẹ nhàng lôi kéo hắn ống tay áo, nói, ngươi hỏi trước rõ ràng sao lại thế này. Trình Thịnh Vũ nhìn chính mình mẫu thân, lại nhìn mãi mãi, này còn làm trò thông ra đâu, chỉ có thể chịu đựng tính tình, ngồi xuống. Chu Tuệ Như hỏi đại cô, đệ muội, ngươi là làm sao mà biết được? Đại cô hiện tại đã không có nước mắt, ngày hôm qua đã biết Trình Thịnh Vân cùng Liêu Thiến sự tình lúc sau, nàng liền làm ơn chính mình một cái đồng sự đi Trình Thịnh Vân đơn vị hỏi thăm, cái kia đồng sự thê tử cùng Trình Thịnh Vân là một cái đơn vị, hơn nữa phòng cách cũng gần, tự nhiên là đều nhận thức, đại cô bởi vì Trình Thịnh Vân duyên cớ, cùng cái kia đồng sự thê tử quan hệ vẫn luôn thực hảo, kỳ thật những việc này mọi người đều xem ở trong mắt, hai người tuy rằng cố ý lảng tránh, nhưng là ngày thường trung quy là có thể lộ ra dấu vết để lại, hơn nữa Trình Thịnh Vân có gia đình có lao bà có hài tử, Liêu Thiến một cái chưa lập gia đình, tự nhiên liền đối hai người nhiều vài phần chú ý, cái kia đồng sự thê tử nghe được Trình Thịnh Vân lao bà hỏi Liêu Thiến, liền biết đây là phát hiện hai người hái muội, liền đem hai người thường xuyên có người cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm, thường xuyên đi ra ngoài hẹn hò sự tình cấp đại cô nói. Đại cô trong lòng hiểu rõ, hiện tại A cũng không cảm thấy như thế nào khổ sở. Liền từ ngày hôm qua buổi chiều bắt đầu lại nói tiếp, như thế nào gặp được hai người đi nhà sách Tân Hoa, như thế nào nghe lén đến hài tử, lại thấy thế nào đến hai người đi cấp hài tử mua quần áo sự tình đều nói, cứ như vậy, tự nhiên chính là thật chủ y. Trình Thịnh Vũ nghe xong, mặt âm trầm liền đi ra ngoài, trong phòng vài người hai mặt nhìn nhau, Chu Tuệ Như trong lòng thở dài, lôi kéo đại cô tay, nói, đệ muội, ủy khuất ngươi. Đại cô đối cái này tẩu tử thực hảo, hai người tuy rằng không thường thấy mặt, nhưng là bởi vì tính tình hợp nhau, quan hệ tự nhiên tương đối thân mật, đại câu nghe được đại tẩu nói như vậy, đỏ vành mắt, nói, đại tẩu, ta thật sự không nghĩ tới sẽ là như thế này, này đều đã nhiều năm à, ngươi nói ta như thế nào liền ngu như vậy đâu, hắn có như vậy tâm tư ta cũng không biết. Chu Tuệ Như nói, đệ muội à, sự tình nếu đã xảy ra, phải nghĩ cách giải quyết, ngươi là tính thế nào đâu. Đại cô nói, đại tẩu, ta tưởng ly hôn. Chu Tuệ Như nghe xong, thở dài, liền biết là như thế này, nàng biết chính mình cái này đệ muội, ngoài mềm trong cứng, tính tình hảo, nhưng là trong mắt không xoa hạt cát, bất quá cũng đúng là bởi vì như vậy chính mình mới thưởng thức nàng. Nhưng là ly hôn, nàng đi rồi, chính mình bà làm sao bây giờ? Chu Tuệ Như nhìn đến ngồi ở trên giường đất bà, từ khi chính mình cái này chị em dâu lại đây chiếu cố, nguyên bản bác sĩ là nói chính mình bà không mấy năm sống đầu, sớm chút năm làm lụng vất vả quá mức, bị thương căn cơ, lần đó phát bệnh liền thiếu chút nữa người không có, nhưng là nhân ra tới chiếu cố mấy năm khôi phục liền tốt như vậy, nghe nói còn có khả năng lại đứng lên, hiện tại ly hôn, ai tiếp tục lại đây chiếu cố. Trình Thịnh Vũ ra cửa lúc sau nghĩ nghĩ, liền quyết định đem chính mình đệ đệ kêu trở về, nhìn dáng vẻ hôm nay việc này là nhất định phải giải quyết, bằng không mặt sau còn không biết sẽ chỗ sự tình gì, nhân tâm đều là thịt lớn lên, chính mình mụ mụ mấy năm nay thế nào chính mình đều xem ở trong mắt, ở Trình Thịnh Vũ xem ra, chính mình cái này đệ muội chính là trong nhà công trình, nếu là không có nàng toàn tâm toàn ý chiếu cố chính mình mụ mụ, chính mình cùng chính mình đệ đệ có thể an tâm công tác, có thể lấy được hiện tại thành tựu sao. Trình Thịnh Vũ lái xe đi Trình Thịnh Vân đơn vị, Trình Thịnh Vân mới vừa cùng Liêu Thiến ở bên ngoài ăn cơm lại tìm cái ưu tĩnh địa phương đãi một hồi, đem Liêu Thiến đưa đến nhà nàng phụ cận, lúc này mới chuẩn bị trở về đi. Trình Thịnh Vũ ở Trình Thịnh Vân ký túc xá không có nhìn thấy người, lái xe ra tới chậm rãi tìm, hắn là từ Trình Thịnh Vân cùng Liêu Thiến cơm nước xong lúc sau nhìn đến hai người, Trình gia đại ca trinh sát binh xuất thân, phóng hảo xe lúc sau liền trộm đi theo hai người phía sau, nhìn đến hai người bộ dáng. Trình Thịnh Vũ trong lòng hỏa khí dùng sức đè ép lại áp, chờ đến Trình Thịnh Vân đem Liêu Thiến đưa về nhà, cưới xe đạp phải về đơn vị, Trình Thịnh Vũ một phen giữ chặt Trình Thịnh Vân xe. Đạp mặt sau hành lý giá. Trình Thịnh Vân hoảng sợ, quay đầu nhìn lại là đại ca, đã kinh ngạc lại sợ hãi, kinh ngạc chính là đột nhiên nhìn thấy xa ở trên dưới 100 nhiều km ngoại đại ca đột nhiên xuất hiện ở chính mình trước mặt, sợ hãi chính là không biết đại ca có hay không nhìn đến Liêu Thiến. Trình Thịnh Vân đối cái này đại ca đó là cung kính lớn hơn thân mật. Trình gia tam huynh muội rất nhỏ đến lúc đó bọn họ phụ thân liền qua đời, Trình Thịnh Vũ giúp đỡ chăm sóc đệ đệ muội muội, Trình Thịnh Lệ còn kém điểm, nàng tiểu chính mình đại ca rất nhiều, Trình Thịnh Vân so đại ca tiểu vài tuổi, coi như là đại ca một tay mang đại, cái này đại ca, đối chính mình là tới thật sự a, không nghe lời, tấu, học tập thành tích không tốt, tấu, cùng người khác đánh nhau, trước tấu hỏi lại vì cái gì? Đánh nhau, cũng chính là sau lại Trình Thịnh Vũ đi tham gia quân ngũ Trình Thịnh Vân mới cảm thấy chính mình quá thượng ngày lành. Bất quá từ nhỏ có bóng ma tâm lý, nhìn đến đại ca người sớm giác ngộ đến mông đau. Trình Thịnh Vân hô một tiếng đại ca, Trình Thịnh Vũ cũng không có đáp ứng, liền như vậy âm u đỉnh Trình Thịnh Vân xem Trình Thịnh Vân trong lòng một cái kính phát mau. Trình Thịnh Vân đỉnh đến từ chính mình đại ca áp lực, khô cằn cười cười, nói, đại ca, ngươi như thế nào đột nhiên liền tới đây a? Trình Thịnh Vũ lạnh lùng cười, nói, ta này nếu không phải đột nhiên lại đây, ta còn không biết ngươi làm sự tình gì đâu. Trình Thịnh Vân, ta cho ngươi lưu cái mặt. Tỉnh ngày sau ngươi ở các ngươi đơn vị mất mặt xấu hổ không hảo hốn, hiện tại ngươi trước cùng ta về nhà, chúng ta trở về nhà chậm rãi tính sổ. Trình Thịnh Vân nói, không phải, đại ca, chúng ta có chuyện chậm rãi nói, ta có cái gì chướng yêu cầu ngươi cùng ta từ từ tính a, đại ca, ta chính là cùng đồng sự đi ra ngoài ăn một bữa cơm, cũng không phạm cái gì pháp đi. Trình Thịnh Vân không nghĩ tới chính mình đệ đệ hiện tại như vậy không biết xấu hổ a, chính mình đều chảo hiện hành, còn ở nơi này rào biện, nói, ngươi là chờ ta động thủ đâu, vẫn là chính mình ngoan ngoan phóng hảo xe theo ta đi. Trình Thịnh Vân còn tưởng lại cho chính mình biện giải vài câu, nhưng là mở nhạt đèn đường hạ nhìn đến Trình Thịnh Vũ có thể tích ra thủy tới mặt, trong lòng lột bột lập tức, liền biết chính mình sự tình phỏng trừng là mọi người đều đã biết, không biết làm người sợ hãi, đặc biệt là loại này chính mình cực lực muốn giấu giếm sự tình bị đại gia đã biết, không biết nên đón chính mình chính là cái gì càng thêm làm người sợ hãi. Trình Thịnh Vân trở lại đơn vị phóng hảo tự xe cẩu, ngồi ở ghế phụ. Hắn biết này xe là đại tẩu ra công ty, này muốn ở ngày thường không nói được hắn còn nghĩ sờ hai thanh đâu, nhưng là hiện tại, nhìn thừa dịp liền lái xe đại ca, hắn trương vài lần miệng, cuối cùng là không nói gì thêm. Về đến nhà, đi theo vào đông phòng, liền nhìn đến đông trong phòng vài người, chính mình thê tử ngồi ở giữa tường giường đất duyên thượng, đại tẩu lôi kéo tay nàng, mẫu thân cùng nhạc mẫu ngồi ở đầu giường đất thượng, giường đất trên bàn phong ấm trà bắt trà, Trình Thịnh Vân trong lòng biết hôm nay buổi tối chính mình thật là không dễ chịu lắm. Mãi mãi nhìn đến Trình Thịnh Vân, liền nghĩ đi lên cắn hai khẩu phát tiết một chút trong lòng tức giận, nhưng là nhìn đến. Chính mình đại khuê nữ lẳng lặng ngồi ở chỗ kia, hơi hơi thở dài một hơi, đại khuê nữ tính tình nàng thực hiểu biết, thoạt nhìn nhu thuận, muốn đi làm sự tình đó là chín con trâu đều kéo không trở lại, sự tình đã tới rồi này một bước, liền tính là chính mình đem người giết thì thế nào đâu. Hiện tại quan trọng nhất nhưng là hài tử, Trình Nguyên là Trình gia duy nhất tôn bối, mãi mãi rất rõ ràng. Trình Nguyên đối đại cô tới nói là cỡ nào quan trọng, nếu không thể đem hải tử mang đi, đại cô mặt sau sinh hoạt đều sẽ quá không hoàn chỉnh. Trình gia lão thái thái dùng tay loát loát cái ở chính mình trên đùi tiểu chăn, cái này tiểu chăn vẫn là tiểu nhi tức phụ chính mình làm, dùng chính là tân đông, vải dệt còn lại là chính mình nguyên lai một giường liền đệm giường, tháo giặt lúc sau bên trong đông đều đen, tiểu nhi tức phụ liền mua chút tân đông, dùng nguyên lai đệm giường vải dệt làm cái này tiểu chăn, ngày thường đáp ở trên đùi. Trình gia lão thái thái thở dài, nói, hôm nay chúng ta hẳn là ở đều ở, Thịnh Vân A, chính ngươi tới nói, quần quận mẹ có điểm nào thực xin lỗi ngươi, thực xin lỗi chúng ta một nhà. Trình Thịnh Vân nghe được mụ mụ nói, mẹ, sự tình các ngươi đều đã biết, ta cũng không có gì hảo thuyết, ta biết ta làm không đúng, chính là ta cũng là không có cách nào A, ta không yêu nàng, ta thật sự không có cách nào cùng nàng tiếp tục sinh hoạt ở bên nhau A. Trình Thịnh Vũ nghe được chính mình đệ nói, một cái tắt liền hô ở trên vai hắn, nói, ngươi không yêu nàng ngươi cùng nàng kết hôn. Ngươi không yêu nàng ngươi cùng nàng sinh hài tử, ngươi con mẹ nó chính là rắc rưởi. Trình Thịnh Vân A, ngươi như thế nào biến thành hiện tại cái dạng này A. Trình Thịnh Vân nói, đại ca, ngươi cũng không cần lại tấu ta biết ta không phải người, chính là sinh hoạt là ta qua A, ta mỗi ngày đều phải đối mặt một cái ta không yêu người, thật sự cảm thấy muốn điên rồi. Đại ca, hy vọng các ngươi có thể lý giải ta thật sự không có cách nào cùng nàng tiếp tục sinh hoạt đi xuống. Đại câu nghe xong Trình Thịnh Vân nói, rất là bình tĩnh từ giường đất duyên thượng đứng lên, Trình Thịnh Vân đứng ở giường đất trước, nhìn đến đại cô đứng lên, không khỏi sau này lui một bước, đại cô thấy, lạnh lùng cười, nói, ta bị mù mắt mới cùng ngươi kết hôn, nếu không yêu ta, kia chúng ta liền ly hôn, Trình Thịnh Vân, là ngươi phản bội chúng ta hôn nhân, ngươi cho rằng hôn nhân chính là đơn giản ngươi yêu ta yêu ngươi sao. Đối với ngươi như vậy ích kỷ, không có trách nhiệm tâm nam nhân, ta cũng không hiếm lạ. Trình Thịnh Vân nói, nếu như vậy ly hôn đi. Trình gia lão thái thái nói, việc đã đến nước này, ta liền nói ta ý kiến, hôn nhân là các ngươi chính mình định đoạt, nhưng là cái này gia đình không phải chỉ có các ngươi hai người, ta tới nói ta an bài. Thịnh Vũ, cái này tiểu viện tử là ta cùng ngươi 3 năm đó thời điểm mua tới, mấy năm nay vẫn luôn là ta ở, mẹ biết theo lý thuyết các ngươi huynh muội 3 người đều có phần, nhưng là ta muốn làm chủ đem tiểu viện tử cấp Tiểu Nguyên, ngươi cùng Tuệ Như thương lượng một chút được chưa, nếu hành đâu. Ta tiếp viện các ngươi một ít tiền, nếu không được đâu, mẹ liền đem cái này tiểu viện tử bán, đem tiền cho các ngươi phân một phần, ta lại đi bên ngoài mua cái tiểu viện tử ở. Trình Thịnh Vũ cùng Chu Tuệ Như nghe xong, lẫn nhau xem một cái, Chu Tuệ Như đưa mắt ra hiệu, Trình Thịnh Vũ nói, mẹ, sân là của ngươi, ngươi nguyện ý thế nào đều được, ta cùng Tuệ Như không có ý kiến. Trình gia lão thái thái gật gật đầu, nói, theo lý thuyết còn có ngươi muội muội Thịnh Lệ Phân, nàng hiện tại tốt nghiệp đại học tham gia công tác. Nương tưởng cho nàng một ít tiền, liền tính là mua đứt cái này tiểu viện tử, đến lúc đó ngươi cùng Tuệ Như giúp đỡ mẹ nói một câu chuyện này, đến nỗi Thịnh Vân à, là ngươi phản bội nhà này, mẹ ơi cái gì đều không nghĩ cho ngươi, tưởng đem cho ngươi đồ vật đều để lại cho ngươi nhi tử Tiểu Nguyên, ngươi cảm thấy thế nào? Trình Thịnh Vân trong lòng tính toán một chút, cảm thấy cái này tiểu viện tử kỳ thật cũng không thế nào đáng giá, lại nói Tiểu Nguyên là chính mình hài tử đồ vật không phải ước tương đương chính mình sao, liền gật gật đầu, nói. Mẹ, ta không có ý kiến. Trình gia lão thái thái nói, kia hành, nếu hai người các ngươi đều không có ý kiến, chúng ta trước đem chuyện này viết xuống tới, giấy trắng màu đen, đều ký tên họa cái áp, Thịnh Vân A, lộ là chính ngươi tuyển, mẹ hy vọng về sau ngươi không cần hối hận. Trình Thịnh Vân không có lên tiếng, Trình gia lão thái thái thở dài, nói, Thịnh Vân, ta ý tứ là ngươi cùng quần quận mẹ ly hôn lúc sau đâu, quần quận đi theo hắn mụ mụ. Trình Thịnh Vân nghe đến đó, nói, mẹ, cái này không được. Quần quận là ta nhi tử. Đại cô cười lạnh một tiếng, nói, ngươi không phải còn có khác hải tử sao? Quần quận từ nhỏ đến lớn ta liền chưa thấy qua ngươi cho hắn mua quá một kiện quần áo, ngươi nhưng thật ra cho ngươi đứa bé kia chạy đến Bách Hóa Đại Lâu mua quần áo. Trình Thịnh Vân, ngươi cảm thấy ta sẽ đem hải tử cho ngươi sao? Trình Thịnh Vân cắn môi, không có nói nữa, Trình gia lão thái thái nói, Thịnh Vân à, ngươi cũng đừng lại nói khác, quần quận ta sẽ không làm ngươi mang, ta không yên tâm, quần quận là chúng ta Trình gia duy nhất tôn bối. Ta không có khả năng đem chính mình duy nhất tôn tử giao cho các ngươi trên tay. Trình Thịnh Vân tưởng nói còn có một cái, nhìn đến trong phòng người sắc mặt, không dám lên tiếng, kỳ thật Trình Lao Thái Thái là hy vọng chính mình con dâu cả đem nàng còn có Trình Nguyên tiếp nhận, nhưng là con dâu cả vẫn luôn không có tiếp tra, Trình gia Lão Thái Thái trong lòng thở dài, cảm thấy chính mình ngày lành hẳn là đến cùng. Chương 11 kết thúc. Chu Tuệ Như nhìn đến này đó, biết nên là tới rồi chính mình phát ra tiếng lúc. Chu Tuệ Như đối với hiện tại trạng huống thực vừa lòng, nàng bởi vì chính mình thân thể duyên cơ không có hài tử, trượng phu không có ghét bỏ chính mình, bà đâu, cũng không có bởi vì chính mình không thể sinh dục mà thế nào, bà thân thể không tốt, nhưng là bên này có chị em dâu hầu hạ, chị em dâu còn cấp sinh một cái đại tôn tử, Chu Tuệ Như thậm chí cùng Trình Thịnh Vũ thương lượng quá, về sau thời điểm giúp đỡ hảo hảo bồi dưỡng Trình Nguyên, đem Trình Nguyên trở thành chính mình hài tử. Tới chiếu cố, chờ về sau già rồi, hai vợ chồng có thể đi viện dưỡng lao, nhưng là có Trình Nguyên cấp tống chung là được, Trình Thịnh Vũ là cái thực lỗi là người, nói đến là có thể đủ làm được, đây là Chu Tuệ Như nhất vừa lòng địa phương. Chu Tuệ Như mặt ngoài là Trình Thịnh Vũ đã từng thượng cấp khuê nữ, kỳ thật nàng thân sinh cha mẹ sinh hạ hắn không lâu liền đem nàng đưa đến dưỡng phụ nơi này, chính bọn họ chạy tới nước ngoài, ở nước ngoài sáng lập to như vậy gia nghiệp, mấy năm trước trở về đầu tư làm xưởng, bởi vì khuê nữ liền ở khuê nữ nơi địa phương, làm tốt nhà máy giao cho Chu Tuệ Như xử lý, Chu Tuệ Như là cái trời sinh người làm ăn công ty nghiệp vụ khai triển rực rỡ, nàng có tiền, nàng không để bụng tiền, nàng để ý. Chính là chính mình nam nhân, người nam nhân này là chính mình tìm, cũng là chính mình hao hết tâm tư gả. Chu Tuệ Như biết một nữ nhân, một cái hết thể lấy gia đình làm trọng nữ nhân ở ngay lúc này trong lòng là cỡ nào khổ sở. Cũng bởi vì như vậy, nàng xem thường Trình Thịnh Vân, một cái hơn 30 tuổi, yêu cầu gánh vác gia đình trách nhiệm nam nhân, lại đem tình tình ái ái treo ở ngoài miệng, chính mình quản không được chính mình, lại đem trách nhiệm đẩy đến tình yêu mặt trên, này đến là cỡ. Nào làm người ghê tởm một người nam nhân a, chính mình cái này chị em dâu, là cái hảo đến, sớm rời đi cái này cha nam không nói được là một chuyện tốt. Bất quá chị em dâu đi rồi, chính mình bà mặt sau làm sao bây giờ? Bà chiếu cô không tốt, chính mình cùng chính mình nam nhân đều sẽ không an tâm kiên định vội công tác. Chu Tuệ Như nghĩ vậy chút, thanh thanh nhất hầu, nói, quần quần bà, ta nói hai câu a theo lý thuyết ly hôn chuyện này đâu, là các ngươi hai vợ chồng sự tình, nhưng là hiện tại bởi vì ta mẹ, chính là chúng ta cả gia đình sự tình, muốn ta nói a, ngươi làm việc thật sự là thiếu suy xét, ngươi có gia đình trách nhiệm yêu cầu gánh vác, ngươi có mẫu thân yêu cầu phụng dưỡng. Ngươi còn có hài tử yêu cầu nuôi nấng, ngươi là cái người trưởng thành rồi, chính là ngươi làm cái này kêu chuyện gì đâu. Ngươi cùng nhân gia hảo, liền hài tử đều 3 tuổi, nếu là các ngươi đơn vị biết việc này, ngươi, còn có nữ nhân kia, có thể có cái gì hảo. Quân quân ba, chúng ta là người một nhà, đóng cửa lại còn có thể hảo hảo thương lượng, nếu là người ngoài đã biết việc này, nhân gia sẽ như thế nào làm. Ngươi công tác chung đối thủ đã biết sẽ như thế nào làm. Ngươi lớn như vậy số tuổi. Vừa lúc là làm sự nghiệp thời điểm, nếu là ngươi nhân sinh có vết nhơ, ngươi còn có thể tiếp tục công tác sao? Lại có chính là, ngươi đây là đạo đức suy đồi biểu hiện, mấy năm trước xử lý như thế nào chuyện như vậy ngươi hẳn là còn nhớ rõ, còn dùng ta lại cùng ngươi nói một chút sao? Trình Thịnh Vân nghe chán thượng đều có hãn, hắn tự nhiên là biết chuyện như vậy nếu làm nhân gia đã biết sẽ thế nào, cho nên hắn mới bắt đầu tính toán xử lý như thế nào, hắn ngay từ đầu thu nghị cùng Lý Chấn Giao ly hôn, nhưng là Lý Chấn Giao làm quá hoàn mỹ. Ngay cả bọn họ đơn vị người đều nói chính mình có phúc khí, tìm cái hảo tức phụ, hắn liền nghĩ buộc Lý Chấn Giao cùng chính mình để ly hôn, lúc này chỉ vừa mới bắt đầu đâu, khiến cho Lý Chấn Giao phát hiện Liêu Thiến, nếu là chỉ có Liêu Thiến. Chính mình còn không sợ hãi, nàng biết chính mình cùng Liêu Thiến hải tử tồn tại a, chính mình nguyên nghĩ muốn chống chế, nhưng là Lý Chấn Giao tiểu chất nữ đem chính mình cùng Liêu Thiến nói nghe xong cái rành mạch, tưởng nói tiểu hải tử nghe lầm, nhưng là ngày hôm qua xem Lý Chấn Giao bộ dáng là muốn cùng chính mình ly hôn. Trình Thịnh Vân cảm thấy vừa lúc thừa dịp lúc này ly hôn tính, ngàn tính vạn tính không tính đến là chính mình mụ mụ còn có ca ca bắt đầu làm khó dễ, bất quá như vậy cũng khá tốt, bọn họ sẽ không đem việc này ồn ào đi ra ngoài, không vì cái gì khác, liền vì Trình Nguyên, không cho Trình Nguyên về sau thời điểm bị người khác xem thường, bọn họ cũng sẽ giúp đỡ chính mình gạt, đúng là bởi vì cảm thấy chính mình có này đó dựa vào, Trình Thịnh Vân mới có chút không có sợ hãi. Nhưng là nghe được đại tẩu những lời này, Trình Thịnh Vân cảm thấy chính mình tưởng có chút đơn giản, Liêu Thiến mụ mụ nói muốn giúp đỡ chính mình tìm người từ đơn vị bên trong điều ra tới, tiếp thu đơn vị đều tìm hảo, liền chờ phía chính mình xử lý tốt, hiện tại người trong nhà bắt đầu làm khó dễ, chính mình có thể hay không thuận lợi điều động công tác đâu. Trình Thịnh Vân trong lòng tính toán, nhìn dáng vẻ, chính mình đến ra điểm huyết. Trình Thịnh Vân trong lòng cân nhắc, nói, đại tẩu, ta đều biết này đó, mấy năm trước ta còn ở niệm thư, rất nhiều chuyện đều không có suy xét toàn diện. Ai có thể nghĩ đến thế nhưng ra chuyện như vậy đâu, Liêu Thiến đều không có cùng ta nói rồi, đây cũng là sau lại ta mới biết được, lúc ấy hài tử đều sinh ra tới, ta cũng là không có cách nào. Trình Thịnh Vân nói xong này đó, đối với Lý Chấn Giao nói, Chấn Giao, ta thực xin lỗi ngươi, thật là thực xin lỗi ngươi, trong nhà này có ngươi lo liệu chúng ta mới có thể an tâm công tác, mới có thể lấy được những cái đó tiến bộ, sự tình tới rồi tình trạng này, ngươi nói đi, chỉ cần là ngươi mở miệng, điều kiện gì ta đều đáp ứng ngươi. Lý Chấn Giao phía trước phía sau đều suy xét rõ ràng, biết về sau không thể lại cùng người nam nhân này ở bên nhau sinh hoạt, hiện tại yêu cầu chính mình hạ quyết đoán, mặt sau muốn cái gì dạng sinh hoạt, hoàn toàn quyết định bởi với hiện tại quyết định, nàng không nghĩ tiếp tục ở như vậy vũng bùn giống nhau trong sinh hoạt tiếp tục dãy rua, nàng muốn làm chính mình tâm đi cảm thụ không giống nhau sinh hoạt, cho dù là vội điểm, mệt điểm, nhưng là như vậy sinh hoạt hẳn là tràn ngập hy vọng a. Đại cô nói, Trình Thịnh Vân, ta tự nhận không có làm ra cái gì thực xin lỗi chuyện của ngươi, ta vì cái này ra làm nhiều như vậy, ở ngươi trong lòng thế nhưng đều không bằng ngươi tình yêu tới chân quý, ta hy vọng ngươi về sau có thể dựa vào ngươi tình yêu, cùng ngươi ái nhân lâu lâu dài dài, ân ái không rời. Trình Thịnh Vân cúi đầu, không nói một lời, đại cô lau một phen nước mắt, nói, ngày mai liền đi làm thủ tục, hài tử ta muốn, phòng ở ta không cần, ta không thể làm nhân ra chọc cuộc sống nói ta ham nhà các ngươi đồ vật, đến nỗi hài tử nuôi nâng phí. Mỗi tháng ngươi cho ta ngươi tiền lương 20%, ngươi cũng đừng ngại nhiều, đây là ngươi thiếu hài tử, quần quận từ nhỏ đến lớn, ngươi cho hắn mua quá thứ gì chính ngươi trong lòng rất rõ ràng. Nuôi nấng phí không cần một sự chuẩn bị số lượng là tối hôm qua thượng Lý Lệ quên nhắc nhở, Lý Chấn Giao cũng cảm thấy.